nhà ai dám cưới? Kỳ thật Tống Điềm Điềm cũng không hiểu, này trước mắt cái này nhìn so với chính mình đại 7-8 tuổi cô nương là nhà ai cô nương, cổ đại yêu cầu nữ tử tam tòng tứ đức, nữ đức nữ giới, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy một cái kiêu ngạo ương ngạnh nữ tử, thật là sủng không biên, căn tử cốt đều cảm giác hỏng rồi. Tống Thế Thanh nhìn đại bảo ánh mắt đều có chút bội phục, đại bảo ngày thường vô thanh vô tức, hộ khởi muội muội tới miệng như vậy độc, đều cùng nhị bảo không hề thua kém. Chính mình cũng không thể kém cỏi a. Một cái nữ cường đạo, ta muốn đi cáo quan, dựa theo chúng ta quốc khánh luật pháp, cường đạo là muốn trực tiếp chém đầu. Tống Thế Thanh cười hì hì nói. Ở cổ đại, bởi vì thường xuyên có giặc cỏ thành đàn thai họa ba cánh, nhân số nhiều, hình thành khí hậu lúc sau đó là nghịch tặc, các đời lịch đại nhằm vào cường đạo luật pháp đều là tương đương nghiêm trọng, chém đầu, lột da, lăng trì đều có. Ngươi nói cái gì? Diệp Thịnh Phương chỉ vào Tống Đại Bảo, Tống Thế Thanh, tưởng nàng đường đường Ung Châu chi phủ nữ nhi, Ung Châu đệ nhất mỹ nữ, tự nhiên bị hai cái nghèo kiết hủ lậu tiểu tử một ngụm một cái người đàn bà đanh đá cùng đạo tặc, quả thực buồn cười. Diệp Thịnh Phương khí trắng non mặt đều run rẩy lên, chỉ vào Tống Đại Bảo Tống Thế Thanh, nói, ta muốn cho cha ta đem các ngươi đều bắt lại chém đầu. Tống Điềm Điềm mắt hạnh hiện lên tàn khốc, sát khí tất lộ, chỉ là trong nháy mắt kia, mau không thể nghe thấy, duy độc ở nàng bên cạnh người Lý Ngôn Ngữ nhạy bén đã nhận ra. Trước mắt cái này Diệp tiểu thư, đã hư uổng cấu người khác tánh mạng, nên sát. Ta nhưng thật ra không biết một cái nữ, động bất động đem giết người đặt ở trong miệng, là ai cho ngươi quyền lợi. Lý Ngôn Ngữ bỗng nhiên từ Lâm Bạch bên cạnh bóng ma đứng dậy. Lý Ngôn Ngữ vẫn luôn đứng ở Linh Bích bên cạnh người, nay ánh sáng đầu ở Lâm Bạch trên người, Lâm Bạch cao lớn thân ảnh vừa lúc đem Lý Ngôn Ngữ cấp chống đỡ, Diệp Thịnh Phương không thấy rõ Lý Ngôn Ngữ trông như thế nào, hơn nữa Lý Ngôn Ngữ thấp bé vừa thấy chính là 9 tuổi như vậy hài tử, Diệp Thịnh Phương lực chú ý căn bản sẽ không tha đến trên người hắn. Này Lý Ngôn Ngữ vừa đi ra tới, như ngọc không tì vết mặt mỹ lệ vô song. Diệp Thịnh Phương lập tức xem ngây người. Cư nhiên còn có như vậy đẹp nam hài tử. Diệp Thịnh Phương vừa rồi còn thịnh khí lăng nhân, tiêu ngạo hương ngạnh mặt, lập tức phóng mềm xuống dưới, biểu tình bỗng nhiên liền ngượng ngùng lên, kia cũng là các ngươi mắng ta trước đây. Dựa. Tống Điềm Điềm nhìn Diệp Thịnh Phương đột nhiên mềm ấm xuống dưới bộ dáng, trong lòng nhịn không được mắng to Lý Ngôn Ngữ. Cái này chó con, không màng cái gì tuổi tầng nữ tử thông ăn a. Liền cái này so với hắn đại 4-5 tuổi Diệp Thịnh Phương cư nhiên cũng sẽ thay đổi một cái thái độ. Nhìn xem đều không thoải mái. Tống Điềm Điềm lạnh lùng nhìn Diệp Thịnh Phương nói, chúng ta tiến vào mua đồ vật, ngươi muốn đuổi chúng ta rời đi cửa hàng, này lại không phải ngươi cửa hàng, chúng ta như thế nào liền không thể mua, chính ngươi vô lễ trước đây, còn không cho phép chúng ta nói vài câu. Dừng một chút, Tống Điềm Điềm tròn tròn mặt gợi lên một tia trào phúng, chúng ta trở về chính đề, ai có thể mua nổi cái này Tống Tử Quan Âm, ai liền kêu đối phương 3 tiếng ba ba, sau đó dập đầu nhận sai. Diệp Thịnh Phương một đôi mắt quay tròn nhìn chằm chằm Lý Ngôn Ngữ. Ma xui quỷ khiến nói một tiếng, hảo. Như vậy đẹp nam hoa hoa, không biết trưởng thành có bao nhiêu đẹp, Diệp Thịnh Phương có thể biết được, như vậy nam hải tử, lớn lên chỉ sợ sẽ khuynh thế vô song. Tiểu nhị vẫn luôn ở bên cạnh cụp mi rũ mắt một câu không cổ họng, sau đó lúc này, thực kịp thời nói, các ngươi ai trước lấy ra 1 vạn lượng bạc, này Tống Tử Quan Âm chính là ai? Này Tống Tử Quan Âm bán ra, chủ nhân nhất định sẽ khen hắn. Tống Tử Quan Âm giống nhau tuổi đại nhân tài sẽ mua. Này đều đặt ở trong tiệm 1 năm đều còn không có bán đi đâu. 1 vạn lượng bạc, cũng không phải là tiền trinh. Diệp Thịnh Phương hướng về phía chính mình nha hoàn nói, ngươi chạy nhanh về nhà cùng ta tổ mẫu nói ta muốn mua Tống Tử Quan Âm. Nha hoàn vẻ mặt nơm nớp lo sợ, tiểu thư, thật muốn mua. 1 vạn lượng bạc a, không phải số lượng nhỏ a. Cái này cùng người đấu khí liền lấy 1 vạn lượng bạc, đừng nói lão phu nhân có thể hay không đáp ứng, lão gia đã biết lúc sau, nàng cái này nha hoàn mệnh chỉ sợ cũng chưa. Mau đi. Diệp Thịnh Phương nộ mục xem nàng. Nha hoàn lập tức quỳ xuống, túi đầu, rũ nước mắt, cầu xin, đại tiểu thư, nô tỳ không dám, nếu là bị lao ra biết ngươi cùng người đấu khí muốn bắt 1 vạn lượng bạc, chỉ biết quái nô tỳ trông giữ không hảo tiểu thư, nô tỳ sẽ bị đánh chết. Vậy ngươi sẽ không sợ bị ta đánh chết sao? Diệp Thịnh Phương hung tợn nhìn trước mắt nha hoàn, trực tiếp một chân đá hướng nàng. Nha hoàn bị đá đến, ngã trên mặt đất anh khóc lên. Kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì. Tắc ai tắc phúc, khi dễ nhỏ yếu. Tống Điềm Điềm trên người lệ khí đều bị kích khởi tới, vừa lật tay, không gian đột nhiên ra tới một khối ngọc bội, trực tiếp đưa cho tiểu nhị nói, cái này giao cho các ngươi trưởng quầy, ta này một khối ngọc bội đổi hắn một cái Tống Tử Quan Âm. Kia ngọc bội vừa ra tới, ở đây người ánh mắt đều giật mình. Lý Ngôn Ngữ, Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch đều sợ ngây người. Đây là thất hoàng tử tùy thân ngọc bội a, nhất cực phẩm mỡ dê trạm ngọc trác, điêu đúng là 4 chảo mãng long. Đây là thân phận tượng trưng. Đâu chỉ giá trị và lượng, quả thực là vạn kim. Nay ngọc bội đổi một cái Tống Tử Quan Âm. Lý Ngôn Ngữ không biết vì sao, đồng nhiên muốn cười, hắn tiểu tỷ tỷ luôn là như vậy xuất kỳ bất ý, còn biết hắn ngọc bội so Tống Tử Quan Âm đăng giá. Điếm tiểu nhị nhìn kia ngọc bội, ánh mắt giật mình, này một khối lòng bàn tay đại cực phẩm mỡ dê ngọc ngọc bội, tuy rằng nhìn không có này Tống Tử Quan Âm đại, nhưng là này tỷ lệ, chỉ sợ là Tống Tử Quan Âm xa xa so ra kém. Giá cả thượng thế nào, chỉ sợ là không sai biệt mấy. Lập tức, điếm tiểu nhị vẻ mặt ý cười cung cung kính kính, tiểu nhân này liền cầm đi cấp trưởng quầy nhìn xem. Nói điếm tiểu nhị thân mình lưu bay nhanh. Này đáng chết trưởng quầy, không nghĩ gây chuyện, liền vẫn luôn không ra, làm hắn một cái điếm tiểu nhị ở chỗ này chống cửa hàng, sợ đắc tội Diệp đại tiểu thư. Điếm tiểu nhị đem ngọc bội cầm đi vào, thực mau liền ra tới, hắn đem ngọc cho trưởng quầy lập tức ngây dại, vội vội vàng vàng đi gặp chủ nhân. Tống Điểm Điểm ngọc bội một lấy ra tới, Diệp Thịnh Phương ánh mắt cũng sáng sáng ngời, nàng từ nhỏ cầm y hề ngọc thực, cái gì hảo ngọc hư ngọc, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Tốt như vậy ngọc, cho dù là toàn bộ Ung Châu Thành cũng tìm không ra tới đệ nhị khối, tuy là trong nhà nàng sở hữu ngọc đều không thắng nổi trước mắt này một khối. Này mấy cái nghèo kiết hủ lầu, cư nhiên có tốt như vậy một khối ngọc. Chương 303 xung đột, tam. Diệp Thịnh Phương trên mặt có một ít hơi hơi xấu hổ. Nếu nói vừa rồi nàng rác này mấy cái nghèo kiết hủ lậu mua không nổi, nếu là lấy ngọc đổi ngọc thật thay đổi, này Tống Tử Quan Âm cũng coi như là bọn họ mua. Này Tống Tử Quan Âm chúng ta nếu là lấy ngọc đổi ngọc cấp thay đổi, ngươi liền phải quỳ gối ta trước mặt kêu ba tiếng ba ba, biết không? Tống Điềm Điềm tròn tròn mặt, lạnh lùng nói. Diệp Thịnh Vương miệng cường nói, đó là ngươi đổi, không phải mua. Mặc kệ là đổi vẫn là mua, tóm lại này Tống Tử Quan Âm chính là chúng ta. Tống Điềm Điềm nhìn Diệp Thịnh Vương nói, ngươi nhưng đừng nghĩ chơi xấu. Diệp Thịnh Phương đang muốn nói cái gì, Kim Thúy lâu nội phòng đống nhiên xuất hiện hai người, một cái quần áo đẹp đẽ quý giá vô cùng, khí độ nhìn bất phàm, vừa thấy liền biết là Kim Thúy các chủ nhân. Kia chủ nhân vừa ra tới, ánh mắt dừng ở Tống Điểm Điểm đám người trên người, cuối cùng ở Lý Ngôn Ngữ cùng Lâm Bạch trên người lặp lại đánh giá, phảng phất xác định cái gì, lộ ra cung cung kính kính tươi cười, cụp mi rũ mắt, khách quan nhóm muốn mua cái gì? Lấy ngọc đổi ngọc. Tống Điểm Điểm trực tiếp đối với kia chủ nhân nói, chủ nhân, chúng ta ngọc đổi kia Tống Tử Quan Âm không? Đổi được, đổi được. Chủ nhân liên tục cười làm lành, đừng nói một cái Tống Tử Quan Âm, 10 cái đều đổi được. Tống Điểm Điểm nhìn về phía Diệp Thịnh Phương, thế nào, chúng ta đổi được ngọc, ngươi mau quỳ xuống cho chúng ta dập đầu. Diệp Thịnh Phương vẻ mặt ương ngạnh nhìn chủ nhân, ngươi có lầm hay không, cứ như vậy đem cái này Tống Tử Quan Âm đổi cấp này mấy cái nghèo kiết hủ lậu, ngươi chẳng lẽ là bị người lừa đi, kia ngọc lại hảo. Có thể so sánh được với như vậy một tôn Tống Tử Quan Âm. Chủ nhân khỏe miệng xả ra một tia cười lạnh, hơi túng lướt qua, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Diệp đại tiểu thư, nhìn ngươi nói, ta là mở cửa làm buôn bán, này người khác lấy tới so Tống Tử Quan Âm còn đáng giá ngọc, chúng ta đương nhiên muốn thay đổi. Diệp Thịnh Vương một nghẹn. Nàng cho tới nay bị người sùng đại, ở cái này Ung Châu, cơ hồ không ai dám cùng nàng làm trái lại, cho dù cái này Kim Thúy các chủ nhân, cho tới nay đều là đối chính mình cung cung kính kính. Trước nay đều là theo chính mình. Hôm nay cư nhiên như vậy nói chuyện. Diệp Thịnh Phương còn không đến mức quáng ốc, lúc này rõ ràng cảm giác một tia không giống bình thường, trong mắt xoay chuyển, nói, ta không nhận kết quả này, nói tốt là mua cái này Tống Tử Quan Âm, các ngươi là đuổi. Ta muốn nói cho cha ta ngươi Kim chủ nhân giúp đỡ một đám người khi dễ ta. Ta dựa, đây là khi dễ, rõ ràng là nàng chính mình khi dễ người trước đây. Ngươi tưởng mua phải không? Lý Ngôn Ngữ bỗng nhiên mở miệng nói, nếu mua, ngươi có phải hay không liền nhận kết quả này? Nguyện ý dập đầu nhận sai. Dập đầu nhận sai. Diệp Thịnh Phương hai mắt hiện lên một tia trào phúng, nàng đường đường Ung Châu chi phủ đại tiểu thư, dập đầu nhận sai mặt đều mất hết, sao có thể dập đầu nhận sai? Người trước mua lại nói. Diệp Thịnh Phương ngoan cố miệng, giờ phút này nàng vạn phần hối hận, ra cửa không có nhiều mang hộ vệ, không nên mang theo nha đầu trộm ra phủ chơi. Này cư nhiên đã bị mấy tiện dân cấp khó ở. Còn có cái kia đáng chết nha hoàn cư nhiên không biết hồi phủ tìm người tới hỗ trợ, đây là ý định muốn cho chính mình mất mặt. Liên này mấy cái tiện dân, nàng nếu là mang theo hộ vệ, đã sớm gậy gộc đem bọn họ đánh chết khiếp, cư nhiên còn cho chính mình mặt. Tiện dân, đáng chết. Lý Ngôn Ngữ hơi hơi mỉm cười, hai tròng mắt tựa như sao trời lộng lẫy, từ trong lòng móc ra một đống ngân phiếu, đưa cho Kim Thúy các kim chủ nhân, nói, ngươi đếm đếm, số ra 1 vạn lượng bạc ra tới. Ta dựa. Nhiều như vậy ngân phiếu. Tống Điểm Điểm xem đôi mắt đều thẳng, như vậy hậu ngân phiếu, đến bao nhiêu tiền? Cái này cho con vô thanh vô tức mang nhiều như vậy tiền. Kim chủ nhân ánh mắt ngẩn ngơ, tiếp nhận ngân phiếu, vẻ mặt cười làm lành, khách quan, ngươi chờ, lập tức liền hảo. Diệp Thịnh Vương nhìn kia một đại điệp ngân phiếu, ánh mắt cũng ngây dại. Này đến bao nhiêu tiền? Những người này rốt cuộc là người nào, có tốt nhất ngọc, còn có nhiều như vậy tiền? Tống Điểm Điểm hướng về phía Lý Ngôn Ngữ nói, đệ đệ, ngươi chừng nào thì mang theo nhiều như vậy tiền? Phía trước không phải nói ra khó, trên người không mang tiền, hơn nữa vẫn luôn cùng bọn họ tống ra người ở bên nhau, khi nào thần không biết quỷ không hay trên người ẩn giấu nhiều như vậy tiền? Cái này cho con có tiền còn không biết nộp lên trên. Tống Điểm Điểm mạc danh trong lòng không thoải mái. Lý Ngôn Ngữ hai tròng mắt toàn là ôn nhu, mềm mại nói, tiểu tỷ tỷ, Thiên Đạt Thúc không phải hồi quá một chuyến Ung Châu sao? Khi đó hắn liền đem tiền mang đến, tiền vẫn luôn không lấy ra tới, là giác sợ lấy tiền cho các ngươi, ngược lại làm chúng ta lẫn nhau tái sinh sơ, cho nên mới vẫn luôn không lấy ra tới, tiểu tỷ tỷ ngươi sẽ không trách ta đi. Đánh rắm. Đưa tiền như thế nào sẽ mới lạ, đưa tiền chỉ biết càng thêm thân mật. Đưa tiền ngươi chính là ta tổ tông, ta không biết sẽ đối với ngươi thật tốt. Cái này chó con ngộ tính còn không cao, nàng còn phải tiếp tục dạy dỗ. Đến nỗi có trách hay không, không trả tiền sẽ không trách, nhưng là buồn cô mãi mãi trong lòng nhưng khó chịu đâu, nghĩ muốn như thế nào hảo hảo trừng trị ngươi cái này chó con. Ngươi cũng thật có tiền a, đệ đệ. Tống Điểm Điểm thu lấy tiền, líu lưỡi nói. Tống Thế Thanh nhìn kia một phen ngân phiếu, ánh mắt đều dại ra. Lý Ngôn Ngữ đoàn người vẫn luôn ở nhà bọn họ rất điệu thấp, chưa bao giờ trương dương có bao nhiêu tiền, bọn họ vẫn luôn cho rằng nhà bọn họ gặp chuyện gì, cho nên nghèo túng. Bởi vì Trần Thủ Nhân, Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch Giáo Tống gia hoa hoa quan hệ, Tống gia người đều ăn ý cho rằng bọn họ bốn người ở tại Tống gia kỳ thật coi như quà nhập học phí dụ. Rốt cuộc Trần Thủ Nhân như vậy bảng nhãn tiên sinh, mấy trăm lượng đều không thể thỉnh tới, bọn họ Tống gia đã chiếm thiên đại tiện nghi. Dưỡng Lý Ngôn Ngữ chờ bốn người, vẫn là bọn họ Tống gia phúc khí. Tiểu Thất, nhìn không ra tới a, nguyên lai ngươi mới là nhất có tiền người. Tống Thế Thanh sao đầu lưỡi nói. Tống Đại Bảo cũng ngây dại. Nay Tiểu Thất ngày thường buồn không hề răng, nguyên lai như vậy có tiền. Kim chủ nhân đã số hảo một vạn lượng ngân phiếu, đem còn thừa ngân phiếu còn có ngọc bội đều cung cung kính kính đưa tới Lý Ngôn Ngữ trước mặt, nói, khách quan, một vạn lượng ngân phiếu đã hảo, này Tống Tử Quan Âm chính là của ngươi. Nói xong, bên cạnh trưởng quầy cung cung kính kính đem Tống Tử Quan Âm trình đi lên. Lâm Bạch lập tức tiếp nhận Tống Tử Quan Âm. Tống Điểm Điểm Dương nhu nhu mặt đối với Diệp Thịnh Phương nói, ngươi hiện tại tâm phục khẩu phục đi, Tống Tử Quan Âm chúng ta tiêu tiền mua, ngươi cho ta quỳ xuống dập đầu. Diệp Thịnh Phương giờ phút này trên mặt lúc xanh lúc đỏ, nàng đại khái thật sự không nghĩ tới, trước mắt này đó nghèo kiết hủ lậu mua nổi này Tống Tử Quan Âm. Một vạn lượng bạc a, cứ như vậy tùy tiện mang ở trên người, trực tiếp là có thể mua, chính là bọn họ ra mua cái này Tống Tử Quan Âm chỉ sợ đều sẽ cân nhắc, cố tình nàng rắc khinh thường nghèo kiết hủ lậu mua khởi. Các ngươi kết phường lên khi dễ ta. Diệp Thịnh Phương nhìn xem Lý Ngôn Ngữ gương mặt đẹp kia, trong mắt hắn nhìn chính mình đều là vô tình, trao phúng. Hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm tình, không khỏi lại thẹn lại giận, đốn giác quỷ khuất, hốc mắt ướt lên. Khi dễ nàng. Rõ ràng trước khi dễ bọn họ người ta nói khi dễ nàng. Thật là buồn cười thực. Tống Điểm Điểm mắt hạnh đều là lạnh như băng, đừng nói như vậy nói nhảm nhiều, cho ta quỳ xuống tới. Cấp cô mãi mãi ta dập đầu nhận sai. Vãn một chút còn có canh một, các ngươi chưa ngủ, ngày mai xem. Chương 304 xung đột, 4. Ngươi nằm mơ. Diệp Thịnh Vương hung tận nói. Nàng đường đường chi phủ thiên kim đại tiểu thư quỳ những người này, không có khả năng. Người chơi xấu. Tống Điểm Điểm cười nhạo chính mình, một cái đuổi người khác nhân viên chạy hàng, lại mua không nổi trong tiệm quý nhất đồ vật người, dựa vào cái gì bản lĩnh kiêu ngạo. Cái này họ Diệp vẫn luôn ở bị vả mặt, đổi thành là nàng đã sớm ném đã chết mặt rời đi nơi này, nàng cư nhiên còn có mặt mũi ngốc tại nơi này, thật là ra mặt dày không nói chuyện. Chỉ bằng cha ta là Ung Châu chi phủ. Diệp Thịnh Phương rốt cuộc bày ra nàng cha. Một bộ kiêu ngạo vô cùng bộ dáng, làm ta quỳ xuống, ta nhất định làm ta cha chém đầu của các ngươi. Lại là một cái hố cha hệ liệt. Trời cao hoàng đế xa, cha ngươi là chi phủ không sai, chính là Ung Châu lớn nhất chủ là Tú Vương. Ngươi ở Tú Vương mí mắt phía dưới như vậy kiêu ngạo, hố cha ngươi biết sao. Tống Điểm Điểm nhìn về phía bên cạnh Lý Ngôn Ngữ, hắn mặt đã hắc không thể lại hắc. Kỳ thật đi, ở cổ đại, vứt ra một cái cha, cơ bản không gì sự, thật là mọi việc đều thuận lợi bảo hộ bài. Vấn đề liền ở chỗ ở ai trước mặt nhân mặt. Tống Thế Thanh cùng Tống Đại Bảo vẻ mặt kinh ngạc, đại khái không nghĩ tới cái này kiêu ngạo ương ngạnh tiểu cô nương cư nhiên sẽ là chi phủ thiên kim, tức khắc sắc mặt có một ít kinh hoàng. Sang năm bọn họ muốn thi hương, nếu khảo trung đồng sinh liền phải tới châu phủ tiến hành viện thí nói chính là chi phủ đại nhân trực tiếp ra đề mục. Hơn nữa án đầu là chi phủ đại nhân khâm điểm. Bọn họ đắc tội chi phủ đại nhân. Tống Thế Thanh cùng Tống Đại Bảo ánh mắt có một tia kinh hoàng. Nhưng ngay sau đó lại chấn định xuống dưới. khi dễ bọn họ muội muội chính là không được, mặc kệ tiền đồ không tiền đồ, muội muội chính là không thể bị khi dễ. Nha hoàn đã đối với Diệp Thịnh Phương cơ hồ cầu xin phương thức nói, tiểu thư, chúng ta mau trở về đi thôi, chúng ta đã ra tới thật lâu. Diệp Thịnh Phương lại một chân đá hướng nha hoàn, cả giận nói, đồ vô dụng. Nói xong, nên diện đi hướng Tống Điềm Điềm, giống chỉ kiêu ngạo khổng tức giống nhau, lỗ mũi đều hướng thiên. Đột nhiên, Lý Ngôn Ngữ bỗng nhiên hướng tới Diệp Thịnh Phương trên đùi hung hăng một chân đá qua đi. Diệp Thịnh Phương chân ăn đau, trực tiếp quỳ gối Tống Điềm Điềm trước mặt. Lý Ngôn Ngữ doanh doanh cười, quả nhiên hoa quang vô song, chúng ta tiểu tỷ tỷ làm người quỳ người không nghe thấy sao? Hắn tiểu tỷ tỷ phải quỳ người cần thiết muốn thành thành thật thật quỳ gối tiểu tỷ tỷ trước mặt. Dám cho hắn tiểu tỷ tỷ né mặt, quả thực chính là không biết sống chết. Tống Điềm Điềm nhìn Lý Ngôn Ngữ lún đồng tiền như hoa, chó con thật là chi kỳ a. Diệp Thịnh Phương một khuôn mặt đã khí phát run lên, vội vàng từ trên mặt đất bò lên, hung tợn hướng về phía bọn họ nói, các ngươi cho ta chờ, ta nhất định làm cha ta chém đầu của các ngươi. Nói xong, Diệp Thịnh Phương vội vã chạy ra đi Kim Thúy Các, chiều chi phủ nha môn chạy tới. Nàng muốn đi tìm cha, có người làm nàng quỳ xuống tới, nàng đường đường chi phủ thiên kim, cư nhiên quỳ một ít thấp hèn tiện dân, nàng muốn đem bọn họ đều cấp giết. Kim Thúy Các chủ nhân, điếm tiểu nhị, đáng chết nha đầu. Toàn bộ giết. Tất cả đều giết. Diệp Thịnh Phương oán độc nghĩ, chạy hướng chi phủ nha môn tốc độ càng nhanh. Lý Ngôn Ngữ nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Bạch nói, ngươi đi xử lý một chút. Cái này Diệp Cao Hoa nữ nhi đều như vậy tiêu ngạo, cái này Diệp Cao Hoa sớm hay muộn phải làm. Lâm Bạch gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Nhìn Diệp Thịnh Phương rời đi, Tống Thế Thanh lo lắng hỏi, ngọt ngào, chúng ta đắc tội chi phủ thiên kim, có thể hay không tìm chúng ta tính sổ. Tống Điềm Điềm nhìn thoáng qua Lý Ngôn Ngữ, hơi hơi mỉm cười nói, tứ thúc. Chi phủ khẳng định không phải như vậy thị phi bất phân người, liền bởi vì cùng hắn nữ nhi đấu khí liền chém ta nhóm đầu. Tống Điềm Điềm nói chưa dứt lời, vừa nói, Tống Thế Thanh cùng Tống Đại Bảo đều cho nhau lo lắng liếc mắt một cái. Này chi phủ thiên kim như vậy kiêu ngạo thuyết minh người trong nhà vẫn luôn thực dung túng, hơn nữa chi phủ chỉ sợ cũng không như vậy sạch sẽ. Tống Đại Bảo có chút không yên tâm nói, ta đi tìm một chút nhị thúc. Cùng nhị thúc nói một chút, nói như vậy, chờ một chút chi phủ người thật tìm tới. Bọn họ cũng có thể có ứng đối biện pháp. Tống Thế Thanh gật gật đầu. Tống Điềm Điềm vẫn luôn mỉm cười không nói, Lâm Bạch đều đi xử lý, chi phủ nếu là biết nữ nhi cáo trạng, cáo vẫn là Tú Vương không biết sẽ xử trí như thế nào a. Ha ha ha ha, nàng thật đúng là chờ mong thực. Kim Thúy Các vẫn như cũ cụp mi rũ mắt cung cung kính kính nói, khách quan còn muốn mua cái gì, chúng ta trong tiệm không chỉ có còn có mặt khác đẹp mà tinh xảo trang sức, các cô nương mang đẹp nhất. Nay chủ nhân thật là có ánh mắt, sáng sớm liền nhìn ra tới. Lý Ngôn Ngữ ở sủng chính mình. Lý Ngôn Ngữ tinh xảo mặt mày mỉm cười nhìn Tống Điềm Điềm, thanh sắc mát lạnh lại dễ nghe, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi thích cái gì liền mua cái gì, ta mua đơn." Tống Điềm Điềm vừa nghe, tức khắc mắt hạnh cười giống câu huyền nguyệt giống nhau, ngọt ngào nói, "Đệ đệ thật tốt." Kết quả là, Tống Điềm Điềm thực không khách khí đại mua đặt mua. Kim vòng tay 5 cái, hoa thai 5 đối, kim hoa 5 chi, còn có một ít mặt khác đẹp tiểu ngọn ý, Tống Điềm Điềm hết thảy mua. "Muội muội, ngươi mua nhiều như vậy?" Tống Thế Thanh nhìn kia ngân phiếu một chương lấy ra đi, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng nói, này tiền tiêu quá nhiều. Muội muội ước chừng hoa gần ngàn lượng bạc, thật là quá phá của. Bất quá vì cái gì hắn xem như vậy hâm mộ. Hắn thật muốn giống muội muội giống nhau đại hoa đặc hoa, bất quá Tống Thế Thanh sờ sờ chính mình khô quắt túi, đồng nhiên giác chính mình chuyện này không quá khả năng sẽ phát sinh ở trên người mình. Muốn hay không cùng tiểu thất cọ một cọ, nói không chừng tiểu thất nhẹ buông tay, chính mình cũng có thể giống muội muội giống nhau ăn xài phung phí tiêu tiền. Nào nhiều a? Tống Điềm Điềm liếc xéo nhà mình tứ thúc, nói, này kim vòng tay 5 cái, ta một cái, bà nội một cái, ta nương, nhị thẩm, tam thẩm một cái, vừa vặn 5 cái a, còn có hoa thai cũng là trong nhà một người một cái, kim hoa cũng là, đều là một người một cái. Tống Thế Thanh giác mặt có điểm năng, muội muội đều thế người trong nhà mua. Lý Ngôn Ngữ khẽ mỉm cười, căn bản không có bởi vì Tống Điềm Điềm hoa chính mình tiền nhiều không cao hứng, ngược lại, nàng hoa càng nhiều, trên mặt hắn ý cười càng là không ngừng. Bởi vì tiểu tỷ tỷ không có đem chính mình đưa người ngoài. Tiểu tỷ tỷ là tham tiền nhưng cho tới bây giờ không có lấy quá người khác đồ vật, liền hoa hắn. Như vậy chỉ hoa chính mình tiền tiểu tham tiền, Lý Ngôn Ngữ vui mừng thực. Tiểu tỷ tỷ, tiền của ta ngươi tận lực hoa. Đi thôi, tứ thúc, tiểu thất, chúng ta hồi khách điếm đi chờ nhị thúc bọn họ. Tống Điềm Điềm trong tay bao lớn bao nhỏ, trên mặt đều là ý cười. Làm một hồi mua sắm cùng, nàng trong lòng nhưng vui vẻ. Kim Thúy Lâu Kim chủ nhân đem Tống Điềm Điềm đám người đưa đến cửa, nhìn theo hảo xa còn thật lâu không có hồi cửa hàng, bên cạnh điếm tiểu nhị có điểm kỳ quái, nói, chủ nhân, mấy người này là ai à, như vậy có tiền, như thế nào trước nay cũng chưa gặp qua. Dừng một chút, điếm tiểu nhị hai mắt đều là lo lắng, chủ nhân, chúng ta đắc tội chi phủ thiên kim, chúng ta có thể hay không bị chi phủ trả thù a? Kim chủ nhân hai mắt sâu thẳm, ý vị thâm trường nở nụ cười, ngươi chớ hoảng sợ, lần này a, chi phủ là đá một cái văn sát. Canh ba đến, ta ở trầm rãi trải chăn tống điểm điểm ở Ung Châu làm giàu lộ tuyến A. Chương 305 xung đột, tam. Chi phủ trong nha môn. Diệp Cao Hoa đang ở xử lý Ung Châu sự vụ, hạ sư ra cầm một cái công văn đối diện Diệp Cao Hoa nói, này trường Hà huyện Tống gia gần nhất giống như ở phạm vi lớn gieo trồng dễ sắn, tiên môi, ớt cay trở vật, chẳng lẽ là thật muốn vứt một cái hoàng nông. Hắn nếu là thật loại ra mấy thứ này, như thế công lao, hoàng thượng chắc chắn thêm thưởng. Diệp Cao Hoa kêu căng hai mắt lộ ra một tia hâm mộ. Từ Tống Lao căn bị hoàng thượng ban thưởng, đương nhiên đồng thời cũng rơi vào Ung Châu chi phủ Diệp Cao Hoa trong mắt. Chỉ là hắn là chi phủ, ly Trường Hà huyện có chút khoảng cách, cũng khinh thường cùng này hoa màu hộ hạ mình hư quý, liền vẫn luôn không đi qua. Đương nhiên, nay hộ nhân gia vẫn là bị hắn lúc nào cũng chú ý. Nay chiêu cống mỗi hai ngày vận về kinh đô, bực này với nhà bọn họ mỗi ngày ở trước mặt hoàng thượng soát mặt, mà hắn thân là Ung Châu chi phủ. Xoát mặt số lần đều không bằng một cái hoa màu hộ. Diệp Cao Hoa có thể không chú ý sao? Vốn dĩ Diệp Cao Hoa còn tưởng giao hảo cái này hoa màu hộ, rốt cuộc hắn ở hoàng đế trước mặt lộ mặt cơ hội thiếu, ai không nghĩ thường xuyên ở hoàng đế trước mặt xoát mặt. Nay mặt xoát nhiều, hoàng thượng nhớ kỹ chính mình, hắn triệu hồi kinh đô cũng có hy vọng a. Hắn cũng không biết nhiều hâm mộ cái này tống ra hoa màu hộ, có thể mỗi ngày ở trước mặt hoàng thượng xoát tồn tại cảm. Nhưng là hạ sư ra nói cũng có đạo lý. Quá cố tình thân cận hoa màu hộ ngược lại chọc hoàng thượng rắc hắn nóng vội luồn túi ngược lại không ổn, không bằng thuận theo tự nhiên, có cơ hội ở lôi kéo làm quen. Hơn nữa kia hoa màu hộ bị Cố Chính Nguyên chiếu cố. Nhớ tới Cố Chính Nguyên, hiện tại Trường Hà huyện huyện lệnh, sinh ra kinh đô danh vọng đại tộc Cố gia, hiện tại triều đình trung lại bộ thị lang chính là hắn tổ phụ, hắn cha càng là tứ phẩm Hàn Lâm viện nội các học sĩ, hắn một cái nho nhỏ Ung Châu chi phủ tuy rằng quan giai so Cố Chính Nguyên cao, chính là nhân gia bối cảnh, hắn chính là theo không kịp a. Kia tống gia người đều bị Cố Chính Nguyên chiếu cố, hắn muốn lôi kéo làm quen cũng phải nhìn coi chừng Chính Nguyên nguyện ý hay không a. Hắn như vậy thấu lên mặt đi, nếu là bị Cố Chính Nguyên vả mặt, kia hắn thân là chi phủ thể diện đều mất hết. Cho nên, Diệp Cao Hoa giác hắn là cao cao tại thượng Ung Châu chi phủ, thấu lên mặt việc làm cũng là chính mình mất mặt, ném quan uy, hà tất làm như vậy đâu. Hạ sư ra nở nụ cười, trên mặt lại tiện lại đố, nói, một cái tiện dân sẽ loại một chút hoa màu. Nếu là thật bị hoàng thượng ban hoàng nông quang giai, cũng không biết có hay không phúc phận thừa. Hắn một cái chi phủ sư gia hiện tại bất quá cửu phẩm chức quan, chính mình vẫn là cử nhân thân phận riêng như cái này chức vị. Một cái hoa màu hộ, chữ to không biết, không cần gian khổ học tập vất vả đọc sách là có thể được đến một cái cửu phẩm quan, thân phận cùng chính mình giống nhau, cũng có lộc điển cùng đồng lộc, hắn như thế nào có thể không ghen ghét. Hắn hoa vài thập niên thời gian, cũng chưa có thể ở trước mặt hoàng thượng lộ cái mặt. Cái kia hoa màu hộ bất quá mấy tháng thời gian, đã bị hoàng thượng ghi tạc trong lòng, được ban thưởng, ai có thể không đố. Diệp Cao Hoa nhìn lướt qua hạ sư gia, ý vị thâm trường cười cười, nói, ai biết được, mọi người đều có mọi người mệnh. Hắn chính là thưởng thức hạ sư gia điểm này, lòng dạ hẹp hòi, hảo ghen ghét, duy độc không thể gặp người khác hảo, sẽ càng thêm bảo hộ chính mình thật vất vả được đến đồ vật. Tỉ như hạ sư gia cái này sư gia chi vị, hắn một tay đầy bạt, hạ sư gia sợ bị người tễ đi xuống. Tự nhiên sẽ càng thêm ra sức vì chính mình làm việc. Thật tiểu nhân, hạ sư gia chính là dùng xương tay. Hạ sư gia cung cung kính kính cười làm lành, đại nhân nói rất đúng. Cha, cha, cha. Diệp Thịnh Phương chạy nhanh, vẻ mặt nước mắt liên liên, khóc thút thít, cha, có người khi dễ nữ nhi ta. Diệp Thịnh Phương khóc lóc, đã trực tiếp bổ nhào vào Diệp Cao Hoa trong lòng ngực, cơ hồ gào khóc, cha, nữ nhi bị người nhục nhã, người nọ cư nhiên muốn cho nữ nhi quỳ xuống dập đầu kêu nàng ba ba. Cha, ngươi phải vì nữ nhi làm chủ A, đem những người đó toàn bộ chém đầu. Diệp Cao Hoa nhìn chính mình phủng trong lòng bàn tay nữ nhi như vậy khóc lớn ủy khuất, vốn là lửa giận tận trời, đang nghe nữ nhi một phen lời nói, sắc mặt đều xanh mét lên, nói, ai, là ai khi dễ ngươi, ngươi tùy thân hộ vệ cùng nha hoàn đâu, đều đã chết sao. Ngoan nữ nhi đừng khóc, cha lập tức làm nha dịch dẫn người đem người bắt lại, thay ta ngoan bé hết giận. Mặc kệ nữ nhi làm chuyện gì, ở Ung Châu cái này địa phương dám khi dễ hắn nữ nhi người. Chính là cùng hắn Diệp Cao Hoa không qua được. Hạ sư ra đôi mắt lóe lóe, hỏi, đại tiểu thư, ngươi đến tột cùng là gặp ai? Nay ở Ung Châu dám đắc tội chi phủ thiên kim người có thể có mấy người? Mấy cái tiện dân? Diệp Thịnh Phương đương nhiên sẽ không nói trở ra tội nàng người kỳ thật là lấy ra tới thượng vạn lượng bạc người. Nay nếu là nói ra, liền tra cái kia tính cách, khẳng định sẽ tra một chút những cái đó là người nào. Nói như vậy nàng trong lòng này khẩu ác khí, như thế nào có thể lập tức ra. Nàng chính là muốn lập tức hết giận. Cha, ngươi mau làm người đi Kim Thúy cắt chảo mấy người kia. Diệp Thịnh Phương hai mắt rưng rưng, nói, cha, nữ nhi bị người như vậy khi dễ, nhất định phải lập tức bắt được những người này, chém bọn họ đầu, còn có Kim Thúy cắt chủ nhân cùng điếm tiểu nhị, bọn họ cũng giúp đỡ kia mấy cái tiện dân khi dễ ta. Cha, nữ nhi thật sự hảo hủy khuất, cư nhiên muốn cho nữ nhi quỷ gối những cái đó tiện dân trước mặt, nữ nhi còn không bằng đã chết, đem cha mặt đều mất hết. Diệp Thịnh Phương anh khóc thút thít, nước mắt vẫn luôn không đình quá, cha, nhất định phải chém bọn họ. Lập tức, không thể kéo dài, nàng muốn đích thân xem những người đó bị chém đầu. Hạ sư ra nghe hai mắt lóe lóe, thiện dân. Chỉ bằng đại tiểu thư này một thân ăn mặc tiện dân dám tùy tiện trêu chọc. Này đại tiểu thư chịu có thứ gì che giấu. Đại tiểu thư như vậy rêu rao đua cha tính tình, bị người khi dễ sao có thể không lay động ra đại nhân thân phận, nếu bày ra còn bị người vả mặt. Như vậy người này chỉ sợ căn bản là không có đem đại nhân trở thành một chuyện. Hơn nữa Kim Thúy các chủ nhân còn tham dự trong đó. Kim Thúy các vẫn luôn đối đại nhân cung cung kính kính, giờ phút này cư nhiên làm ra vả mặt đại nhân sự tới, quá không đơn giản. Diệp Cao Hoa hộ nữ sốt ruột, đã hướng về phía nha dịch nói, người tới, chạy nhanh đi Kim Thúy các, đem Kim Thúy các người toàn bộ đều trộm tới. Đại nhân không thể. Hạ sư ra vội vàng ngăn cản Diệp Cao Hoa hành động. Diệp Cao Hoa trợn mắt giận nhìn, như thế nào không thể. Nữ nhi của ta bị người khi dễ, đều quy xuống đi, này đánh ta cái này đường đường chi phủ mặt, ta nếu là không đem những người này làm, ta cái này chi phủ ở Ung Châu mặt cũng mất hết. Đại nhân A. Hạ sư ra khẩn trương mồ hôi đều chảy ra, nói, liền Kim Thúy các chủ nhân đều giúp những người đó, này trong đó hay không có cái gì không bình thường sự tình. Diệp Cao Hoa vừa rồi tức giận vội vàng tâm tình bỗng nhiên bình tĩnh lại, đúng vậy. Kim Thúy các chủ nhân mỗi năm đều nịnh bợ chính mình thực. Vì cái gì bỗng nhiên sẽ giúp đỡ những người khác đánh chính mình nữ nhi mặt? Những cái đó rốt cuộc là người nào? Diệp Cao Hoa thực nghiêm túc nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, trong ánh mắt toàn là uy nghiêm. Diệp Thịnh Phương ảo não hung hăng trừng mắt nhìn hạ sư ra liếc mắt một cái, đối với Diệp Cao Hoa ủy ủy khuất khuất nói, ta nào biết bọn họ là ai? Dù sao bọn họ chính là khi dễ nữ nhi, đã nữ nhi làm hại nữ nhi quỷ gối bọn họ trước mặt, nữ nhi mặt đều mất hết, cha, mặc kệ là ai, như vậy không cho ngươi mặt mũi. Ngươi nếu là không tìm hồi mặt mũi, vậy ngươi cái này chi phủ không phải phải bị người cấp cười chết sao? Chương 306 đây là Tú Vương Ung Châu. Đại nhân, chúng ta vẫn là điều tra rõ hết thể cho thỏa đáng. Hạ sư ra tiếp tục nói. Diệp Cao Hoa đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nhìn nữ nhi mang theo sắc bén, nói, Phương Nhi, ngươi cấp cha hảo hảo nói, ngươi đến tột cùng như thế nào cùng người nổi lên tranh cãi. Chính mình nữ nhi tính tình là hơi chút hỏng rồi một chút, nhưng là dám để cho chính mình nữ nhi quỳ xuống. Ung Châu thành ai dám? Diệp Cao Hoa đại khái đối chính mình nữ nhi ý tưởng có lệch lạc, cái gì kêu tính tình hỏng rồi một chút, người nữ nhi rõ ràng chính là phát rồ chi lưu. Diệp Thịnh Phương vừa rồi còn khóc thương tâm muốn chết bộ dáng, đại khái Diệp Cao Hoa ánh mắt quá nhức người, Diệp Thịnh Phương không tự giác túi đầu, tuy rằng vẫn như cũ nức nở, nhưng là sợ hãi rụt rè, không dám nhìn hắn. Mau nói. Diệp Cao Hoa nhẹ mắng. Diệp Thịnh Phương còn ở thút tha thút thít nức nở. Đột nhiên. Một cái đột ngột thanh âm từ xa đến gần, nói, không cần nàng nói, ta tới nói. Lâm Bạch vẻ mặt túc sắc nhìn Diệp Cao Hoa đám người, ánh mắt miệt thị vô cùng. Một cái nho nhỏ ngũ phẩm chi phủ nữ nhi, cư nhiên dám ở thất hoàng tử trước mặt tác vai tác phúc, khi dễ bọn họ muốn che chở người. Đặc biệt còn cùng Tống Điềm Điềm nha đầu đối chọi gay gắt, nếu không phải sợ bại lộ thân phận, Lâm Bạch đều hận không thể một chân đem Diệp Thịnh Phương cấp đá bay. Đáng chết. Lâm Bạch đống nhiên xuất hiện ở trong nha môn, Diệp Cao Hoa cùng hạ sư gia Diệp Thịnh Phương đều ngẩn ngơ. Ngay sau đó, Diệp Thịnh Phương ngón tay Lâm Bạch hung tợn nói, cha, chính là bọn họ, chính là người này, cùng bọn họ là một đám, chính là bọn họ khi dễ nữ nhi, làm nữ nhi quỳ xuống. Người tới, nhanh đưa người này bắt lại. Diệp Cao Hoa gầm lên. Bất thình lình xông tới người, đối Diệp Cao Hoa tới nói trong lòng trồi lên một tia sợ hãi, này kẻ cắp to gan như vậy, cư nhiên dám xông vào chi phủ nha môn, nếu là nhỏ giọng vô tức giết người. Diệp Cao Hoa trong lòng có quỷ. Đối với xa lạ Lâm Bạch, trong lòng tràn đầy đều là sợ hãi. Diệp Cao Hoa kêu lên, người tới, nhanh đưa người này cho ta bắt lại. Hạ sư gia cũng là vẻ mặt kinh hoàng kêu sợ hãi, người tới a, chào kẻ cắp. Như vậy kẻ cắp, không thể hiểu được liền xuất hiện ở chi phủ nha môn, như thế nào có thể làm cho bọn họ không sợ hãi. Diệp Thịnh Vương không biết vì sao cũng bắt đầu sợ hãi lên. Nguyên bản cho rằng chỉ là tiện dân, không nghĩ tới nhân gia tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra 10000 lượng bạc, hiện tại càng là trực tiếp xông vào nha môn. Những người này đến tuột cùng là ai, này Ung Châu không phải nàng cha lớn nhất sao? Vì cái gì hôm nay liên tiếp làm nàng cảm thấy chính mình như thế hèn mọn? Đừng hô, đều bị ta đánh tới trên mặt đất. Lâm Bạch liền như vậy bình bình tĩnh tĩnh đứng, trong ánh mắt uy thế, tựa như một đầu mãnh hổ, muốn đem người phệ cốt cắn nuốt giống nhau, xem một cái liền mạc danh phát lạnh. Ngươi là ai? Diệp Cao Hoa thanh âm đều run rẩy lên, ngươi tự tiện xông vào chi phủ nha môn, ngươi sẽ không sợ quan phủ truy cứu bị bắt lại chém đầu sao? Ha ha! Lâm Bạch cho Diệp Cao Hoa một cái xem thường, tùy tay một ném, cho hắn một cái lệnh bài, nói, các ngươi nữ nhi hôm nay đắc tội chính là chúng ta Tú Vương Điện Hạ. Cái gì? Diệp Cao Hoa cùng hạ sư nhìn lướt qua ném đến trên bàn thẻ bài, là đường đường một cái hoa văn cực kỳ phức tạp thẻ bài. Diệp Cao Hoa đồng tử co rụt lại, đây là thần cơ doanh mới có đặc có thân phận bài. Thần cơ doanh, đó là kinh đô quân cơ bộ môn A, như vậy quái vật khổng lồ, ở Ung Châu Thành, đó chính là Tú Vương hộ vệ. Diệp Cao Hoa trăm triệu không nghĩ tới, nữ nhi trong miệng tiện dần cư nhiên là tôn quý Tú Vương Điện Hạ. Diệp Chi Phủ, người nữ nhi còn tuổi nhỏ, nhưng thật ra so thiên hoàng lão tử còn muốn kiêu ngạo. Lâm Bạch hai mắt sắc bén, không biết còn tưởng rằng này Ung Châu là họ Diệp đâu, sửa ngày mai, ta muốn cùng Hoàng thượng trình cái tấu chương, cấp Hoàng thượng nói chuyện này. Diệp Cao Hoa cùng hạ sư ra vội vàng quỳ xuống, Diệp Cao Hoa càng là dập đầu cầu xin lên, đại nhân, tiểu nữ không hiểu chuyện, va chạm Tú Vương Điện Hạ, ngươi yên tâm, tiểu nhân trở về lúc sau nhất định hảo hảo quản giáo tiểu nữ, quyết không cho nàng tái sinh sự tình. Nói, Diệp Cao Hoa hung tợn nhìn Diệp Thịnh Phương, trực tiếp đối với nàng bạch bạch bạch liền chịu ba cái bàn tay, cả giận nói, ngươi cái này nghịch nữ, chạy nhanh quỳ xuống tới. Diệp Thịnh Phương nước mắt còn ở hốc mắt, bị chính mình cha hung hăng chịu tam bàn tay, trắng non kiều nộn trên mặt lập tức đỏ lên, mờ mịt quỳ xuống, bị trước mắt đột nhiên chuyển biến sợ hãi. Nàng cha không phải Ung Châu lớn nhất con sao? Này xuất hiện người là ai? Vì cái gì cha sẽ đánh nàng? Từ nhỏ đến lớn, cha lần đầu tiên đánh nàng. Liên bởi vì kêu mấy cái tiện dân, cư nhiên là cái gì thất hoàng tử. Ung Châu Tú Vương, vẫn luôn hình cùng không khí Tú Vương. Diệp Thịnh Phương quỳ trên mặt đất, nước mắt càng thêm lạch cạch rớt, trong lòng oán độc cực kỳ. Như vậy đẹp, nam hoa cư nhiên là Ung Châu Tú Vương. Giúp đỡ tiện dân Tú Vương. Diệp Thịnh Phương cúi đầu cắn môi đều phá. Đại nhân, ngươi xem, nữ nhi của ta đã biết sai rồi, ngươi yên tâm, hôm nay lúc sau, ta nhất định đem nữ nhi thành thật thật nhốt ở trong phủ, tuyệt không làm nàng bước ra tới một bước. Diệp Cao Hoa vẻ mặt khủng hoảng, quỳ trên mặt đất. Lâm Bạch tiến lên đem lệnh bài một lần nữa cầm trở về, lạnh như băng nói, Diệp Chi Phủ, chúng ta Tú Vương mấy năm nay vẫn luôn du rú trong nhà, không để ý tới Ung Châu sự vụ, khi đó Tú Vương cảm thấy hắn tiểu, cho rằng ngươi thân là Ung Châu Chi Phủ có thể đảm nhiệm cái này chức trách, hảo hảo đại Ung Châu ba cánh, không nghĩ tới, Vương gia lần đầu tiên ra Vương Phủ, liền gặp được ngươi nữ nhi không coi ai ra gì, ỷ vào ngươi là Chi Phủ, tắc ai tắc phúc. Không chỉ có muốn đuổi bá tánh nhân, viên chạy hàng, còn miệng phun ác ngôn, một ngụm một cái chém đầu, thật là làm ta xem thế là đủ rồi. Diệp Chi Phủ, Tú Vương là Ung Châu phiên vương, Ung Châu Vương là Tú Vương, không phải ngươi Diệp Chi Phủ, hôm nay này hết thảy ta đều sẽ đúng sự thật bẩm báo cấp hoàng thượng. Mạng ta xong rồi. Này Lý Gia Giang Sơn, hắn một cái Chi Phủ ở địa phương xứng bá. Đây là lịch đại đế vương đau chân. Diệp Cao Hoa cả người sủi lơ trên mặt đất, trên mặt một trận tái nhợt. Không có bất luận cái gì huyết sắc. Hạ sư gia cũng là như thế, sắc mặt so Diệp Cao Hoa còn kém. Hắn thân là cử nhân láo gia, tuy rằng dựa vào thu thuê không thiếu tiền, chính là đi con đường làm quan chi lộ là hắn vẫn luôn mong muốn, đây cũng là hắn vì cái gì mưu một cái sư gia sai sự. Hắn vì Diệp Cao Hoa làm việc, cũng là Diệp Cao Hoa người, Diệp Cao Hoa xảy ra chuyện, hắn kết cục lại có thể có bao nhiêu hảo. Hạ sư gia đồng dạng vẻ mặt tái nhợt, không có bất luận cái gì huyết sắc. Lâm Bạch tiếp tục nói, ngươi ngẫm lại như thế nào cùng hoàng thượng giải thích đi. Nói xong, Lâm Bạch liền nên ngang mà đi, chi phủ nha môn ngoại viện, toàn bộ nằm bị Lâm Bạch một người xử lý nha dịch. Người khác đều chỉ đương hắn là động não thần cơ doanh doanh tổng, lại không biết, Lâm Bạch võ nghệ vẫn luôn cùng Hoắc Thiên Đạt không phân cao thấp. Luận võ nghệ, lấy một địch trăm, Lâm Bạch cũng là dễ như trở bàn tay. Lâm Bạch vừa ly khai. Qua đã lâu, Diệp Cao Hoa mới run run rẩy rẩy từ trên mặt đất bò lên, nhìn vẫn như cũ quỳ trên mặt đất không hề răng nữ nhi. Nhớ tới vừa rồi Lâm Bạch nói, hung hăng một chân đá hướng chính mình Diệp Thịnh Phương, ngươi cái này nghịch nữ, ngươi hại chết ta. Nếu là Tống Điềm Điềm ở chỗ này, nhất định sẽ cao hưng nói một câu, hố cha thành công hệ liệt trí nhất. Hố cha hố quan đều rớt, hiện đại đều nhiều như vậy, ở cổ đại cũng làm Tống Điềm Điềm chính mắt kiến thức tới rồi. Cho nên A, làm người A, đến điệu thấp một chút. Muộn thanh phát đại tài, điệu thấp làm người là đại đạo. Chương 307 mỗi người bình đẳng. Tống Điểm Điểm chút nào không biết Diệp Thịnh Phương kế tiếp vận mệnh có bao nhiêu thảm, nàng cũng không quan tâm. Nàng chó con như vậy cấp lực, sao có thể làm cho bọn họ có hại, nàng có thể yên tâm giao cho hắn. Huống hồ, nếu là Diệp Thịnh Phương thật dám làm cái gì, vậy đừng trách nàng đến lúc đó trực tiếp giết người giết đến chi phủ trong phủ đi, đem chi phủ cùng Diệp Thịnh Phương đều một đao giải quyết. Luận lặng lẽ giết người, lặng yên không một tiếng động giết người, không có bất luận cái gì tung tích giết người. Tống Điểm Điểm đều dám cầm chính mình kiếp trước sát thủ vương danh dự tới bảo đảm. Xuống tay hẳn phải chết. Xá ta này ai? Đương nhiên, hiện tại Tống Điểm Điểm vẫn là nhuyễn manh tiểu nha đầu một cái, chính vui dạo dực ôm chính mình mua xăm chiến lợi phẩm, vui dạo dực trở về khách điếm. Nàng mới vừa trở về khách điếm không bao lâu, Tống Thế Thư, Hoắc Thiên Đạt, Tống Đại Bảo liền vội vàng đã trở lại. Tống Đại Bảo vội vã đi tìm bọn họ, nghe xong Tống Đại Bảo nói, Tống Thế Thư cùng Hoắc Thiên Đạt ngay cả vội đã trở lại. Tống Thế Thư sợ nhà mình chất nữ xảy ra chuyện, sắc mặt đều cấp không được, giờ phút này nhìn Tống Điểm Điểm bình yên vô sự, một bộ vui đến quên cả trời đất bộ dáng, trong lòng đại thạch đầu thả xuống dưới. Nhưng Tống Thế Thư vẫn là sụ mặt nói, ngọt ngào, kia chi phủ thiên kim không có làm khó dễ các ngươi đi. Tống Điểm Điểm nở nụ cười, nhị thúc, ngươi cũng không biết tiểu thất nhiều lợi hại, trực tiếp đá cái kia họ Diệp đối ta quỳ xuống. Nói, Tống Điểm Điểm tròn tròn mặt sinh khí lên, ừ, cái kia Diệp tiểu thư. Ỷ vào chính mình cha là chi phủ, liền khinh thường chúng ta, khi dễ chúng ta, không cho chúng ta mua đồ vật muốn đuổi chúng ta đi, còn muốn chém ta nhóm đầu, hư thấu, chi phủ nữ nhi đều như vậy hư, nàng cha nhất định là cái tham quan hư quan. Ngọt ngào, không thể nói bậy. Tống Thế Thư nhẹ nhàng nói, sợ người khác nghe thấy, trên mặt khẩn trương. Nay nghị luận chi phủ đại nhân, nếu là bị người nghe thấy, hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng sẽ không tốt, tuy rằng bọn họ hiện tại triều cống hoàng thượng nông hộ, nhưng là vẫn luôn hành sự điệu thấp. Nếu là bị hoàng thượng biết, bọn họ cùng chi phủ đại nhân nháo ra mâu thuẫn, chỉ sợ sẽ cho rằng bọn họ này đó nông hộ cậy sùng mạc yêu, liền chi phủ mặt đều dám đánh, là đại bất kính chi tội, hơn nữa bọn họ ở trước mặt hoàng thượng ấn tượng cũng sẽ giảm bớt. Đối bọn họ cũng không có cái gì chỗ tốt. Ta nói chính là lời nói thật. Tống Điểm Điểm bĩu môi nói, nhị thúc, chi phủ nhất định là cái rất xấu quan, cái gọi là lời nói và việc làm đều mẫu mực, khẳng định là chi phủ đại nhân chính mình không có làm hảo tấm gương. Cho nên hắn nữ nhi mới có thể học bộ dáng của hắn. Nhị thúc biết, nhưng là chúng ta không thể cùng chi phủ khởi xung đột. Tống Thế Thư hai mắt đều là lo lắng, chúng ta hiện tại bị hoàng thượng xem ở trong mắt, vốn dĩ liền cây to đón gió, hết thể điệu thấp hành sự, tránh được nên tránh. Tống Điểm Điểm vẻ mặt không sảng khoái bộ dáng. Tống Thế Thư biết Tống Điểm Điểm bị khuất, đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ vỗ nàng gối, nói, ngoan ngọt ngào không nổi, chờ ngươi tứ thúc cùng đại ca thi đậu công danh. Đến lúc đó cái này chi phủ nữ nhi lại tưởng khi dễ ngọt ngào, chúng ta có tự tin mới không sợ bọn họ. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Tống Thế Thư vẫn luôn đều cho rằng không có tuyệt đối thực lực phía trước hết thảy đều phải điệu thấp. Chờ đến tứ thúc cùng đại ca thi đậu công danh. Tống Điểm Điểm giác, nếu thật muốn lúc ấy cùng cái kia tâm đen Diệp đại tiểu thư tranh đấu nói, kia nàng thời gian dài như vậy khí đều nghẹn no rồi, còn không bằng chính mình trộm lưu tiến chi phủ trong phủ, lặng lẽ khiển trách một chút cái kia kiêu ngạo hương ngạnh Diệp đại tiểu thư. Sợ gì? Hoắc Thiên Đạt đông nhiên nói, Thế Thư, các ngươi người đọc sách chính là băn khoăn quá nhiều, ngươi yên tâm hảo, bất quá là một cái kẻ hèn ngũ phẩm chi phủ, có ta ở đây, bọn họ dám chạm vào ngươi, ta đại đao là có thể chém chết bọn họ. Cỡ nào kiêu ngạo? Tống Điểm Điểm nhìn Hoắc Thiên Đạt, tròn tròn trên mặt đều là ý cười, nói, Thiên Đạt thúc thúc, chém chết người là muốn ngồi đại lao. Hoắc Thiên Đạt vẻ mặt không sao cả, thiết, chỉ bằng Diệp Cao Hoa. Cũng không nhìn xem chính mình xứng không xứng, nói nữa. Chém tham quan hư quan, không ai dám đem ta trảo tiến nhà tù. Tống Thế Thư nghe hai mắt lóe lóe, Hoắc Thiên Đạt nói mấy câu tiết lộ quá nhiều tin tức. Chỉ bằng Diệp Cao Hoa, không xứng, không ai dám. Phía trước Tống Thế Thư vẫn luôn cho rằng bọn họ thân phận không bình thường, chỉ là không biết vì sao bỗng nhiên nghèo túng mà thôi, không nghĩ tới nhân gia này một chữ tự từng câu nói, nơi nào là nghèo túng, căn bản không đem một cái chi phủ để vào mắt. Trần Thủ Nhân, Lý Thiên Đạt, Lý Bạch, Lý Ngôn Ngữ. Bốn người này đến tột cùng rốt cuộc là cái gì thân phận? Tống Thế Thư trong lòng tràn đầy nghi vấn. Thiên Đạt thúc thúc, may mắn ngươi là người tốt. Tống Điểm Điểm nháy đại đại mắt hành nói, nếu bằng không, ngươi là người xấu nói, tưởng tùy tiện chém người, còn không có người dám bắt ngươi. Ngươi cái này nha đầu. Hoắc Thiên Đạt không biết vì sao mặt có một ít hơi hơi nóng lên. Tống Điểm Điểm nói nghe là thiên chân vô tà, kỳ thật vẫn là biểu đạt một cái ý tứ, xã hội phong kiến, cường quyền dưới không người quyền. Tựa như Hoắc Thiên Đạt như vậy thân phận, hắn chém người lại như thế nào, quan phủ cũng là lập tức là có thể thả, hơn nữa bởi vì thân phận hiền hách, chỉ sợ đều không có cái gì quan dám chảo hắn. Đây là cương quyền. Lý Ngôn Ngữ bỗng nhiên mở miệng nói nói, tiểu tỷ tỷ, Thiên Đạt thúc thúc là ở bảo hộ chúng ta. Tống Điềm Điềm mị mị cười, ta biết đâu, đệ đệ, chỉ là ta suy nghĩ a, khi nào hoàng tử phạm pháp với thư dân cùng tội, mỗi người bình đẳng thì tốt rồi. Lý Ngôn Ngữ, Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch, Tống Thế Thư, Tống Đại Bảo, Tống Thế Thanh đều mở to hai mắt xem Tống Điềm Điềm. Hoàng tử phạm pháp với thứ dân cùng tội. Đây là nơi nào tới luận điệu vớ vẩn. Càng đừng nói cái gì mỗi người bình đẳng. Sao có thể, mùa bán nha hoàn sự tình như vậy thịnh hành, nô tịch người đều nhiều như vậy, sao có thể sẽ mỗi người bình đẳng. Như vậy xem ta làm gì. Tống Điềm Điềm nháy mắt hạnh, thiên chân ngây thơ, ta nói sai nói cái gì sao. Thiên chân. Vô tri. Không hiểu. Vẫn là cố ý. Tống Điềm Điềm hiện tại cái dạng này, ai đều không thể đem nàng móc nối ở cố ý cái này từ thượng, càng nhiều là Tống Điềm Điềm còn nhỏ, nàng ngẫu nhiên kỳ tư diệu luận bọn họ cũng có nghe qua, hôm nay nói mỗi người bình đẳng thật sự quá không thể tưởng tượng, bọn họ càng tình nguyện là Tống Điềm Điềm đột nhiên lại bắt đầu nàng kỳ tư diệu luận. Ngọt ngào, ngươi chưa nói sai. Tống Thế Thư hai mắt lộ ra một tia lo lắng, nói, chỉ là những lời này nhớ lấy không thể trước mặt ngoại nhân nói. Này nếu là nói ra đi, chỉ sợ sẽ bị trở thành lịch tặc trực tiếp chém đầu. Tống Điềm Điềm nhíu môi, vẻ mặt không cao hứng gật gật đầu, đã biết nhị thúc. Chỉ là, nhị thúc, trong tương lai thật sự có thể mỗi người bình đẳng. Không có thân phận giai tầng, chỉ có sinh hoạt giai tầng, sở hữu cường quyền ước hiếp, ở đại tin tức thời đại dưới, sẽ bị truyền thông đặt ở tin tức thượng bốn phía tuyên dương, không ai sẽ làm trắng trợn táo bạo, cũng không có gì người dám bốn phía tuyên dương tác oai tác phúc. Mặc kệ ngầm còn có hay không ngầm u, chỉ là tương so với cổ đại, hiện đại thật sự bình đẳng rất nhiều rất nhiều. Nàng cỡ nào hy vọng ở cổ đại cũng có thể mỗi người bình đẳng, bởi vì nói như vậy, nàng là có thể đủ thiếu khái gật đầu, đầu gối thiếu chịu điểm tội. Cổ đại động bất động liền dập đầu gì đó. Quá phiền. Canh ba. Ngược một cái cặn bã, tuy rằng Tống Điềm Điềm không có thân thủ ngược, nhưng là nằm thắng cũng thực sảng, các ngươi nói đúng không? Chương 308 về quê. Tống Điềm Điềm bên này bị Tống Thế Thư dặn dò, Diệp Thịnh Phương lại bị Diệp Cao tóc bạc rơi xuống ra pháp, ước chừng đánh 10 cái bản tử. Nũng nịu nữ hoa hoa đánh 10 cái đại bản tử, Diệp Thịnh Phương không có nửa cái mạng. Nhưng là Diệp Cao hoa hận không thể trực tiếp đánh chết cái này Diệp Thịnh Phương. Chính mình nữ nhi ở Kim Thúy Các phát sinh sự tình, Diệp Cao hoa đã biết đến rõ ràng. Chính mình nữ nhi đắc tội chính là thất hoàng tử, bởi vì Kim Thúy Các kim chủ nhân nói danh mạch, đó là Tú Vương Ngọc Bội. Diệp Cao hoa chỉ đương Tống Điềm Điềm đám người là Tú Vương tùy tùng, cũng không có để ý, chỉ cảm thấy chính mình nữ nhi đắc tội Tú Vương, thiên muốn vong hắn. Chính mình cái này nữ nhi lập tức liền đắc tội Ung Châu nhất không thể đắc tội đại nhân vật, Diệp Cao Hoa trong lòng cấp miệng phao đều mọc ra tới. Đặc biệt là kia thần cơ doanh người ta nói muốn bẩm báo hoàng thượng. Này không phải ném quan không ném quan sự, mà là toàn bộ thân gia tánh mạng đều khó bảo toàn. Tuy rằng Tú Vương bị hoàng thượng đuổi tới núi cao hoàng đế xa Ung Châu, cũng không thắng nổi nhân gia là hoàng tử Long Tôn, là con vua, hoàng thượng sao có thể không vì chính mình nhi tử hết giận. Diệp Cao Hoa bên này vội vã cấp hoàng thượng viết thỉnh tội thư. Nơi này lại vội vàng cấp Tú Vương Phủ đưa thỉnh tội gián, chính là Tú Vương Phủ vẫn như cũ cùng phía trước 3 năm giống nhau, chỉ có trông cửa tiếp gián, Tú Vương Phủ đại môn nhắm chặt, khái nhưng không thấy khách. Diệp Cao Hoa trong lòng liền càng nóng nảy, đối nữ nhi oán hận càng là nhiều 3 phần, hận không thể nữ nhi đã chết mới hảo. Diệp Thịnh Phương thảm như vậy, Tống Điềm Điềm đương nhiên đoán không được, bởi vì Hoắc Thiên Đạt như vậy kiêu ngạo không thèm để ý, làm Tống gia người nhiều ít trong lòng cũng an ổn không ít. Tống Thế Thư mua cửa hàng sự tình đâu vào đấy tiến hành. Tống Điềm Điềm cũng vui vui vẻ vẻ cùng đại ca, tứ thúc bọn họ ở Ung Châu trong thành chơi thông khoái, sau đó các loại đại mua đặt mua. Ung Châu không hổ là châu phủ, các loại thứ tốt nhiều đến không xuể, chỉ là vải vóc các loại thuộc đều, hàng theo Tô Châu, hàng theo, hai mặt theo, lô theo, hàng theo Hồ Nam, kia xa hoa lộng lây vải vóc, nhìn khiến cho Tống Điềm Điềm hoa cả mắt. Mua mua mua tính chất đặc biệt lại một lần phát huy, mua không ít vải dệt. Mang về nhà cấp mọi người trong nhà đều làm mấy bộ tân y y phục. Càng đừng nói Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thành, Ung Châu thư phô so Trường Hà huyện không biết lớn nhiều ít, hơn nữa hiệu sách số lượng cũng so Trường Hà huyện nhiều. Này 3 ngày, bọn họ ở thư phô mua các loại giấy và bút mực, còn có thư phô một ít tạp đàm thư tịch, danh gia chú giải. Đáng tiếc bọn họ bạc hữu hạn, Tống Lao Căn biết tới Ung Châu phải bỏ tiền, bởi vậy riêng nhiều cho bọn họ mỗi người 2 lượng bạc, chính là ở văn bản trước, 2 lượng bạc cũng liền một quyển tạp đàm thư giá cả. Nơi nào mua đặt tên ra chú giải. Nếu không phải có muội muội Tống Điềm Điềm bồi thế bọn họ ra giới, chỉ sợ cái gì danh ra chú giải, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn xem. Ước chừng 3 ngày sau, Tống Thế Thư đem Ung Châu hết thảy điều tra rõ ràng. Bởi vì Trường Hà huyện thịt kho cửa hàng sinh ý lửa nóng, Ung Châu thành cũng có người cùng phong khai thịt kho cửa hàng, Ung Châu thành đại, thịt kho cửa hàng khai còn rất nhiều, ước chừng 7-8 ra, mỗi một nhà thịt kho vị bọn họ đều hưởng qua. Hưởng qua lúc sau Tống gia người liền hoàn toàn yên tâm, bởi vì bọn họ làm được thịt kho xa xa không bằng Tống Điểm Điểm thịt kho phương thuốc lô ăn ngon. Bọn họ này thịt kho cửa hàng sinh ý có thể làm. 3 ngày thời gian trôi qua, nên là hồi Trường Hà huyện lúc. Tới thời điểm là nhị chiếc xe ngựa, đi thời điểm, nhiều một chiếc xe ngựa, nhiều trong xe ngựa, đều là Tống Điểm Điểm ở Ung Châu mua đồ vật. Các loại tinh xảo đẹp đệm chăn, quần áo, dụng cụ, dù sao Tống Điểm Điểm thích, nàng đều mua. Lão đảo lắc lư tiến Ung Châu, chậm gì gì hồi Trường Hà huyện. Trở lại Trường Hà huyện thời điểm, đã là chạng vạng. Nay bất quá rời đi trong thôn qua lại hơn 10 ngày công phu, làm Tống Điểm Điểm mạc danh đều gần hương tình khiếp lên. Không rời ra không biết, vừa ly khai ra, Tống Điểm Điểm liền trong lòng liền phá lệ tưởng niệm. Tưởng ông nội, tưởng bà nội, tưởng cha mẹ, tưởng các ca ca, trong lòng tràn đầy đều là đối người trong nhà tưởng niệm. Nay không, xe ngựa đuổi tới Tống gia thôn cửa thôn, Tống Điểm Điểm vén lên xe ngựa mảnh, liền thấy cửa thôn Tống Nhị Bảo thân ảnh đứng, vừa nhìn thấy đánh xe Hoắc Thiên Đạt, trong xe ngựa Tống Điểm Điểm, Tống Nhị Bảo kia một khuôn mặt cười nở hoa lên, cơ hồ là hỉ cực mà khóc, liền hô lên, muội muội trở về, muội muội đã trở lại. Nói, Tống Nhị Bảo không tảo chiều Tống Điểm Điểm đám người nên đón, ngược lại vội vàng hướng trong nhà phương hướng mà đi. Vì sao? Chạy nhanh hướng ông nội hội báo đi, muội muội đã trở lại. Bọn họ địa ngục giống nhau nhật tử rốt cuộc muốn kết thúc. Nay muội muội không ở nhà, ông nội nhìn bọn họ cái mũi không phải cái mũi, miệng không phải miệng, trong miệng thường xuyên nhắc mãi, tiểu tử thúi nhóm nhìn đều phiền, một đám đều không có ngọt ngào thảo hỉ. Bởi vì bọn họ không thảo hỉ, ông nội không phải làm cho bọn họ khắc khổ đọc sách, chính là tìm cơ hội phạt bọn họ viết chữ to. Viết chữ to, Tống Nhị Bảo ghét nhất trừng phạt. Nay không sai biệt lắm 12 thiên công phu, Tống Nhị Bảo quả thực chính là sống một ngày bằng một năm. Viết chữ to viết đầu đều phải tắt rớt. Hắn ngàn mong vạn mong rốt cuộc mong đến muội muội đã trở lại. Muội muội đã trở lại, ông nội đối bọn họ chọn thứ rốt cuộc có thể đình chỉ. Nay mỗi ngày phạt viết chữ to thống khổ rốt cuộc có thể kết thúc. Tống Nhị Bảo đống nhiên giác toàn thân đều giải phóng, đương nhiên cao hứng hỉ cực mà khóc. Tống Nhị Bảo Trương Đại Yết Hầu nói trở về thanh âm, Tống Lao Căn rất xa liền nghe thấy được, vội vàng buông trong tay việc, cơ bản là chạy nhanh, kia tốc độ so 18 tuổi tiểu tử đều không thua kém chút nào. So Tống Thế Phúc chạy còn nhanh, đặng đặng đặng nháy mắt liền đến cửa thôn, vừa nhìn thấy Tống Điểm Điểm ở trong xe ngựa hướng tới hắn xa xa vây tay, mềm mềm mại mại kêu hắn, ông nội, ông nội. Tống Lao Căn đôi mắt nháy mắt đã ướt nước. 12 thiên A. Bảo bối của hắn cháu gái rốt cuộc đã trở lại. Ngọt ngào chưa từng có rời đi quá chính mình lâu như vậy, này vừa ly khai, Tống Lao Căn chỉ cảm thấy trong lòng giống thiếu một khối thứ gì giống nhau, khó chịu mỗi ngày buổi tối đều ngủ không được. Đầu óc đều là các loại ngọt ngào bị hủy khuất, ăn không ngon, ngủ không tốt, có lẽ trên đường gặp được đạo phỉ coi trọng hắn ngọt ngào thông minh đáng yêu cấp bắt góc. Tóm lại từ Tống Điểm Điểm vừa ly khai bắt đầu, Tống Lao Căn tâm liền vẫn luôn dẫn theo, cả ngày hoảng loạn, sợ bảo bối của hắn cháu gái xảy ra chuyện. Tuy rằng hắn biết có Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch bồi hắn thực yên tâm, chính là hắn trong lòng chính là ngăn không được tưởng niệm cùng lo lắng, mỗi ngày thở ngắn than dài, chính mình ăn không ngon, ngủ không tốt, ngày ngày đêm đêm tưởng niệm thực. Hiện tại thấy Tống Điểm Điểm xe ngựa đã trở lại, kia dẫn theo tâm rốt cuộc hạ xuống, kiên định. Tống Lao Căn vội vàng hướng tới xe ngựa đi đến, Tống Điểm Điểm đã xuống xe ngựa, nâng chính mình thịt mún mút chân ngắn nhỏ, đặng đặng đặng hướng về phía Tống Lao Căn chạy tới, nói, ông nội. Tê ơ, liền bổ nhào vào Tống Lao Căn trong lòng ngực, mềm mại thanh âm toàn là tưởng niệm, ông nội, ta rất nhớ ngươi à. Tống Lao Căn lập tức bế lên Tống Điểm Điểm, tinh thần sáng láng hai mắt giờ phút này đều là nước mắt, ta ngọt ngào à. Ông nội cũng nhớ ngươi muốn chết. Chương 309 về đến nhà. 12 thiên, phảng phất 12 năm giống nhau, Tống Lao Căn rắc về sau nhà mình cháu gái muốn đi đâu, hắn đều đến đuổi kịp, như vậy chính mình mới sẽ không lo được lo mất. Ông nội, ta mua thật nhiều đồ vật. Tống Điểm Điểm hiến vật quý giống nhau, chúng ta mau về nhà đi. Hảo, hảo, về nhà. Tống Lao Căn xoa xoa nước mắt, vẻ mặt ý cười, lập tức ôm Tống Điểm Điểm bắt đầu về nhà, Tống Thế Thư ở phía sau đi theo. Tống Lao Căn bỗng nhiên quay đầu lại hướng về phía luôn luôn chính mình đắc ý con thứ hai sắc mặt không tốt nói, ngươi đi Ung Châu lâu như vậy liền không biết cho ta một ngày viết một phong thơ trở về, làm ta an an tâm sao. Làm hại chính mình ở nhà lo lắng đề phòng, sợ bảo bối cháu gái xảy ra chuyện gì. Tống Thế Thư không khỏi cười khổ lên, cha, ta này không phải cho ngươi mang tin sao. Mới một phong thơ. Tống Lao Căn nghiến răng nghiến lợi giống nhau, đi như vậy xa địa phương, về sau muốn mỗi ngày viết một phong thơ, làm cho lòng ta yên tâm. Là, cha. Tống Thế Thư bất đắc dĩ cười. Nếu là chính mình ra cửa, chỉ sợ nửa tháng viết một phong thơ, cha đều sẽ không lo lắng, này cùng chất nữ treo lên cầu, cha muốn một ngày viết một phong, này không phải cố ý khó xử người sao. Tống Thế Thư giác, hắn có thể vào thai này ra thai kia. Tống Thế Phúc giờ phút này đã hướng về phía Tống Điểm Điểm vươn tay, ngọt ngào, làm cha ôm một cái. Nhà mình nữ nhi đi ra ngoài 12 thiên, Tống Thế Phúc cũng mỗi ngày tưởng niệm. Nhà mình nữ nhi tiểu, mới 6 tuổi, còn muốn lao đổ 43, hơn nữa đi trời xa đất lạ ung châu, tuy rằng có người bồi, đương cha Tống Thế Phúc cùng Tống Lao căn giống nhau, trong lòng vẫn luôn dẫn theo tâm, liền không buông xuống quá. Cha! Tống Điểm Điểm vươn tay, Tống Thế Phúc cao hứng muốn đi ôm. Tống Lao căn ôm Tống Điểm Điểm một phía thân, Tống Thế Phúc ôm một cái không. Tống Lao căn đã trừng mắt Tống Thế Phúc nói, ngươi ôm cái gì ôm, ngọt ngào vừa trở về, ta phải hảo hảo hỏi một chút nàng ở ung châu hiểu biết. Cha, đó là nữ nhi của ta. Tống Thế Phúc giác có chút không mau, nữ nhi 12 thiên không trở về, chính mình ôm một chút, cha cũng cùng chính mình tranh. Tống Lao căn sụ mặt hừ lạnh một tiếng, ta là nàng ông nội, là cha ngươi. Tống Thế Phúc tức khắc một khuôn mặt suy sụp xuống dưới. Đúng vậy. Cái này mỗi ngày cùng chính mình ở ngọt ngào trước mặt tranh sủng người là chính mình cha, trong lòng không thoải mái, chính mình chỉ có thể chịu. Anh. Ta tâm can ngọt ngào. Tống Thế Phúc nhìn Tống Điểm Điểm, ánh mắt đều ủy khuất lên. Tống Điểm Điểm nhìn tự mình cha kia đáng thương hề hề bộ dáng, nhịn không được hướng tới hắn chớp chớp mắt, đại đại mắt hạnh đều là đối Tống Thế Phúc nhụ mộ chi tình. Tống Thế Phúc chống rông tâm cuối cùng thoải mái một ít. Cha ôm đi lại như thế nào, nữ nhi cũng nghĩ chính mình đâu. Tống Đại Bảo Tống Thế Thanh nhìn ôm Tống Điểm Điểm đi xa Tống Lão Căn, cho nhau nhìn thoáng qua. Bọn họ là ai, bọn họ là Tống gia người sao? Vì cái gì ông nội, cha, chính là nhìn không thấy bọn họ. Hoàn toàn đem bọn họ trở thành không khí. Ai? Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh thở dài một hơi, ai làm cho bọn họ ra chỉ có ngọt ngào một cái nữ hoa hoa, sủng, nên sủng. Lý Ngôn Ngữ nhìn Tống Điểm Điểm bị tiền hô hậu ủng nên về nhà, hai tròng mắt lộ ra một tia hâm mộ. Tống Điểm Điểm đám người thực mau trở về nhà, dư thừa kia một chiếc xe ngựa thượng, kia bao lớn bao nhỏ đồ vật dọn xuống dưới, làm Tống Nhị Bảo bọn người hoan hô lên. Các loại hoa lệ vải vóc thêm lên ước chừng 13 thất, nhìn liền biết hoa đồng tiền lớn, một hộp hộp thứ tốt, đặc biệt là Tống Điểm Điểm riêng mua ung châu cẩm thực lâu điểm tâm ước chừng 20 hộp, các loại kỳ lạ quả khô mức hoa quả, cái này mùa mới mẻ trái cây mua đều không ít, dương mai, quả mận đều là một rổ một rổ. Tống gia hoa hoa nhóm xem vẻ mặt cao hứng hỉ khí dương dương dọn đồ vật. Bởi vì Tống Nhị Bảo kêu gọi Tống Điềm Điềm đám người trở về, Dương Thị, Tiền Thị liền ở phòng bếp bắt đầu chuẩn bị nấu ăn. Ngọt ngào đi ra ngoài 12 thiên, các nàng cũng phá lệ tưởng niệm thực, sợ Tống Điềm Điềm ở bên ngoài ăn không ngon, vội vàng giết gà, liền cấp hầm thượng, phải cho Tống Điềm Điềm bọn họ hảo hảo bổ một bổ. Hoa màu hộ giống nhau đều là như thế này, bên ngoài du tử bao lâu không trở về, đều sẽ sát cái gà cấp nhà mình hài tử bổ bổ. Sợ bên ngoài ăn không ngon, bị khổ. Tống Lao Căn cũng là như thế, ôm Tống Điểm Điểm về tới ra, tinh tế đoan trang hắn trong lòng bà bối, sau đó lao mắt lại tràn ngập thượng sương ngủ, lao trong mắt đều là đau lòng, gầy, gầy. Hắn vẫn luôn uy tròn tròn bảo bối cháu gái, cư nhiên gầy. Tống Lao Căn tức khắc nổi giận đùng đùng đối với Tống Thế Thư nói, ngươi như thế nào chiếu cấu ngọt ngào, ngươi nhìn xem, ngọt ngào gầy nhiều như vậy, ngươi lại như thế nào đương thúc thúc. Tống Thế Thư tiếp tục cười khổ, cha, là ta không phải. Lúc này chỉ có thể nhận sai, không thể ra mồm, nếu bằng không cha chỉ biết càng tức giận. Tống Điểm Điểm lập tức nói, ông nội, không phải nhị thúc sai, nhị thúc, thiên đạt thúc thúc, bạch thúc thúc đã thực thay ta suy nghĩ, ta tuổi còn nhỏ, thân thể chịu không nổi sốc này, nguyên bản 2 ngày là có thể đến Ung Châu lộ trình dùng 4 ngày, chính là sợ ta chịu không nổi, này ở bên ngoài lên đường, khó tránh khỏi không khí hội nghị cơm ăn ngủ ngoài trời, ăn không tốt lắm, nhưng là chúng ta ở Ung Châu, ăn có ngon miệng không, ông nội. Ta giác gầy một chút cũng hảo, hơn nữa nữ hải tử. Gầy mới đẹp. Tống Lao Căn lập tức trừng mắt, vẻ mặt không tán đồng, ai nói gầy đẹp, liền phải tròn tròn mập mạp, có phúc khí, lúc này mới đẹp. Hảo đi, hiện đại người cùng cổ đại người quan niệm bất đồng. Chính là thẩm mỹ quan vẫn là nhất trí. Nếu bằng không cổ nhân như thế nào sẽ có hiểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu như vậy câu tới, thuyết minh cổ đại cùng hiện đại đều là thích người gầy. Ông nội, ngươi cũng không biết, Ung Châu có rất nhiều ăn ngon. Tống Điểm Điểm bắt đầu nói sang chuyện khác, đem ở Ung Châu nhìn thấy nghe thấy bắt đầu cấp Tống Lao Căn nói lên. Tống Lao Căn nguyên bản tức giận tâm tình đột nhiên hàng đi xuống, vẻ mặt ý cười nghe Tống Điểm Điểm Ung Châu hiểu biết, Tống Nhị Bảo, Tam Bảo, Bốn Bảo, Ngũ Bảo, mấy cái củ cải đầu cũng đứng ở Tống Điểm Điểm bên người, vẻ mặt tò mò nghe. 3 ngày hiểu biết, Tống Điểm Điểm miêu tả cực kỳ cẩn thận. Ung Châu Đông Tây Nam Bắc phố, các trường 3.000 mễ, thêm lên 1 vạn nhiều mễ, chỉ là đi dạo phố đều phải đi lên nửa canh giờ lộ trình. Ung Châu lớn nhất Cẩm Thực Lâu, một cái ghế lô muốn 20 lượng bạc, đại đường tùy tiện một bàn ít nhất 5 lượng bạc. Ung Châu sạp có đủ loại ăn vặt, so Tam Thúc làm ăn ngon nhiều đến không xuể. Ung Châu Kim Thúy Các, bên trong quý nhất một cái Tống Tử Quan Âm liền phải 1 vạn lượng. Tống Điểm Điểm thao thao bất tuyệt nói đến Tống Tử Quan Âm, đối với Tống Thế Thư nói, nhị thúc, chúng ta Tống Tử Quan Âm đâu? Tống Thế Thư nói, kia đồ vật tự phụ, ta hảo hảo phóng, ta hiện tại đi lấy. Tống Lao Căn nghe sửng sốt, cái gì Tống Tử Quan Âm? Tống Điểm Điểm cười tủm tỉm lên, cha, này Tống Tử Quan Âm à, là tiểu thất hoa 1 vạn lượng bạc mua. Gì? Tống Lao Căn cái này không bình tĩnh, ngươi nói tiểu thất hoa 1 vạn lượng mua một cái đồ vật. Tống Tử Quan Âm rốt cuộc là gì? Tống Lao Căn cái này anh nông dân cả đời cũng không biết nguyên lai ngọc còn có thể điều thành Tống Tử Quan Âm bộ dáng. Hắn là người nhà quê, không kiến thức. Chương 310 Tống Tử Quan Âm là đưa tam thẩm. Tống Thế Thư thực mau cầm một cái cánh tay dài lớn lên hộp gỗ, làm cho Tống gia người mọi người mở ra hộp gỗ, bên trong lẳng lặng nằm một tôn bạch ngọc Tống Tử Quan Âm. Này Tống Lao Căn khiếp sợ miệng đều không hợp lại, như vậy một khối to ngọc. Ông nội, đây là trạm ngọc Tống Tử Quan Âm. Tống Điểm Điểm tăng thêm thanh âm, tiểu thất hoa 1 vạn lượng mua, còn có ta mua những cái đó toàn bộ đều là tiểu thất tiêu tiền mua. Tống Lao Căn máy móc nhìn về phía Lý Ngôn Ngữ, trong hai mắt là thật lâu không có cách nào áp lực khiếp sợ, tiểu thất, ngươi như thế nào có như vậy nhiều tiền. Lý Ngôn Ngữ hơi hơi mỉm cười, bản nhân trong nhà tuy rằng tao ngộ một chút sự tình, chính là của cải còn ở, bởi vì tao ngộ đạo tặc ném túi tiền mới có thể không xu dính túi, ta thúc trở về một chuyến Ung Châu liền mang theo rất nhiều tiền bạc lại đây. Chỉ là ta vẫn luôn không cơ hội hoa. Tống Lao Căn trừng mắt nói, vậy ngươi cũng hoa quá nhiều, này 1 vạn lượng bạc như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện liền hoa. 1 vạn lượng A. Tuy rằng hiện tại thịt kho phô mỗi ngày hốt bạc, Tống Lao Căn cũng luyến tiếp cứ như vậy nháy mắt 1 vạn lượng liền hoa đi ra ngoài A. Lý Ngôn Ngữ hoàn mỹ hàm dưới hình cung gợi lên một tia ý cười, ngọt ngào thích liền hảo, huống hồ ngọt ngào lần đầu tiên tới Ung Châu, ta làm lễ nghĩa của người chủ địa phương, ngọt ngào thích cái gì, tự nhiên muốn cho ngọt ngào vui vui vẻ vẻ. Huống hồ, Tống ông nội, ta ở nhà các ngươi vẫn luôn trở thành người một nhà giống nhau đối đãi, ta đối ngọt ngào cũng là người một nhà tâm tư, này tiền A, hoa một chút không tính cái gì, chỉ cần ngọt ngào thích liền hảo, ngọt ngào vui vẻ liền hảo. Tống Lao Căn nghe hai mắt lộ ra một tia ý cười, nói, tiểu thất, ngươi có thể như vậy nói, lòng ta thật cao hứng. Chỉ cần là đối Tống Điểm Điểm tốt, Tống Lao Căn trong lòng đều sẽ mỹ tư tư, chỉ là. Tống Lao Căn kế tiếp lại sụ mặt nói, không thể như vậy tùy tùy tiện tiện tiêu tiền. 1 vạn lượng bạc không phải số lượng nhỏ, ta à, kỳ thật vẫn luôn biết người thân là người giàu có nhà, nhưng là này tiền cũng là trong nhà người cực cực khổ khổ kiếm, làm người à, chúng ta muốn tiết kiệm vì thượng, nhà này sẵn à, mới có thể thủ được. Tiểu thất gặp nạn bị bọn họ cứu giúp, nhưng là lúc ấy kia một thân phú quý ăn mặc hắn chính là xem ở trong mắt, vẫn luôn biết Lý Ngôn Ngữ đám người có lẽ không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới, này 1 vạn lượng tựa như thủy liếc mắt một cái chớp mắt liền từ đầu ngón tay chảy đi ra ngoài. Tiểu thất trong nhà đây là đến nhiều có tiền A. Tống Lao Căn trong lòng run rẩy, đồng nhiên giác chính mình kiếm tiền vẫn là quá ít. Lý Ngôn Ngữ nghe xong không giận, ngược lại cười phá lệ ấm áp, Tống ông nội một chữ tự từng câu đều là lời từ đáy lòng, nếu không phải đem ta đương người một nhà, tuyệt đối sẽ không nói những lời này. Tống ông nội, ta đã biết. Lý Ngôn Ngữ ngoan ngoãn gật đầu, một bộ thụ giáo bộ dáng. Tống Lao Căn cười cười, lại nhìn về phía nhà mình ngoan cháu gái, nhẹ nhàng trách cứ nói, ngươi à ngươi. Tiểu thất nguyện ý cho ngươi tiêu tiền, ngươi liền như thế nào có thể như vậy hoa không tiết chế đâu, 1 vạn nhiều lượng bạc, đủ chúng ta Tống gia cả đời đều không lo ăn mặc. Tống Điểm Điểm tròn tròn mặt cười nhuyễn manh manh, ông nội, ta Tống Tử Quan Âm mua là tính toán đưa cho tam thẩm. Tống Lao Căn sửng sốt một chút, Tống Điểm Điểm đã nhìn về phía Tống Thế Trình cùng Tiểu Dương Thị, nói, tam thúc, tam thẩm, ta phía trước nghe người ta nói, nếu là mua Tống Tử Quan Âm hiền linh, là có thể sinh cái đại mập mạp tiểu tử. Cho nên cơ duyên đan sen, ta trong lúc vô tình mua cái này Tống Tử Quan Âm, khẳng định qua không bao lâu, là có thể cho ta sinh cái đệ đệ. Nói xong, Tống Điểm Điểm liền cầm lấy Tống Tử Quan Âm, lập tức nhét vào tam thẩm trong lòng ngực, nhuyễn manh manh nói, tam thẩm, ngươi hảo hảo phóng hảo, đặt ở đầu giường trước, nhất định có thể phù hộ ngươi sinh cái đại béo tiểu tử. Kia ngọc một đảo Tiểu Dương Thị trên tay, Tiểu Dương Thị chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa liền lấy không xong cái này Tống Tử Quan Âm. Vẫn là Tống Thế Trình đỡ nàng, nàng mới miễn cưỡng đứng thẳng. 1 vạn lượng bạc đồ vật cứ như vậy ở chính mình trong tay, Tiểu Dương Thị phảng phất giác đang nằm mơ giống nhau không thực tế. còn có những cái đó dán tim dán phổi nói. Nếu là những người khác đối chính mình nói lời này, Tiểu Dương Thị sẽ cho rằng là ở cười nhạo chính mình, giác chính mình sinh không ra, cố tình nhục nhã chính mình. Chính là nhà mình chất nữ. Tiểu Dương Thị biết đó là phát ra từ nội tâm vì chính mình hảo, hơn nữa ai sẽ đưa như vậy quý đồ vật cho chính mình. Tống Tử Quan Âm, toàn bộ đều là ngọc, 1 vạn lượng bạc. Nhà mình chất nữ thật là đối nàng đào tim đào phổi hảo. Tiểu Dương Thị hốc mắt đều ướt, nghẹn ngào nói, cảm ơn ngọt ngào, này Tống Tử Quan Âm quá quý trọng, nếu là Tam Thẩm ngày nào đó thực sự có con cháu phúc khí, này ngọc, Tam Thẩm nhất định còn cho ngươi. Này Tống Tử Quan Âm như vậy cắt lợi vật trang trí, Tiểu Dương Thị đương nhiên rất thích thú, nàng quá tưởng sinh cái hoa hoa, thuộc về chính mình cùng Tống Thế Trình hoa hoa, nàng gả lại đây nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có con, nàng so với ai khác đều sầu. Nếu là chính mình không sinh, dựa vào Tống gia như vậy tốt điều kiện, Tống Thế Trình hoàn toàn có thể nạp cái thiếp sinh cái hoa hoa. Nghĩ đến chính mình tướng công muốn cùng mặt khác nữ nhân chia sẻ, Tiểu Dương Thị kỳ thật ban đêm thật nhiều thứ đều ngủ không được. Không nghĩ tới, nhà mình chất nữ như vậy chi kỷ đưa tới cắt lợi Tống Tử Quan Âm, Tiểu Dương Thị trong lòng chỉ cảm thấy giống đưa than ngày tuyết giống nhau. Tam Thẩm, ngươi nhất định sẽ sinh rất nhiều hoa hoa. Tống Điềm Điềm cười ngọt ngào, nhìn qua ngây thơ đáng yêu, làm người bên cạnh nghe đều buồn cười nở nụ cười. Này sinh hài tử nào có đơn giản như vậy, có đôi khi cầu đều cầu không đến đâu. Tống Điềm Điềm đương nhiên không phải bắn tên không đích, trừ bỏ đi ra ngoài 12 thiên, này Tống gia mỗi ngày lu nước chính mình cơ bản mỗi ngày đi phóng linh tuyển thủy, này đều hơn nửa năm đi qua, cho dù Tiểu Dương Thị là không dựng thể chết, giờ phút này chỉ sợ đều bị linh tuyển thủy cấp chữa khỏi. Hoài thượng bất quá là vấn đề thời gian. Tiểu Bạch Bạch giờ phút này đống nhiên thực kịp thời ở Tống Điềm Điềm trong đầu, nói, thân ái ký chủ đại nhân. Ngươi Tam Thẩm tử cung đã có thai. Cái gì? Tống Điềm Điềm trợn to mắt hoạnh. Tiểu Bạch Bạch một bộ chân chó định bợ, vừa rồi ký chủ đang nói này phiên, tiểu nhân trộm chính mình già quét một chút, phát hiện ngươi Tam Thẩm đã có thai, chỉ là tháng còn thiếu, bất quá 1 tháng tả hữu. Thật tốt. Nàng Tam Thẩm rốt cuộc có thai. Tống Điềm Điềm trên mặt tươi cười càng thêm nở rộ, trong đầu tắc lạnh như băng nói, Tiểu Bạch Bạch, ngươi còn có thể chính mình trộm già quét. Này không phải tự chủ công năng sao? Dựa theo hiện đại khoa học tới nói, hoàn toàn là trí năng người máy, không cần mệnh lệnh chính mình là có thể hành động. Tiểu Bạch Bạch thanh âm ngượng ngùng, thân ái ký chủ, từ ngươi thăng cấp đến nhị cấp, tiểu nhân công năng cũng liền đi theo gia tăng, này ra quét đồ vật, tiểu nhân có thể có một ít tự chủ quyền lợi, bất quá cũng chỉ có thể mỗi 3 ngày 1 lần. Thì ra là thế. Tống Điềm Điềm không có truy vấn Tiểu Bạch Bạch, tiếp tục đối với Tiểu Dương Thị cười nói, Tam Thẩm, ngươi 1 tháng sau nhất định sẽ có thai, đây là Quan Âm Bồ Tát nói cho ta. Ha ha ha, thật tốt, nàng có thể ăn nói bừa bãi. Dù sao ai cũng không biết chính mình có Tiểu Bạch Bạch, nàng thuận miệng bịa đặt Quan Âm Bồ Tát nói, Tam Thẩm 2 tháng sau mang thai bệnh trạng hiển lộ, bọn họ càng thêm sẽ tin tưởng, đây là Quan Âm Bồ Tát công lao. Chương 311 Tiểu Thất là thổ hào. Tiểu Dương Thị nghe trên mặt đều là vui mừng, cảm ơn ngọt ngào. Nhà mình chất nữ như vậy chắc chắn, chẳng lẽ là chính mình 1 tháng là có thể có thai? Nếu là có thai. Tiểu Dương Thị trên mặt tràn đầy ngăn không được vui mừng, nàng có thể vì Tống Thế Trình sinh nhi dục nữ, là nàng hiện tại lớn nhất tâm nguyện. Tống Lao căn hướng về phía Tống Thế Trình trừng mắt, ngươi còn không chạy nhanh cảm ơn người chất nữ. Người chất nữ đưa Tống Tử Quan Âm, ước chừng 1 vạn lượng đâu. Nay đổi ai ai nguyện ý, cố tình hắn tâm can bảo bối ngọt ngào liền làm như vậy. Hắn ngọt ngào đối người nhà thật là quá chi kỷ. Tống Thế Trình vẫn luôn nhìn Tống Điềm Điềm, ánh mắt đều có một ít ướt át, thanh âm đều nghẹn ngào lên, nói, cảm ơn ngọt ngào. Tống Thế Trình trong lòng cảm động thiên ngôn vạn ngữ đều không thể nói không nên lời, nếu không phải Lao Cha nhắc nhở chính mình, Tống Thế Trình chỉ sợ đều phải cảm động chảy ra nước mắt tới. 1 vạn lượng bạc thứ tốt, chất nữ nói đưa chính mình đều đưa chính mình, này so thân sinh hải tử đều còn muốn hiếu thuận bọn họ 2 vợ chồng người. Hắn chất nữ Tống Điềm Điềm, ngày sau nhất định phải đối nàng so với chính mình thân sinh hải tử còn hảo. Phương Thị cố ý trộm treo gẹo nói, ngọt ngào, ngươi tặng Tam Thẩm, liền không có nhị thẩm sao? Nhị thẩm cần phải ghen tị Nga. Tống Điềm Điềm lập tức giơ lên cười, nhị thẩm, ngươi cũng có. Nói, Tống Điềm Điềm vội vàng làm Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh đem mặt khác hộp lấy ra tới. Phương Thị xem ánh mắt sáng ngời, trên mặt đều là kinh hỉ, đại khái không nghĩ tới chính mình thật là có đi. Rốt cuộc tam đệ muội kia 1 vạn lượng bạc Tống Tử Quan Âm thật sự là quá quý trọng. Đương nhiên, Phương Thị cũng sẽ không ghen ghét, bởi vì tam đệ muội cũng không có khả năng sẽ nhận lấy như vậy quý trọng đồ vật, nếu là mang thai. Này Tống Tử Quan Âm chỉ sợ liền sẽ vật quy nguyên chủ còn cấp Tống Điềm Điềm. Hiện tại có lễ vật, chỉ sợ là sẽ hoàn toàn trở thành các nàng. Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh thực mau cầm mấy cái hộp ra tới, Tống Điềm Điềm nhìn hộp gỗ đa dạng, lấy ra một cái hộp, đưa cho Phương Thị nói, nhị thẩm, đây là ngươi. Phương Thị cũng không chối từ, cười khanh khách tiến lên lấy quá hộp gỗ, làm cho đại gia mặt mở ra vừa thấy, bên trong phóng tam kiện vàng dòng trang sức, đại đại vàng dòng vàng 10 vòng tay, kim châm, kim hoa thai, là ước chừng nguyên bộ đâu. Phương Thị hai mắt đều trừng lớn. Lớn như vậy vàng dòng vòng tay. Đến muốn bao nhiêu tiền a? Tống Lao Căn nhìn lướt qua Phương Thị hộp bên trong đồ vật, ánh mắt có chút trách cứ xem Tống Điềm Điềm, ngươi hoa nhiều như vậy tiền làm gì? Tống Điềm Điềm mị mị cười, dù sao là tiểu thất tiền, ta bất quá là mượn hoa hiến Phật. Phương Thị thực thông minh đối với Lý Ngôn Ngữ nói, cảm ơn tiểu thất, này lễ vật quá quý trọng. Lý Ngôn Ngữ hai tròng mắt mỉm cười, nói, ta ở cái này trong nhà ở lâu như vậy, đại gia vẫn luôn đem ta trở thành người một nhà, ta cũng không đưa quá lớn ra cái gì lễ vật, lần này coi như ta bổ thượng. Các ngươi không thể không cần, bằng không chính là không đem ta trở thành người một nhà. Ngươi yên tâm, bọn họ không cần ta muốn. Tống Điềm Điềm tiếp lời, như vậy liền càng tốt, ta đến lúc đó gả chồng của hồi môn liền càng nhiều. Ha ha ha ha ha. Mãn nhà ở người cười vang, mọi người đều cười rộ lên. Tống Lao Căn không cười, hắn không biết vì sao, mặt đống nhiên suy sụp xuống dưới, nói, ngọt ngào, ngươi hiện tại liền muốn gả người sao. Bảo bối của hắn cháu gái gả chồng, ngẫm lại hắn đều liên tiếp. Không được, kiên quyết không thể gả chồng, nhất định phải ở rể. Tống Điềm Điềm không biết Tống Lao Căn suy nghĩ cái gì, nàng vô ngữ nhìn trời, đều là bất đắc dĩ, nàng này không phải sợ người trong nhà đều không cần tiểu thất tiêu tiền mua đồ vật mới cố ý nói như vậy sao? Ông nội A, đây là nhiều sợ chính mình đi gả chồng A. Ai phải gả người A? Tiền thị đã bưng đồ ăn ra tới. Tống Điềm Điềm lập tức nói, ăn cơm, ta bụng đều mau chết đói. Mặc kệ gả chồng hay không. Nàng hiện tại liền muốn ăn no bụng, nàng một đường sốc nảy, bụng đã rất đói bụng. Đúng đúng đúng. Ăn cơm. Tống Lao Căn vội vàng nói, tới tới, đại gia ăn cơm. Bảo bối của hắn cháu gái bụng đều đói lả, cái gì gả chồng hay không, kiên quyết không gả chồng, bảo bối của hắn cháu gái nên vẫn luôn thừa hoan ở chính mình dưới gối. Ăn xong cơm chiều, Tống gia người lại ở bên nhau nói ung châu thú sự, đợi cho buổi tối thời điểm, đại gia về phòng nghỉ ngơi. Tống Điềm Điềm phủng một cái hộp gỗ đi vào nhà mình nương trong phòng. Đẩy mở cửa liền vui dạo dựng nói, nương, ta ở Ung Châu cũng cho ngươi mang theo thứ tốt. Tiền thị đang ở bổ quần áo, tuy rằng hiện tại Tống gia gia đình tốt không thể lại hảo, nhưng là tiền thị vẫn là để lại tiết kiệm thói quen, quần áo có thể bổ liền bổ, không lãng phí tân bố làm quần áo mới. Tiền thị đã biết Tống Điềm Điềm tặng tam đệ muội Tống Tử Quan Âm, tặng Phương thị một bộ kim sức, hiện tại rốt cuộc đến chính mình sao. Tiền thị cười tủm tỉm tiếp nhận hộp gỗ, trêu ghẹo nói, còn tưởng rằng ngươi không nhớ rõ nương đâu. Tống Điềm Điềm dựa vào tiền thị trên người, khoe mẽ nói, nương, nữ nhi sao có thể sẽ đã quên ngươi, nương đổ vật là tốt nhất. Nga. Tiền thị buông kim chỉ, mở ra hộp gỗ, chỉ thấy hộp bên trong kim vòng tay không phải một con, là ước chừng một đôi, mặt khác còn nhiều mặt khác một con vòng ngọc tử, mặt khác hoa thai cùng kim châm nhưng thật ra giống nhau. Chính là nhiều hai kiện vòng tay, ngay cả như vậy, nhiều này hai kiện đều giá trị xa xỉ. Tiền thị cầm lấy một đôi kim vòng tay, kia nặng trĩu kim vòng tay. Xem tiền thị trợn mắt há hốc mồm, mấy thứ này đều là tiểu thất tiêu tiền mua. Tống Điềm Điềm gật gật đầu. Tiền thị lưu lưới, kia tiểu thất đến nhiều có tiền. Hiện tại thịt kho cửa hàng một ngày hơn 100 lượng bạc thu vào, ở tiền thị trong lòng đều là cự khoản, nhưng hiện tại đưa này đó đồ vật, chỉ sợ không có mấy ngàn lượng đều mua không tới. Tiểu thất là nhiều có tiền. Tống Điềm Điềm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hắn rất có tiền, khẳng định có thể mua nửa cái trường Hà huyện. Toàn bộ Ung Châu đều là tiểu thất. Đâu chỉ nửa cái trường Hà huyện A. Tiểu thất là thổ hào trung thổ hào. Đương nhiên, Tống Điềm Điềm không thể dọa tự mình nương, chỉ có thể hướng thấp nói. T. Tiền thị hung hăng chịu một hơi, run rẩy nói, nửa cái trường Hà huyện. Đó là bao nhiêu tiền? Mười mấy vạn lượng bạc khẳng định có. Tống Điềm Điềm nói. Đâu chỉ mười mấy vạn lượng, cái nào triều đại phiên vương không phải mấy trăm vạn lượng bạc tư tiền, mười mấy vạn lượng chỉ là mưa bụi. Tiền thị đã trợn mắt há hốc mồm, há miệng, khai thanh nói. Kia tiểu thất vì sao trụ nhà của chúng ta? Phía trước nhà bọn họ như vậy kém như vậy không tốt, thức ăn cũng giống nhau à, như vậy kẻ có tiền ở tại bọn họ như vậy nông hộ trong nhà làm cái gì? Tống Điềm Điềm nhíu môi, ai biết được, khả năng hắn một cái đại thiếu gia tưởng thể nghiệm một chút tầm thường bá tánh nghèo khổ sinh hoạt đi. Trong thành đại thiếu gia nhóm đều thích làm như vậy sự. Tống Thế Phúc vẻ mặt kinh ngạc. Hắn vẫn luôn ở bên cạnh nghe, ai đều không có nghĩ đến, tiểu thất sẽ như vậy có tiền đi, ở đại gia quan niệm. Tiểu thất trong nhà nghèo túng, là không có cách nào mới ở nhà bọn họ cư trú xuống dưới, bởi vì vẫn luôn không có đưa tiền, chỉ là ở Tống gia xuất lực, cho nên đại gia bỗng nhiên đều nhất trí cho rằng tiểu thất trong nhà khẳng định nghèo túng không có tiền. Không nghĩ tới nhân gia căn bản không nghèo túng, vẫn là ẩn mà không nói mà thôi. Chương 312 Tống Thành Điền tới cửa. Tiểu thất đứa nhỏ này, còn tàng rất thâm a. Tống Thế Phúc nghĩ nghĩ, nói, vẫn là ta tưởng quá đơn giản. Không phải tưởng quá đơn giản, là ngươi cả người đều đơn giản. Liền cha như vậy cả đời chỉ ngốc tại Tống gia thôn hoa màu hộ, vốn chính là hàm hậu thật thành tính tình, nơi nào có thể để được với nhìn quen ngươi lừa ta gạt tiểu thất tâm cơ. Hai đời làm người chính mình đều nhìn không thấu tiểu thất đâu, huống chi là cha như vậy thật thà chất phác người. Tống Điểm Điểm hướng về phía Tống Thế Phúc nói, cha, ngươi cũng có lễ vật. Nói, Tống Điểm Điểm trong tay giống như trống rỗng xuất hiện một cái túi tiền, lập tức nhét vào Tống Thế Phúc trong tay, nói, cha cho ngươi. Nói xong, Tống Điểm Điểm liền đặng đặng đặng rời đi cha mẹ phòng. Làm cha chậm rãi cao hứng đi. Tống Thế Phúc còn ở sững sờ, đại khái không nghĩ tới nhà mình nữ nhi cũng nghĩ chính mình. Con thất thần làm gì, ngươi còn không chạy nhanh nhìn xem. Tiền thị trêu ghẹo nói, nhìn xem nam nhân nhà mình ngốc, còn không phải là nhà mình nữ nhi tặng lễ vật sao, xem hắn ngây ngốc bộ dáng, thật là buồn cười. Tống Thế Phúc lúc này mới phản ứng lại đây, mở ra túi tiền, bên trong nằm một khối màu xanh lá ngọc bội, tỷ lệ cực kỳ ánh nhuận trong sáng, vừa thấy chính là thượng phẩm ngọc bội. Tống Thế Phúc càng xem càng thích, ánh mắt đều là cảm động, ẩm ướt, muốn khóc ra tới giống nhau, chúng ta nữ nhi thật là hiếu thuận hoa hoa. Nghĩ chính mình, nghĩ cái này đương cha, Tống Thế Phúc trong lòng làm sao có thể không cao hứng. Nhìn một cái ngươi kia không tiền đồ dạng, ngươi này ngọc nhìn so với ta hảo a. Tiền thị bỗng nhiên nói, ánh mắt có chút ghen ghét, ngọt ngào bất công đâu. Nào bất công? Tống Thế Phúc không phục nói, ngươi nhìn xem ngươi kia kim vòng tay, kim châm kim hoa thai, đều có thể để được với ta ở mua một cái ngọc bội, muốn bất công cũng là bất công ngươi. Lão phu lão thê lẫn nhau nhìn thoáng qua, không khỏi bật cười lên. Bọn họ cư nhiên giống ông nội giống nhau cũng bắt đầu tranh sủng. Cha mẹ đều có, ông bà nội tự nhiên không thể thiếu. Tống Điểm Điểm lại đi Tống Lao Căn trong phòng, may mắn Tống Lao Căn không ở, chỉ có bà nội, Tống Điểm Điểm buông hộp liền đặng đặng đặng chạy ra. Nếu bà nội cảm động, nàng liền phải hoa một trận thời gian hống bà nội, này hống trưởng bối việc này, thật là có điểm khiến người mệt mỏi, Tống Điểm Điểm hiếu thuận xong rồi trưởng bối, tự nhiên muốn bỏ chạy khai. Đến nỗi nhị thúc, nhị bảo, tam bảo, bốn bảo. Ngũ bảo bọn họ đương nhiên cũng có lễ vật, bất quá đưa các ca ca, lễ vật tự nhiên không phải là như vậy đáng giá đồ vật, đều là một ít giấy và bút mực, sách vở tụ tập linh tinh đồ vật. Trong nhà Nam Hoa Hoa nhóm muốn đọc sách, Tống Điểm Điểm tự nhiên muốn đưa bọn họ hiện tại dùng đồ vật, huống hồ Nam Hoa Hoa nhóm cũng không mừng này đó đồ trang sức ca. Đưa xong rồi người trong nhà, Tống Điểm Điểm mới trở về nhà mình phòng, bắt đầu xem chính mình không gian. Tỏi, khoai tây, ca cao đậu, thiên môi, ớt cay, cà chua. Này đó đều ở không gian vui sướng hướng binh sinh sản, mỗi ngày thu hoạch gieo trồng, không sai biệt lắm yêu cầu đồ vật đều loại tới rồi vừa lòng mới thôi. Hiện tại đúng là có thể gieo trồng rau dưa hả mùa. Tống Điểm Điểm nhìn nhìn trong không gian cà chua, mặc danh rắc nàng có thể đi một chuyến tiên cảnh, đem cái này cà chua loại ở trong không gian, làm trong nhà nhiều giống nhau rau dưa có thể ăn ăn một lần. Không gian xuất phẩm cà chua, kia tư vị có thể so hiện đại không biết ăn ngon nhiều ít. Hiện tại Tống Điểm Điểm mỗi ngày chính mình một người một cái phòng. Ăn cái gì cũng không biết có bao nhiêu phương tiện, gặm thủy nhuận nhuận cà chua, Tống Điểm Điểm rác, cà chua vẫn là muốn gieo tới. Tống Điểm Điểm như vậy tính toán, chính là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nhà này loại nhiều như vậy tiên môi, dễ sán, ớt cay, Tống Lao Căn tuần điển thời điểm đều sẽ kéo lên Tống Điểm Điểm. Tống Điểm Điểm làm loại mấy thứ này ngẩng đầu lên người, vẫn là ở nàng chỉ đạo gieo hạt sống mấy thứ này, Tống Lao Căn đương nhiên muốn lôi kéo Tống Điểm Điểm xuống ruộng nhìn xem mới có thể yên tâm. Vì thế loại này cà chua kế hoạch bất chi bất giác liền như vậy mắc cạn. Tống Điểm Điểm kế tiếp nhật tử, đều ở ngoài ruộng cùng xem ý hề điển nhật tử qua đi, đương nhiên, còn có mỗi ngày buổi chiều 2 canh giờ tập võ thời gian. Đến nỗi trong nhà những người khác, mấy cái các ca ca, còn có Phản Tiểu Hoa, đều ở Tống gia biên học võ biên cùng Tống Điểm Điểm biết chữ. Cũng chính là lúc này, Lý Chính Tống Thành Điền tới cửa. Kỳ thật Tống Thành Điền căn bản không nghĩ tới cửa, bất đắc dĩ tìm được trước mặt hắn người quá nhiều. Lý Chính không thể không thượng cái này môn, huống hồ người trong thôn đưa ra yêu cầu cũng là liên quan đến với Tống gia thôn tương lai đại sự. Cùng Tống Thành Điền cùng nhau tới còn có Tống Tử Nghĩa cái này củ cải đầu. Hiện tại Tống gia tân nhà ở, thứ gì đều là mới tinh, Tống Tử Nghĩa vừa tiến đến tựa như cái dã con khỉ chạy loạn khai. Cũng may Tống Điểm Điểm rắc cái này Tống Tử Nghĩa đặc biệt hợp nàng mắt duyên, còn đặc biệt thích mang theo Tống Tử Nghĩa chơi, cuối cùng mỗi lần đều là bị Lý Ngôn Ngữ cấp ôm qua đi. Tống Tử Nghĩa cũng thích cùng Lý Ngôn Ngữ chơi. Cái này xinh đẹp tỉ tỉ đẹp như vậy, hắn đương nhiên thích khẩn đâu. Tống Thành Điền nhìn Tống Lao Căn liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ca à, có chuyện ta đặc biệt ngượng ngùng mở miệng, nhưng là trong thôn rất nhiều người đều có cái này thỉnh cầu, cho nên ta ra mặt dày cùng Lão ca đề đề. Tống Lao Căn ánh mắt giật mình, hỏi, gì sự, ngươi nói thẳng thì tốt rồi. Tống Thành Điền lúc này mới thở dài một hơi nói, còn không phải Phản Thanh Sơn, nói tiểu hoa đi theo các ngươi hoa hoa cùng nhau đọc sách, người trong thôn đều biết cái kia Trần Phu Tử hình như là cái đặc biệt lợi hại phu tử, cho nên bọn họ nghĩ, tiểu hoa đều có thể tiến, có thể hay không làm trong thôn hoa hoa cùng nhau đi theo đọc sách, quà nhập học gì đó, đều có thể cấp. Quà nhập học. Trần Phu Tử kém quà nhập học sao? Nhân gia tiểu thất gia truyền bạc triệu, căn bản không thiếu như vậy một chút tiền, hoàn toàn dưỡng khởi chính mình lão sư, là bọn họ ở Tống gia cư trú xuống dưới, hỗ trợ giáo một chút chính mình hoa hoa mà thôi. Tiểu hoa không cùng nhà ta hoa hoa cùng nhau đọc sách, đây là ai truyền ra tới? Tống Lao Căn khó hiểu. Tiểu hoa sẽ nghe lén, đây là Tống gia người ngầm đồng ý, sau đó nhà mình cháu gái ở giáo một chút, nhưng là Trần Phu Tử giáo nàng lời nói căn bản không có. Mặc kệ ai truyền ra tới. Tống Thành Điền ngượng ngùng cười, đại gia hiện tại đều biết tiểu hoa đi theo các ngươi thức tự, đại gia trong lòng đều tưởng nhà mình hoa hoa đọc sách thành tài. Nói nơi này, Tống Thành Điền thở dài một hơi, nói, Lao ca à, không phải ta cái này đệ tử tìm phiền phức muốn tới làm cái này sai sự chọc ngươi ghét bỏ, ta chỉ là tưởng a, chúng ta Tống gia người, trước nay cũng chưa ra quá một cái tú tài, những năm gần đây, đại gia vẫn luôn đều sống không dễ dàng, mỗi một năm nhà ai không đói bụng ngao ngao kê. Năm trước đại gia vận khí tốt, bởi vì ngươi ra thức thảo dược, đại gia đi theo ngươi đã phát một chút tiểu tài, có một chút dư tiền, đây là lão ca ngươi công lao, làm toàn thôn người lần đầu tiên qua một cái không có đói bụng mùa đông, đây là đại công đức. Ta nghĩ, vẫn là chúng ta Tống gia thôn không có gì viên chức, làm quan có thể giúp đỡ một chút tộc nhân, mọi người đều là người nghèo, chính mình đều quá không tốt, như thế nào giúp những người khác đúng không? Cho nên nói đến cùng, chúng ta Tống gia thôn muốn thay đổi đầu tiên liền phải làm người trong thôn đọc sách, này tất cả chỉ có đọc sách cao, chỉ có thi đậu công danh, có viên chức, chúng ta tộc nhân có dựa vào, ngươi kéo ta kéo ngươi, nói vậy nhật tử cũng sẽ hảo quá lên. Chương 313 tổ chức học đường. Nhưng là huyện học quà nhập học quý, đại gia chính là làm ta mở miệng, nhìn xem có thể hay không làm kia phu tử cùng nhau giáo, quà nhập học nói nhìn xem có thể hay không thiếu một chút. Tống Thành Điền ra mặt dày nói này đó. Chỉ cảm thấy một trương mặt già đều e lệ không mặt mũi. Nếu không phải chính mình lão ca, ở mặt khác trước mặt hắn thật khai không được cái này khẩu. Này rõ ràng chính là chiếm nhà mình lão ca tiện nghi, chính là vì người trong thôn, vì toàn bộ Tống gia thôn lâu dài tương lai, Tống Thành Điền vẫn là thiện mặt mở miệng. Tống Lao Căn nghe xong, cau mày, nói, Lao đệ à, này không phải ta không nghĩ hỗ trợ à, ta cũng cùng ngươi thấu cái đế, nhà ta cái này Trần Phu Tử, không phải giống nhau Phu Tử, hắn nguyện ý dạy chúng ta Tống gia hoa hoa. Vẫn là chúng ta Tống gia đối hắn ân cứu mạng, nếu bằng không, chỉ sợ nhà ta hoa hoa hắn đều không muốn giáo. Tống Lao Căn là truyền thống cổ đại nam tử, có thể giúp tộc nhân nhất định sẽ giúp, tỉ như này tiên ngôi, ớt cay, dễ sán, hắn đều không keo kiệt lấy ra tới cùng người trong thôn cùng hưởng. Chính là này Trần Phu Tử thân phận không phải giống nhau Phu Tử A, mà là đường đường bảng nhãn một giáp tiến sĩ, liền trong thôn những người đó quà nhập học, nhân ra căn bản trướng mắt. Tống Thành Điền nghe vậy, thở dài một hơi, nói. Thật sự không được liền tính, kỳ thật ta, cũng là người trong thôn nhìn tiểu hoa có thể đọc sách biết chữ, này trong thôn không ít người hâm mộ, ngầm ghen ghét nói cũng nói không ít, sau đó liền cùng nhau tìm tới ta, nói đến cùng, đại gia vẫn là hy vọng trong nhà hoa hoa có thể đọc sách, vọng tử thành lòng chi tâm. Tống Lao Căn nghĩ nghĩ, nói, ta đi hỏi một chút Trần Phu Tử, bất quá ngươi đừng ôm quá lớn kỳ vọng. Tống Thành Điền gật gật đầu, trong lòng lại nói thầm, cái này Trần Phu Tử đến tột cùng là cái gì thân phận, làm Tống Lao Căn kính trọng. Tống Thành Điền lại cùng Tống Lao Căn nhàn thoại vài câu liền về nhà. Dù sao người trong thôn thỉnh cầu hắn đã đưa tới, mặt khác cái gì có thể hay không đọc sách gì đó, không phải năng lực của hắn phạm vi. Kỳ thật Tống Thành Điền biết, trong thôn người chính là tưởng đổ cái phương tiện, tùy tiện thức biết chữ, đọc sách, rốt cuộc đi huyện học, phải đi gần hơn một canh giờ lộ, còn muốn ở huyện học ăn cái gì, không chỉ có mệt nhọc chi tiêu còn không ít, giống nhau gia đình căn bản nhận không nổi. Ở trong thôn liền không giống nhau, trừ bỏ gần, có thể trong lòng yên tâm ở ngoài. Tan học là có thể trực tiếp về nhà ăn cơm, này quanh năm suốt tháng có thể tỉnh một tuyệt bút tiền đâu. Hoa màu hộ cơ bản đều là tính toán tỉ mỉ, đều là tính sang sổ mới như vậy khát vọng chính mình hoa hoa có thể ở Tống Lao Căn trong nhà đọc sách. Tống Lao Căn suy nghĩ đã lâu, vẫn là bước vào Trần Phu Tử phong ốc. Cái này dựa vào bọn họ Tống ra bên cạnh một loạt căn nhà nhỏ, ước chừng có 5 gian nhà ở, trừ bỏ Trần Phu Tử chính mình nghỉ ngơi ngủ địa phương, còn có một cái phòng sách. Một gian là đặc biệt đại có thể cấp Tống gia hoa hoa nhóm đọc sách địa phương, mặt khác hai gian tạm thời không đạt. Tống Lao Căn cũng không biết vì cái gì muốn kiến lớn như vậy phong ốc, đại khái là sợ tương lai con cháu quá nhiều, này tân nhà ở trụ không dưới, riêng kiến như vậy một cái lớn như vậy phòng ốc. Tống Lao Căn tuyệt đối không thừa nhận là hắn gian nan khổ cực ý thức ở quay phá. Lúc này đúng là buổi chiều thời gian, Hoa Hoa nhóm đều cùng Hoác Thiên Đạt cùng Lâm Bạch ở luyện võ, Trần Thủ Nhân đang xem thư, thấy Tống Lao Căn tiến vào, vội vàng lên nên nói, Tống Lao Ca, Trần Lao Đệ. Tống Lao Căn nhìn sạch sẽ phòng ốc, bên trong từng hàng kệ sách bày Hoác Thiên Đạt không biết từ nơi nào chuyển đến vô số thư tịch, chỉnh tề có tự phóng, thở dài, thư nhiều như vậy à. Trần Thủ Nhân thế Tống Lao Căn đổ một ly trà, mỉm cười nói, sách này không tính nhiều, ngày sau à, còn sẽ có nhiều hơn thư đưa tới. Như vậy một chút thư nơi nào nhiều, cùng hắn nhà cũ bên trong tàng thư so sánh với, hoàn toàn là sông hàng hạt cắt giống nhau. Tống Lao Căn nghe ngẩn người, nay Trần Lao Đệ nhanh như vậy chuyển đến, ngày sau là tính toán ở Tống Gia Thôn không đi rồi. Trần Lao Đệ, nếu là ngươi ngày sau đi rồi, sách này chuyển đến dọn đi chẳng phải là phiền toái? Tống Lao Căn mang theo nghi vấn hỏi. Trần Thủ Nhân nghe vậy, cười ấm áp, nói, nơi này như thế hảo, ta về sau à, tính toán dưỡng Lao liền tại đây Tống Gia Thôn trường ở, Tống Lao Ca. Ngươi sẽ không đuổi lão hủ đi thôi. Tại đây Tống Gia Thôn ngốc, hắn càng ngốc thân thể càng tốt, phía trước còn có một ít đau đầu chân toan, hoa mắt ngực buồn, hiện tại đã không hề có, không chỉ có chân càng lưu loát, tinh thần sáng láng, liền cả người tinh thần diện mạo đều cảm giác tuổi trẻ đi lên. Như vậy hảo địa phương, Trần Thủ Nhân như thế nào bỏ được dọn đi, hận không thể đều lưu lại nơi này, làm chính mình có thể sống lâu trăm tuổi. Ai không thích chính mình sống lâu trăm tuổi đâu. Tống Lao Căn lập tức nở nụ cười. Ta đây cầu mà không được đâu. Trần Thủ Nhân A, bảng nhãn một giáp tiến sĩ, nếu lưu lại nơi này, kia chẳng phải là còn có thể cho chính mình chắt trai giáo giáo thư. Nếu Trần Thủ Nhân nguyện ý ở chỗ này thường chú nói. Tống Lao Căn nghĩ nghĩ, có chút ngượng ngùng, nói, Trần Lao Đệ, ta và ngươi nói chuyện này. Trần Thủ Nhân thấy vậy, cười cười, Tống Lao Ca, chúng ta đều là người một nhà, có chuyện gì ngươi cứ nói đừng ngại. Tống Lao Căn lúc này mới đem Tống Thành Điền nói sự cẩn thận nói. Sau khi nói xong, Tống Lao Căn nói, Trần Lao Đệ, ta biết nếu nói làm ngươi dạy chúng ta Tống Gia mọi người hài tử thực sự làm khó dễ ngươi, ta cũng chỉ là thế người trong thôn khai cái khẩu, nói thật, nếu không phải một thôn người, đổi thành những người khác, ta Tống Lao Căn tuyệt đối sẽ không nói nửa cái tự, ta cũng biết Trần Lao Đệ, ngươi không thiếu tiền, hoa màu hộ chút tiền ấy ngươi căn bản trướng mắt. Càng nói Tống Lao Căn trên mặt càng là khó xử, hàm hậu cười cười, nói, Trần Lao Đệ, nếu nghe không thoải mái, ngươi coi như ta chưa nói à. Ta cũng là. Đều do ta, người khác cầu đến ta trước mặt liền mềm lòng. Tống Lao Căn cũng không biết vì cái gì càng nói trong lòng rắc trên mặt càng nhiệt. Này bảng nhãn nguyện ý dạy bọn họ Tống Gia Hoa Hoa, đã là Tống Gia Hoa Hoa đã tu luyện mấy đời phúc khí, hiện tại còn làm hắn giáo toàn thôn người. Chính mình thật là lão hồ đồ, nghĩ người trong thôn, lại một chút không nghĩ Trần Lao Đệ ý tưởng. Ai ngờ. Trần Thủ Nhân nở nụ cười, nguyên lai là chuyện này a. Giáo hài tử không phải là không thể, chỉ là quá nhiều nói. Ta liền không có tinh lực giáo đại bảo bọn họ, như vậy hảo, ngươi đi hỏi hỏi nơi này lý chính, yêu cầu đọc sách hài tử có bao nhiêu, ta nghĩ cái chương trình ra tới, đến lúc đó nhìn xem như thế nào an bài. Ngươi nguyện ý. Tống Lao Căn kinh ngạc há to miệng. Trần Thủ Nhân trên mặt vẫn luôn là ấm áp ý cười, nói, ta không phải nói tưởng ở Tống Gia Thôn trưởng trụ sao. Nếu thường chú, giúp hàng xóm giáo hài tử, cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì, huống hồ, ta cũng không gì sự. Giáo hài tử còn có thể tống cổ thời gian, chỉ là hài tử không cần quá nhiều liền hảo, cũng sẽ ảnh hưởng giáo thụ nhà ngươi hài tử. Tống Lao Căn đã cao hứng một nhảy tam nhảy dựng lên, Trần Lao Đệ, ngươi có thể yên tâm, chúng ta Tống Gia mới 30 mấy hộ nhân gia, hài tử lại nói tiếp cũng liền mấy chục cái, không nhiều lắm. Mấy chục cái? Còn không nhiều lắm a. Trần Thủ Nhân trong lòng nói thầm, trên mặt cười cười, đứa nhỏ này bất đồng, cũng muốn phân bất đồng cấp lớp, ngươi trước đem nhân số tuổi nói cho ta. Ta nhìn xem như thế nào an bài giáo khóa. Chương 314 phân ước tay. Hảo. Tống Lao Căn cười ngây ngô lập tức đi ra ngoài, ta hiện tại liền đi tìm ta ra lão đệ, cùng hắn nói. Nói, Tống Lao Căn liền đi ra ngoài. Trần Thủ Nhân chăm chú nhìn Tống Lao Căn đi ra ngoài bóng dáng, trên mặt đều là ý cười. Đáp ứng là đáp ứng xuống dưới. Chính là mấy chục cái hài tử. Trần Thủ Nhân tỏ vẻ hắn đã thật lâu không có đã dạy nhiều như vậy học sinh, đến lúc đó dịu dít. Chỉ sợ chính mình sẽ đầu đại. Nhưng là, này cũng rất có khiêu chiến A. Trần Thủ Nhân nghĩ, ngược lại khơi dậy dạy học nhiệt tình. Hắn phía trước nói đều là thiệt tình lời nói, hắn muốn ở Tống Gia trong thôn thường trú, giúp Tống Gia thôn người giáo hài tử, có trợ giúp hắn ở Tống Gia trong thôn làm tốt quê nhà quan hệ. Chính là đứa nhỏ này có điểm nhiều A. Tống Lao Căn đi tìm Tống Thành Điền đem Trần Thủ Nhân nguyện ý dạy học sự nói, Tống Thành Điền cao hứng cực kỳ. Vội vàng làm Tống Gia trong thôn từng nhà muốn đọc sách hài tử thống kê ra tới, sau đó tìm cái thời gian cấp Trần Thủ Nhân đưa quà nhập học, cùng nhau đến Tống gia đi đọc sách đi. Tống Lao Căn giờ phút này bỗng nhiên giác, kia một loạt phòng ốc tạo lớn như vậy, hiện tại chỗ tốt liền tới rồi, đối Tống gia thôn nhiều như vậy hoa hoa đọc sách, có thể chia làm bất đồng nhà ở tới dạy học. Không qua 5 ngày, Tống gia này đó hoa hoa nhóm liền đều đi Tống Lao Căn trong nhà bắt đầu cùng nhau đọc sách, liền Phàn Tiểu Hoa cũng cùng đi. Phàn Thanh Sơn biết trong thôn mặt khác hải tử có thể đi đọc sách, lập tức không chút do dự liền ra 2 lượng bạc quà nhập học đem chính mình Tiểu Hoa cấp đưa đi đọc sách. Tiểu Hoa nhận sư phụ, phía trước là bởi vì sư phụ cùng ngọt ngào nguyên nhân chiếm tiện nghi thức tự, chính là không thể như vậy vẫn luôn chiếm tiện nghi, làm Tiểu Hoa sư phụ bọn họ trong lòng bất mãn, chỉ biết đối Tiểu Hoa có hại vô ích. Phàn Thanh Sơn vạn phần rõ ràng. Ngay cả Mẫn Thị xem ở Lâm Bạch đưa tiền mừng tuổi phân thượng chỉ khó được lải nhải vài câu, nhất định phải Tiểu Hoa còn muốn cùng sư phụ làm tốt quan hệ, nếu nói cách khác, kia về sau mỗi năm tiền mừng tuổi chẳng phải là không có. Mẫn Thị tuy rằng có đôi khi tính toán chi ly, nhưng là đối tiền chuyện này thượng, có đôi khi đặc biệt khôn khéo, biết tiền ra vào nào đầu đại, nào đầu tiểu. Tống gia thôn cái thứ nhất học đường cứ như vậy ở Tống Lao gia gia lạc hộ. Mỗi ngày buổi sáng, Tống Lao Căn đều có thể nghe được bọn nhỏ lang đọc diễn cảm thư thanh, trong lòng một trận thoải mái thực. Tống gia hoa hoa đều có tiền đồ nói, làm cùng tộc nhân, trên mặt đều có vinh quang. Thanh minh rét lạnh qua đi, lập hạ nhiệt độ phất tới. Dâu tây cùng ớt cay đều đã bắt đầu kết quả. Năm thứ nhất hạt giống hảo, linh tuyển thủy còn không có bị ngoại giới không khí pha loãng, tự nhiên kháng trùng, không cần phân bón, mọc cực hảo. Kia từng viên tiên môi treo ở tiên môi trên cây, còn có kia ớt cay từng viên treo, lục hồng, phá lệ tươi đẹp. Toàn bộ Tống gia thôn đều bắt đầu toát ra sung sướng thanh không khí vui mừng. Này tiên môi cùng ớt cay kết quả, chính là nguồn tiêu thụ vấn đề, thừa dịp còn không có hoàn toàn thành thục, người trong thôn liền bắt đầu xuất động như thế nào tiêu thụ mấy thứ này. Muốn tiêu thụ liền phải có phương pháp, bọn họ chỉ có thể tìm Tống Lão Can. Tiên cảnh 100 cây tiên môi thụ đã lại sinh trưởng đi lên, kia từng viên tiên môi tươi đẹp ướt át, so bên ngoài ngoài ruộng tiên môi vẻ ngoài thượng liền phải đẹp rất nhiều. Tiên cảnh thường thường Tống Điềm Điềm sẽ đi tới một chút linh tuyển thủy, tự nhiên cùng bên ngoài không có trải qua linh tuyển thủy tới tiên môi tỷ lệ cao hơn rất nhiều. Này đó tiên môi chính là cung cấp hoàng cung. Mặt khác tiên môi, Tống Điềm Điềm đương nhiên muốn bắt đi bán tiền. Bán tiền nói, Trương Trường Quầy, Lưu Trường Quầy, Chiêm Trường Lâm ba người nguồn tiêu thụ, toàn bộ Tống gia thôn tiên môi đều không đủ bán. Bởi vì số lượng cấp thật là thiếu. Đương nhiên, còn có ớt cay số lượng liền so với phía trước cao rất nhiều, mỗi nhà mỗi hộ ít nhất mấy chục cây ớt cay, kết ra tới ít nhất đều có mấy chục cân. Này ớt cay hiện tại là hiếm lạ đồ vật, ai cũng không biết giá trị nhiều ít, nhưng là đều biết giá trị giá cao tiền. Mỗi nhà mỗi hộ đều phái người tới Tống gia thôn nghe cái này tiên môi cùng ớt cay giá cả còn có nguồn tiêu thụ. Này quan hệ đến Tống gia thôn một năm nghề nghiệp, đại gia trong lòng đều đề khẩn thực. Tống Lao Căn đã đem Trương Trường Quầy, Lưu Trường Quầy, Chiêm Trường Lâm đều mời tới, vốn dĩ Tống Lao Căn không thỉnh huyện lệnh Cố Chính Nguyên, không biết hắn nơi nào nghe được tiếng gió, cư nhiên cùng Trương Trường Quầy cùng nhau tới. Nay liên huyện Thái gia đều tới, Tống Lao Căn không nghĩ tới đồng thời, trong lòng cũng hơi hơi có chút khẩn trương. Tiên môi giá cả hảo nói, đại gia vẫn là dựa theo một viên 5 lượng bạc tới thu mua, phân công cấp Cố Chính Nguyên, Trương Trường Quầy, Lưu Trường Quầy, Chiêm Trường Lâm bốn người nhà mua sắm, đại gia phân mua, đương nhiên, đầu to khẳng định là nhiên cấp Cố Chính Nguyên. Chỉ là này ớt cay. Tống Lao Căn nhớ tới đêm qua Tống Điềm Điềm nói, lấy lại bình tĩnh nói, này ớt cay, ta cũng tính toán 5 lượng một cân. Ớt cay cũng là 5 lượng. Ở đây nhân tâm đều đi theo run rẩy. Phải biết rằng rất nhiều người là không có tiền mua thụ, nhưng là này ớt cay Tống gia thôn mỗi người đều có, nếu ớt cay 5 lượng. Kia ớt cay không sai biệt lắm mỗi nhà mỗi hộ đều có thể trích thượng 7-8 cân số lượng, năm nay một năm ít nhất thu vào cũng có 50 lượng a. Bọn họ phát tài. Tống Cường càng là tâm đều đi theo bang bang nhảy rộn, tiên môi thụ hắn có 30 cây, ớt cay hắn có 100 cây, Tống Cường phảng phất thấy bạc xếp thành sơn ở chính mình trước mắt hoảng. 5 lượng. Có thể, ta đều mua. Cố Chính Nguyên thực dứt khoát. Ớt cay như vậy thứ tốt, không chỉ có loại phóng, ăn pháp cách làm còn nhiều, hơn nữa mua nói. Hắn trừ bỏ có thể mỗi ngày ăn, cho dù bán đi, phiên vài lần, hắn đều có thể lời to. Không được. Trương trưởng quầy đứng ra nói, Cố huyện lệnh, ngươi một người muốn quá nhiều, ta Trương gia cũng muốn một ít, cha ta nhắc mãi ớt cay đã niệm mấy tháng, lần này vô luận như thế nào, ta đều phải mua một ít vận về kinh đô đi, làm nhà ta lão nhân nếm thử cái này ớt cay. Cố Chính Nguyên nhìn thoáng qua Trương trưởng quầy, trong lòng nghĩ, cái này Trương trưởng quầy còn biết nâng lên Trương Ngự Y tới áp bản quan. Tuy rằng nhà bọn họ không sợ Trương Ngự Y, nhưng rốt cuộc Trương Ngự Y là trong cung Ngự Y, chọc mau hắn, ở quý nhân trước mặt mách lẻo là thực dễ dàng sự. Huống hồ, nhà bọn họ cùng Trương Ngự Y Y vẫn luôn quan hệ không tồi, nhà bọn họ phân ớt cay nên làm. Cố Chính Nguyên gật gật đầu, thành, ta đây phân ngươi một nửa, chúng ta một người một nửa. Lưu trưởng quay đánh bảo liếm mặt nói, cố đại nhân, ngươi nhìn xem muốn hay không đều một ít cấp tiểu nhân, chúng ta đại nhân nói, ta nếu là mua không được ớt cay, muốn cho ta dẫn theo đầu đi gặp hắn, ngươi liền đáng thương ta đi. Lưu trưởng quay sau lưng là Ung Châu chi phủ trong nha môn thông phán đại nhân, cùng tồn tại Ung Châu làm việc, mặt mũi vẫn là phải cho. Cố Chính Nguyên nhìn thoáng qua Lưu trưởng quay đáng thương vô cùng bộ dáng, tức giận nói, thành, chia làm một thành. Chiêm trưởng Lâm không làm, nghĩ nghĩ, cũng đáng thương hề hề, nói, đại nhân, ngươi nhìn xem ta, này Diệp chi phủ vẫn luôn niệm tiên môi, ớt cay, ta nếu là lấy không quay về, chỉ sợ ta Cẩm Tú tiệm vải sinh ý cũng đừng làm. Được rồi, được rồi. Cố Chính Nguyên nghe đều không kiên nhẫn, nói, cũng phân người một phân. Cho nên ớt cay chia làm ở Cố Chính Nguyên quyết định hạ, 441, một tỷ lệ phân lên. Chương 315 ớt cay 1 cân 5 lượng. Cố Chính Nguyên quá bá đạo, Lưu trưởng quầy cùng Chiêm trưởng Lâm có thể phân đến một cố ý đều đã cảm ơn trời đất. Bất đắc dĩ a. Lưu trưởng quầy cùng Chiêm trưởng Lâm lại không phục cũng có thể bóp mũi nhận, Cố Chính Nguyên là ai, đương triều lại bộ thị lang tôn tử, có thể so sánh sao? Còn có Trương trưởng quầy, hắn cha càng là trong cung ngự ý đi. Này hai phân thân phận hiền hách, có thể từ bọn họ trong miệng đoạt một phần, chỉ sợ vẫn là xem ở Tống gia thể diện thượng cho chính mình. Ớt cay như vậy thứ tốt, ai đều biết, mua được bán đi đó chính là phiên vài lần kiếm tiền, ai không đỏ mắt, chính mình có một trở thành sự thật chính là Cố Chính Nguyên đối bọn họ nhân tử. Tống Lao căn thấy Cố Chính Nguyên bọn họ nói hảo, nói, kia mỗi ngày hiện mua hiện phó sao. Này ớt cay rốt cuộc không phải chính mình một nhà, đối trong thôn người, Tống Lao căn cũng muốn phụ trách, tuy rằng là huyện lệnh mua đồ vật, vẫn là muốn vàng thật bạc trắng tính rõ ràng. Đây là hắn cháu gái nói, Tống Lao căn giác nói rất có đạo lý. Hiện mua hiện phó, không lừa già dối trẻ. Cố Chính Nguyên thiết liếc mắt một cái Tống Lao căn, nói, tự nhiên. Cái này Tống Lao căn cư nhiên sợ hai hắn một cái huyện lệnh quy nợ, có phải hay không suy nghĩ nhiều quá. Bất quá hiện mua hiện phó, đại khái là vì giữ gìn các thôn dân ích lợi đi. Nay huyện Thái gia nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Ở đây Tống gia thôn người, trên mặt đều hỉ khí dương dương. Hiện mua hiện phó, đó chính là ý nghĩa mỗi ngày đều có thu hoạch đâu, bọn họ trong lòng như thế nào có thể không cao hứng. Sợ nhất chính là cắt xén, một ít làm công nhật đi hương thân trong nhà làm việc, nói tốt làm xong kết tiền, kết quả mỗi lần kết tiền thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị quản sự cắt xén một ít, bọn họ hoa màu hộ những việc này xem nhiều, trải qua nhiều, thích nhất chính là hiện trả tiền mặt kết. Ít nhất thu hoạch sẽ không khất nợ, bạc trắng bóng rơi vào chính mình túi, như thế nào có thể không cao hứng. Được Cô Chính Nguyên nói, Tống Lao căn nở nụ cười, đối với Tống gia thôn nhân đạo, từ ngày mai bắt đầu, sáng sớm các ngươi đem tiên môi cùng ớt cay hái được đều đưa đến nhà ta tới, mỗi ngày tán thưởng đưa hóa hiện phó. Cảm ơn Tống Thúc, Tống Đại Gia, Tống gia thôn người liên tục cảm kích, một đám lập tức tan đi, bắt đầu hướng chính mình ngoài ruộng đi. Ngoài ruộng đồ vật đều phải kết quả, nhìn xem có hay không thành thục, có thể trích mấy cân. Tống Lao căn trong nhà còn muốn tiếp tục chiêu đãi Cố Chính Nguyên đám người. Nói thật, Tống Lao căn đều giác Cố Chính Nguyên một cái huyện lệnh sao như vậy nhàn đâu, cũng không có việc gì liền tới đến bọn họ Tống gia thôn. Hơn nữa mỗi lần đi đều phải mang đi một ít ăn đồ vật, không phải tiên môi, chính là ớt cay, còn có thịt kho, quan trọng nhất chính là bọn họ Tống gia lưu nước thủy. Cố Chính Nguyên là quá xong năm sau lần đầu tiên tới Tống gia thôn, cũng là lần đầu tiên bước vào Tống Lao căn tân nhà ở. Này Tống Lao căn như vậy kiến tạo nhà ở, hình thức độc đáo lại hoa lệ, giản lược chung lại cực kỳ đẹp, đặc biệt là cái kia vê nút cờ, xem Cố Chính Nguyên hai mắt sáng lên, nhưng là sau khi nghe ngóng là Lâm Bạch kiến tạo, Cố Chính Nguyên liền dập tắt ý nghĩ trong lòng. Thỉnh Lâm Bạch cho chính mình kiến đồ vật. Trừ phi là cái này tổ phụ lại bộ thị lang mới có như vậy mặt mũi thỉnh động hắn. Chỉ là cái này vê đút cờ. Cố Chính Nguyên thật sự xem đỏ mắt nóng lên. Đỏ mắt nóng lên đâu chỉ là Cố Chính Nguyên, kinh đô, trong hoàng cung vê đút cờ bắt đầu kiến tạo thịnh hành sau. Đại đại giải quyết trong cung các phi tần đi ngoài không có phương tiện, bài phân không có phương tiện khốn củ. Này trong cung có cái gì thứ tốt luôn luôn truyền mau. Thực mau liền có trong cung quý phi nhóm nhà mẹ đẻ người tiến cung thăm hỏi tự mình cảm thụ vê nút cờ phương tiện sau, kia từng phong muốn kiến tạo vê nút cờ thiệp lập tức liền chất đầy xây dựng tư thất thượng. Chỉ là này đó thiệp hiện tại đều ở Tuyên Tông Đế Long Án Thượng. Tuyên Tông Đế uy nghiêm hai mắt nhìn nhiều như vậy muốn tạo vê nút cờ thiệp, không cấm hơi hơi mỉm cười, nói, này vê nút cờ thật là thứ tốt ta. Nhiều như vậy kiến tạo thiệp, nếu là kinh đô những cái đó quan viên trong nhà đều kiến tạo vê nút cờ, chỉ là ngẫm lại này số tiền. Tuyên Tông Đế trong lòng liền một trận lửa nóng, chính mình tư khố rốt cuộc có thể nhiều một chút tiền. Mạc Công Công ở một bên cười làm lành nói, Hoàng thượng, nô tài rắc những cái đó gia cụ cũng cực hảo, nếu là ở kinh đô khai trương lên, nhất định là kiếm tiền nghề nghiệp. Ngươi a ngươi, thật là châm trong bụng trùng. Tuyên Tông Đế cười nói, biết chính mình thiếu tiền còn biết đánh những cái đó gia cụ chủ ý. Mạc Công Công eo càng thấp một ít, trên mặt ý cười càng đậm, nô tài cũng là vô tình nghĩ tới, những cái đó gia cụ cực kỳ mới mẻ độc đáo, đặc biệt là kia sofa, nô tài nhìn đều thích, đều muốn đánh một bộ đâu. Tống Điểm Điểm sofa, Tuyên Tông Đế cũng đánh một bộ, còn có giường cũng đánh. Đương nhiên, Tuyên Tông Đế ở cái đệm thượng tắc đông càng nhiều, nằm xuống đi tự nhiên càng thêm mềm mại thoải mái, rất nhiều lần Tuyên Tông Đế đều là trên sofa ngủ rồi. Giường cũng phương tiện mềm mại thực, không phải cao giá giường, cái loại này bốn phương tám hướng chống trải cảm giác, làm người tâm nhìn qua đều cảm giác chống trải thực. Sofa ngươi đừng nghĩ. Tuyên Tông Đế cười nói, thứ này chấm lưu chưa hữu dụng. Đã trộm nhân ra vê đút cờ thiết kế, cùng vê đút cờ tiền so sánh với, này ra cụ chút tiền ấy, Tuyên Tông Đế còn không bỏ ở trong mắt, vẫn là để lại cho Tống gia người, tương lai nhìn xem có thể hay không chính mình kiếm tiền. Bất quá dựa theo Tuyên Tông Đế biết được tin tức, này ra cụ, Tống gia lão nhị gần nhất vẫn luôn ở Ung Châu mua thợ mộc, phỏng chừng cũng là muốn làm này ra cụ sinh ý. Mạc Công Công ngẩn người, đại khái không nghĩ tới này sofa hoàng đế còn chỗ hữu dụng, khó trách thái hậu, hoàng hậu đều phải đánh một bộ, hoàng đế đều không đánh, kia rốt cuộc là có chỗ lợi gì. Tuyên Tông Đế nghĩ đến Tống Thế Thư, liền nghĩ tới Lý Ngôn Ngữ, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn vì cái gì không làm ra cụ sinh ý, trừ bỏ rắc tiền thiếu ở ngoài, cũng là muốn cho nhà mình nhi tử biết, hắn cũng vẫn luôn ở quan tâm Tống gia người. Nhi tử đối kia Tống gia người tốt. Tuyên Tông Đế có đôi khi trong lòng đều an vị vô cùng. Nhà mình thương yêu nhất nhi tử bất hòa chính mình thân, cùng người khác thân. Khó chịu a, ghen a, ghen ghét a. Hận không thể nói cho nhi tử, chính mình trong lòng nhất để ý hắn. Chính là không thể. Không thể. Thời cơ còn chưa tới. Tống Lao Căn nói hảo giá cả ngày hôm sau sáng sớm, Tống Cường cái thứ nhất đi vào Tống Lao Căn ra, hắn sọt ước chừng bối không sai biệt lắm 20 cân ớt cay, hắn tổng cộng loại 100 cây ớt cay, là Tống gia trong thôn trừ bỏ Tống Lao Căn ở ngoài nhiều nhất nhân ra. Tống gia thôn những người khác đều mau hâm mộ chết Tống Cường. Chính là không có biện pháp. Tống Lao Căn không biết vì sao chính là đặc biệt chiếu cố Tống Cường gia. Ngày thường cũng không gặp Tống Cường nhiều dán trên mặt môn lấy lòng Tống Lão Căn, sao phải Tống Lão Căn mắt đâu. Một ít người đều phá lệ khó hiểu. Chỉ có Tống Lão Căn người một nhà biết, Tống Cường yên lặng vì bọn họ làm một ít việc, đáng giá bọn họ đối hắn hảo. Tống Cường tới lúc sau, ngay sau đó Phản Thanh Sơn cũng tới. Phản Thanh Sơn dính Phản Tiểu Hoa Quang, được đến ớt cay mầm cũng tương đối nhiều, cho nên hắn cũng bối không sai biệt lắm 10 cân ớt cay. Giờ phút này Phàn Thanh Sơn tất cả may mắn lúc trước đồng ý nhà mình tiểu nữ nhi đi theo Tống gia sư phụ học võ, này không, chỗ tốt liền tới rồi. Sau đó Tống Thành Điền, còn có Tống gia thôn những người khác, một đám đều đi theo tới, ngay cả Phùng Bà Tử cũng xách theo tam cân ớt cay chờ ở mặt sau. Phùng Bà Tử đã nghe nói, một cân ớt cay 5 lượng bạc, nàng trong tay này đó là có thể bán 15 lượng bạc. 15 lượng bạc a. Phùng Bà Tử đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền. Từ buổi sáng bắt đầu tâm tình liền kích động không được. Chương 316 bán. Cố Chính Nguyên, Lưu Trường Quầy, Trương Trường Quầy, Chiêm Trường phân loại rừng đường phái bất đồng người tới Tống Lao Căn trong nhà thu mua ớt cay. Tống Lao Căn một chút giúp người trong thôn ớt cay tán thưởng, nhất nhất cái thống nhất ớt cay cân lượng, sau đó trực tiếp bán cho này bốn gia. Thiên môi là từng viên bán, cái này hảo số, hảo tính. Cho nên ớt cay xưng cân thượng tiêu phí không ít thời gian, bởi vì Tống Lao Căn muốn thống kê ghi sổ. Không dung một tia làm lỗi. Đương nhiên, này ghi sổ chuyện này, Tống Lao Căn liền giao cho Tống Thành Điền tới làm. Tống Thành Điền biết chữ, hắn không biết chữ, hơn nữa Tống Thành Điền vẫn là lý chính, có uy tín uy vọng ở trên người, ghi sổ tốt nhất bất quá người được chọn. Đem thiên môi cùng ớt cay toàn bộ giao cho bốn gia lúc sau. Này bốn gia lại dựa theo lẫn nhau 4-4-1, một như vậy tỷ lệ chia cắt ớt cay, sau đó trả tiền cấp Tống Lao Căn. Nay tiền có ngân phiếu có bạc, bởi vì mọi người đều nghĩ đến. Hoa màu hộ cơ bản đều sẽ muốn hiện bạc, bọn họ đều mang theo không ít hiện bạc, ngân phiếu cũng có, ngân phiếu đương nhiên là phải cho nhà giàu. Tỷ như Tống Cường như vậy ớt cay nhiều nhà giàu, liền xem Tống Cường là muốn ngân phiếu vẫn là bạc. Tống Thành Điền lại dựa theo sổ sách nhớ tốt cân lượng, một hộ hộ phát đi xuống, từ đầu to bắt đầu phân phát người. Tống Cường là cái thứ nhất, hắn mang đến 20 cân ớt cay, 1 cân 5 lượng, 20 cân chính là 100 lượng bạc, còn có tiên môi 30 viên, 150 lượng bạc. Thêm lên tổng cộng 250 lượng bạc. Tống Cường nghe Tống Thành Điền điểm số, tâm đều đi theo run rẩy lên. Một ngày liền kiếm được 250 lượng bạc, này đó tiên môi ớt cay đại khái có thể bán 2-3 nguyệt, này 2-3 nguyệt, hắn ít nhất có thể kiếm mấy ngàn lượng bạc. mấy ngàn lượng bạc. Hắn không chỉ có thể cho chính mình cùng đệ đệ cái đại đại gạch xanh nhà ngói khang trang, đệ đệ cưới vợ cũng không thành vấn đề. Đáp thượng Tống thúc này thuyền, cuộc sống này thật là càng ngày càng tốt. Ngươi là muốn ngân phiếu vẫn là bạc? Tống Thành Điền hỏi Tống Cường. Tống Cường chịu đựng kích động tâm tình xoa xoa tay nói, cấp 50 lượng bạc, 200 lượng ngân phiếu. Tống Thành Điền lập tức lấy ra hai chương 100 lượng ngân phiếu cho Tống Cường, sau đó cho hắn một thỏi 50 lượng bạc. Tống Cường áp lực trong lòng mừng như điên, tiếp nhận ngân phiếu, lập tức phân đệ đệ Tống mới vừa một chương ngân phiếu, Tống mới vừa vui tươi hớn hở nhận lấy, trên mặt cũng là một trận kích động thần sắc. Ca ca cưới vợ, nên đến hắn. Phía trước Tống mới vừa còn sợ chính mình cưới không thượng tức phụ, hiện tại ca ca trực tiếp cho hắn 100 lượng bạc, đừng nói một cái tức phụ, cưới 10 cái tức phụ đều đủ rồi, còn có thể cho chính mình cái hảo phong ở. Tống Thành Điền mặt mang hâm mộ nhìn thoáng qua Tống Cường, nay Tống Cường không biết vì sao được Tống Lao căn mắt, nhìn xem nhân ra, dựa vào cùng Tống Lao căn quan hệ hảo, lập tức liền thành Tống gia thôn kiếm tiền nhiều nhất nhân ra. Ai không hâm mộ? Ở xếp hàng một đám người đều hâm mộ thực, Tống Cường thật là có phúc khi a. Ai có thể biết, nguyên lai ở Tống gia thôn mỗi người chán ghét lưu manh du thủ du thực, hiện tại hảo hảo làm việc, kiếm tiền so với bọn hắn còn nhiều. Cho nên Tống gia thôn người đột nhiên đều có một cái ý thức, chính là nhất định phải cùng Tống Lao Căn gia làm tốt quan hệ. Ngươi nhìn xem Tống Cường cùng Phản Thanh Sơn, không đều là leo lên Tống Lao Căn ủi, nhật tử bắt đầu biến tốt. Tống Cường lấy hảo tiền liền đến phiên Phản Thanh Sơn, Phản Thanh Sơn không có Tống Cường nhiều, nhưng cũng là trừ bỏ Tống Cường, Tống Thành Điền ở ngoài nhiều nhất nhân ra. Hắn bán một ít tiên môi cùng ướt tay, ước chừng cũng có hơn 100 lượng bạc. Phan Thanh Sơn nhạc, vội vàng chạy đến Tống Lao Căn trước mặt, thẳng đối với Tống Lao Căn nói cảm ơn, trong lòng càng thêm may mắn lúc trước đem Tiểu Hoa đưa đến Tống gia học nghệ là đúng. Tống Lao Căn xem ở Tiểu Hoa cùng ngọt ngào tốt phân thượng, đưa cho chính mình đồ vật đều so trong thôn những người khác nhiều. Bạch bạch làm chính mình kiếm lời nhiều như vậy bạc. Phan Thanh Sơn trong lòng miễn bản trong lòng có bao nhiêu Mỹ? Hơn 100 lượng bạc à? Những cái đó thành thục tiên môi cùng ớt cay quần quận không ngừng bán nói, nhà bọn họ cũng có thể khởi cái gạch xanh nhà ngói khang trang đâu. Người trong thôn thấy Tống Lao Căn gia kiến tốt như vậy căn phòng lớn, ai không hâm mộ, hiện tại nhà bọn họ cũng có thể kiến, nhiều nhất nhỏ điểm, nhưng cũng là gạch xanh nhà ngói khang trang A. Một đám thôn dân phân qua đi, người trong thôn ý cười một cái so một cái thâm, này tiền mặt bạc bắt được trên tay, ai không cao hứng. Ngay cả cuối cùng phùng bà tử bắt được 15 lượng bạc, kia trên mặt ý cười. Ngăn đều ngăn không được. Một đôi tay già đời đều run rẩy bạc đều phải rơi xuống giống nhau. Bất quá, phùng bà tử nghĩ tới làm nàng sốt ruột nhi tử phùng có lương một khi biết loại ớt cay được nhiều như vậy tiền, nhất định sẽ cướp đi. Năm trước bán thoái cốt bổ tiền đều bị chính mình nhi tử lấy ra đi đạp hư, nếu không phải lý chính cho chính mình đưa ăn, chỉ sợ nàng một cái mùa đông đều thiếu chút nữa đói chết. Cho nên phùng bà tử quyết định, này đó bạc nàng nhất định phải hảo hảo tăng hảo. Nhi tử cầm đi thoái cốt bổ tiền, một cái mùa đông đến ăn Tết đều không trở lại. Mặc kệ chính mình chết sống, phùng bà tử lại sùng nhi tử, tâm cũng bị thương lạnh thấu lạnh thấu. Nàng ra rồi, tổng muốn tích cóp một chút bạc bản thân. Tống Thành Điền là cuối cùng lấy tiền, hắn tiền chỉ so Tống Cường thiếu 50 nhiều hai, cầm đi chính mình tiền sau, dư lại tiền tất cả đều là Tống Lao Căn trong nhà. Tống Lao Căn tiên cảnh tiên môi, ớt cay, tất cả đều là thượng cống cấp triều đình, dư lại chính mình ngoài ruộng loại tiên môi cùng ớt cay, trừ bỏ một ít muốn thượng cống cấp hoàng thượng, mặt khác là có thể chính mình làm chủ bán. Hoàng thượng cũng chỉ ăn tiên cảnh tiên môi cùng ớt cay, Trần Thủ Nhân đều trêu ghẹo, hoàng thượng đây là tưởng sống lâu trăm tuổi đâu. Cũng không phải là sao, ăn tiên cảnh đồ vật, linh tuyển thủy không chỉ có thể cường thân kiện thể, chữa khỏi bách bệnh, còn có thể đủ kéo dài tuổi thọ. Tuyên Tông Đế ăn tiên môi cùng ớt cay, thân thể được đến linh tuyển thủy tặng, làm sao có thể không biết tiên cảnh xuất phẩm, không phải vật phàm, đương nhiên cũng chỉ ăn tiên cảnh thứ tốt. Đương nhiên, Tuyên Tông Đế còn không biết này hoàn toàn là linh tuyển thủy công hiệu, chỉ cho là tiên cảnh tác dụng. Đương nhiên, trong hoàng cung chỉ ăn tiên cảnh sản xuất tiên môi, chính là những cái đó triều đình trọng thần nhóm, Tuyên Tông Đế dùng chính là ngoài ruộng tiên môi. Tống Lao Căn mua 50 mẫu đất, trong đó 10 mẫu loại tiên môi, 40 mẫu loại ớt cay. Cố Chính Nguyên phía trước nói qua chính mình có thể lưu một ít, cho nên bắt đầu loại này tiên môi cùng ớt cay sau, Tống Điểm Điểm khiến cho ông nội làm Cố Chính Nguyên cấp hoàng thượng thông cái khí, mặc kệ tiên môi cùng ớt cay mẫu sản nhiều ít, bọn họ Tống gia muốn lưu một phân. Tương đương nếu có 2000 cân, nhà bọn họ muốn lưu 1.000 cân, nếu có 8.000 cân, nhà bọn họ vẫn như cũ là 1.000 cân, nếu là 1 vạn cân, nhà bọn họ vẫn là 1.000 cân. Mặc kệ là 10 phân, 100 phân, vẫn là 1.000 phân, nhà bọn họ vĩnh viễn chỉ lấy thuộc về chính mình một phần. Cố Chính Nguyên thượng tấu chương sau không bao lâu Tuyên Tông Đế liền hồi âm, Cố Chính Nguyên liền hơi tin nói cho Tống gia người ta nói có thể. Đây cũng là Tống Điềm Điềm lớn mật, đổi thành những người khác ai dám ở lão hổ trong miệng nổ răng, Tống Điềm Điềm đầu một cái. Tống Điềm Điềm vì cái gì lớn mật, chính là ỷ vào Lý Ngôn Ngữ ở nhà bọn họ. Lý Ngôn Ngữ vừa đến nhà bọn họ, không bao lâu, Tống Điềm Điềm liền đã nhìn ra, này Lý Ngôn Ngữ là hoàng tử Long Tôn, tuy rằng tới rồi Ly Kinh Đô núi cao đường xa Ung Châu, hoàng thượng vẫn là khẩn trương để ý thực. Nếu bằng không như thế nào sẽ có Trần Thủ Nhân, Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch như vậy lợi hại người canh giữ ở hắn bên người, liền Cố gia người đều phái người đi vào này Ung Châu, còn không phải bởi vì để ý đứa con trai này. Cho nên Tống Điềm Điềm mới có thể lớn mật ở Tuyên Tông Đế cái này lão hổ trên mặt loắt trồng dâu. Chương 317 bán 5 vạn lượng bạc. Một mẫu sản tiên môi 3.000 nhiều viên, 10 mẫu chính là 3 vạn nhiều viên tiên môi, vạch tới cấp hoàng thượng thượng cống 2 vạn nhiều viên tiên môi, Tống Điềm Điềm chỉ trừ 1 vạn tiên môi chính mình bán. 1 vạn tiên môi, Tống Điềm Điềm còn riêng cấp Cố Chính Nguyên bọn họ đánh một cái chiết, khấu trừ số lẻ, trực tiếp cấp 5 vạn lượng bạc. Ớt cay liền càng khoa trương, mẫu sản 100 cân, 40 mẫu liền 4.000 nhiều cân, vạch tới cấp hoàng thượng thượng cống 3.000 nhiều cân, chính mình lưu 1.000 nhiều cân. Một cân 5 lượng nói, khấu trừ số lẻ, tổng cộng là 5.000 nhiều lượng bạc. Tương đương lên tổng cộng 5 vạn 5.000 lượng bạc. 5 vạn 5.000 lượng bạc. Một ngày thời gian, Tống Lao Căn nhìn sổ sách thượng số lượng, nhìn xem trước mặt bảy biện một chồng thật dày ngân phiếu, còn có không ít bạc, tâm đều đi theo run rẩy nhảy. Một ngày 5 vạn 5.000 lượng bạc, một năm hắn đến kiếm nhiều ít. Thượng 100 vạn lượng bạc. Thượng 100 vạn lượng bạc. Đây là bao nhiêu tiền? Tống Lao Căn vô pháp tưởng tượng, hắn bỗng nhiên giác chân có chút mềm. Vội vàng dựa vào bên cạnh án kỳ thượng, sợ chính mình sủi lơ trên mặt đất. Tống Điềm Điềm vội vàng đỡ lấy Tống Lao Căn, vẻ mặt lo lắng nói, ông nội, ngươi làm sao vậy? Là quá mệt mỏi sao? Thống kê nhiều như vậy đồ vật, ông nội tuổi lớn, phỏng chừng là quá mỏi mệt. Tống Lao Căn lắc lắc đầu, trên mặt đều là trấn an ý cười, không phải, ông nội, nhìn đến nhiều như vậy bạc, giác so nằm mơ còn không chân thật. Tống Thế Phúc một bộ dại ra lẩm bẩm, quá nhiều đi, 5 vạn nhiều lượng bạc. Một ngày bán nhiều như vậy tiền. Tiên thị, Dương thị, Phương thị, bọn người nhìn trước mắt ngân phiếu cùng bạc phát ngốc. Quá nhiều. Nhiều đến không phải bọn họ lý giải phạm vi, một ngày kiếm nhiều như vậy tiền, đây là bọn họ mấy đời cũng xài không hết đồng tiền lớn A. Nay còn chỉ là một ngày thời gian. Nếu là bán mấy tháng. Đến nhiều ít. Tống Điềm Điềm nhìn người trong nhà, hơi hơi mỉm cười, ông nội, cha, này nào nhiều, chúng ta còn không có nộp thuế đâu. Quốc khánh thu nhập từ thuế chế độ là 15 thuế 1. Tương đương một năm chung muốn thu 15 phần có 1. Tống Điềm Điềm cũng coi như đọc quá một ít lịch sử thư, biết như vậy thu nhập từ thuế, tính thượng là trọng thuế. Nếu bọn họ năm nay kiếm lời thượng 100 vạn lượng bạc tương đương không sai biệt lắm muốn trước gần 10 vạn lượng bạc. Trước thuế, chúng ta cũng hoa không được nhiều như vậy bạc a. Tống Lao Căn trừng mắt, quá nhiều, quá nhiều. Ông nội, không nhiều lắm đâu, nếu tưởng tiêu tiền có rất nhiều địa phương tiêu tiền. Tống Điềm Điềm khẽ mỉm cười. Nói, huống hồ chúng ta đây là năm thứ nhất, tiên môi cùng ớt cay còn không có đại quy mô mở rộng, nếu là cả nước mở rộng, này giá cũng sẽ giáng xuống, khẳng định sẽ không như vậy quý mấy lượng một cân, mấy lượng một cái, ngày sau chính là xương cân nói, tiên môi đại khái cũng liền mấy trăm tiền một cân giá cả, đặc biệt là này chống hạn mại uống ớt cay, tương lai à, bán cũng chính là mười mấy đồng tiền một cân đổ vỡ. Ớt cay ở tương lai mặt sau mấy năm, giá cả sẽ đại biên độ hạ thấp, đó chính là năm nay kiếm tiền, tới rồi sang năm. Hạt giống đại quy mô mở rộng đi ra ngoài, mọi người đều loại thượng, giá cả sẽ không như vậy quý. Tống Điềm Điềm nói xong. Tống Lao Căn trên mặt rốt cuộc khôi phục bình thường thần sắc, bất quá vẫn là giật mình, nói, kia năm nay chúng ta này kiếm cũng đủ nhiều, nhiều như vậy tiền, chúng ta muốn như thế nào phóng. Đặt ở trong nhà cũng không an toàn a, nếu bằng không, chúng ta nhìn xem mua cái gì, hoa. Tống Điềm Điềm nghe vậy không khỏi bật cười. Tiêu tiền có cái gì khó, ở hiện đại mấy bộ phòng ở, vài món đồ cổ danh họa. Hơn nữa châu báu trang sức, mấy cái trăm triệu, hơn một tỷ liền đi ra ngoài, cổ phiếu lại tùy tiện một đầu, vài tỷ liền không có. Tiêu tiền quá đơn giản. Đương nhiên, ở cổ đại, nếu là phải bỏ tiền, tiêu tiền địa phương liền càng nhiều. Thủy lợi phương tiện, cơ sở xây dựng, trường học, bệnh viện, viện phúc lợi, an trí người nghèo. Nếu là công lích làm này đó, mấy trăm vạn lượng bạc đều không đủ đâu. Tống Điềm Điềm đi vào cổ đại, vẫn là muốn làm ra một ít thay đổi, đáp tạ vận mệnh đối chính mình ban ân. Ở cái này triều đại có thân nhân, cho nên muốn vì cái này triều đại làm một ít khả năng cho phép sự tình. Đương nhiên, nàng bây giờ còn nhỏ, hiện tại còn không thích hợp ngoi đầu. Ông nội, tiền A, chúng ta kiếm lời liền trước phóng, ngày sau luôn có dùng. Tống Điềm Điềm tròn tròn mặt cười nhuyễn manh manh, nói, ngươi đừng lo lắng không địa phương hoa. Ta là sợ nhiều như vậy tiền đặt ở trong nhà không yên tâm, bị một ít kẻ cắp đã biết, chạy đến nhà của chúng ta tới, cướp bóc giết người làm sao bây giờ. Tống lao căn trong mắt đều là hoảng loạn. Tống ông nội, ngươi đừng lo lắng, có ta hai cái thúc thúc đâu, không kẻ cắp dám vào tới, cho dù có, ta hai cái thúc thúc cũng sẽ bảo vệ trong nhà, tống ông nội ngươi cứ yên tâm hảo. Lý Ngôn Ngữ ở một bên nói. Tống Điểm Điểm hơi hơi mỉm cười, nói, ông nội, tiểu thất nói rất đúng, ngươi ngẫm lại xem, Thiên Đạt thúc thúc cùng Bạch thúc thúc lợi hại như vậy, một người đánh 100 người cũng không có vấn đề gì, ai dám tới. Huống hồ, này tống ra trong thôn trong ngoài ngoại, cất dấu ám vệ ít nhất mấy trăm người, cái nào không muốn sống đạo tặc dám đến bọn họ tống ra thôn rực tiền giết người, hoàn toàn là chịu chết hành vi. Có như vậy lén lút người chỉ cần dám tới gần tống ra thôn, chỉ sợ đã bị ám vệ ngầm ngay tại chỗ giải quyết. Nhưng ta nơi này vẫn là không yên tâm. Tống lao căn nghĩ như thế nào đều không an toàn. Quá nhiều, 5 vạn nhiều lượng bạc, ai an tâm. Tống Điểm Điểm nghĩ nghĩ nói, ông nội, nếu bằng không, ngươi nhìn xem nhiều mua một ít đồng ruộng, mua mấy trăm mấy ngàn thượng vạn mẫu đất, chúng ta liền đại quy mô gieo trồng ớt cay, bán nhiều như vậy tiền, này tiền cũng hoa không sai biệt lắm, ngươi cũng liền an tâm, ngươi còn không yên tâm nói, đem này đó ngân phiếu cho ta gửi đi, ngươi xem, ta phóng vài thứ kia, hiện tại cũng chưa người tìm được. Tàng tiền thứ tốt, chính là nàng tùy thân không gian. Mà mua nhiều một ít, nàng tương lai trong không gian đồ vật mới có địa phương loại sao. Tỏi, cà chua, khoai lang, khoai tây. Nhiều như vậy đồ vật, thượng vạn mẫu đất chỉ sợ đều không đủ đâu. Hảo, ta đây nhiều mua một chút mà, ngày sau chúng ta có nhiều như vậy mà, lại nói tiếp cũng là đại địa chủ đâu. Tống lao căn mọc đầy nếp gấp trên mặt rốt cuộc lộ ra nhẹ nhàng tươi cười. Bất quá nhà mình cháu gái tàng đồ vật xác thật ra châu A. Cho nàng trang sức bạc, thật đúng là không ai có thể tìm được, ai cũng không biết nàng để chỗ nào, này tiền nói không chừng thật có thể đặt ở nhà mình cháu gái trên người. Tống Thế Phúc đột nhiên hỏi, cha, này tiền mua bán ra nhiều như vậy, ngày mai hẳn là sẽ không có như vậy cao giá cả đi. Hôm nay chỉ là tiền mua liền 1 vạn nhiều viên, trong thôn ít người, thêm lên cũng liền hơn 1.000 viên, ớt cay liền mấy ngàn cân, nhiều như vậy quý, bán thế nào xong. Cha, ngươi quá coi thường quyền quý cùng các thương nhân. Tống Đại Bảo ngắt lời nói, Cố gia là châm anh thế gia, bọn họ kỳ hạ các loại môn cửa hàng, tử lâu, cơ hồ trải rộng toàn bộ quốc khánh, này đó tiên môi cùng ớt cay cố đại nhân mua, trước tiên chỉ sợ liền đưa đến cả nước các nơi cửa hàng, tử lâu đi, quốc khánh lớn như vậy, một ngày đừng nói 1 vạn viên, mấy chục vạn viên đều bán đi ra ngoài, chúng ta toàn bộ Ung Châu một ngày 1 vạn viên đều không đủ đâu. Chương 318 cha A, ngươi bất công. Đại ca nói rất đúng. Tống Điểm Điểm cười nói, Trương Trường Quầy. Nhà hắn là nhiều thế hệ ngự y đi, khẳng định cũng có mặt khác nghề nghiệp, có phương pháp bán đi này đó tiên môi cùng ớt cay, còn có Lưu Trường Quầy, Chiêm Tiểu Chủ Nhân, bọn họ đều có chính mình cửa hàng, đều có nguồn tiêu thụ, cả nước các nơi còn có rất nhiều đi chân thương, nhất định biết ớt cay cùng tiên môi chỗ tốt, cho dù từ trong tay bọn họ mua sắm, Lưu Trường Quầy, Chiêm Tiểu Chủ Nhân bọn người sẽ đại kiếm một bút. Ông nội, làm buôn bán người phần lớn đều là nhân tinh, sẽ không làm lô vốn mua bán, thật muốn lô vốn. Bọn họ cũng sẽ cùng chúng ta ép giá, đến lúc đó chúng ta thích hợp hạ thấp giá cả liền hảo. Tống Điểm Điểm nói xong, hướng về phía Tống Đại Bảo nói, đại ca cùng Trần Phu Tử đọc nửa năm thư, cảm giác càng ngày càng không giống nhau. Đại Bảo nguyên bản là thực chất phát cần mẫn cái loại này chết người đọc sách. Tống Điểm Điểm nếu là nhớ không sai, đại ca chỉ biết chi, hồ, giả, dã, dân sinh này đó một mực mặc kệ, không hiểu dân sinh người đọc sách, thi đậu công danh lại có ích lợi gì, chính là quan trường con rối. Xã tác phế vật, ba tánh sâu mọt. Không nghĩ tới, mấy tháng qua đi, Đại Bảo hoàn toàn thoát thai hoán cốt giống nhau. Không biết là Trần Phu Tử giáo hảo, vẫn là nàng linh tuyển thủy tác dụng. Tống Đại Bảo trên mặt hơi hơi đỏ lên, hiển nhiên bị Tống Điểm Điểm khen có chút ngượng ngùng, nói, Phu Tử giáo cực hảo, làm ta thu hoạch rất nhiều. Tâm mắt, kiến thức đều đại đại đổi mới. Hoàn toàn bất đồng. Tống Lao căn xem đều mỉm cười gật gật đầu, làm Trần Lao đệ dạy học, nhà mình hoa hoa thật sự hoàn toàn không giống nhau. Đừng nói khảo cái đồng sinh, khảo cái tú tài, Tống Lao Căn đều cảm giác tin tưởng tràn đầy. Tống Thế Thanh nhìn thoáng qua Tống Đại Bảo, đống nhiên nói, cha, này tiên môi, ớt cay chờ mọi người đều bắt đầu loại thời điểm, liền sẽ không đăng giá, cái này ngọt ngào nói rất đúng, cho nên à, ngươi không cần lo lắng nhà chúng ta ngày sau có thể mỗi ngày như vậy kiếm tiền, cũng chính là năm nay, chúng ta kiếm nhiều một chút, lại quá một năm, chỉ sợ tiên môi cùng ớt cay, chúng ta có thể mỗi năm kiếm thượng 1 vạn lượng. Vẫn là đại gia trong túi đều có tiền nhàn rỗi thời điểm. Nay bị người khen sự như thế nào có thể làm Đại Bảo một người độc chiếm đâu, hắn cũng đến bị khen khen. Tứ thúc ngươi cũng xem thấu triệt ta. Tống Điểm Điểm khen nói. Tống Thế Thanh tức khắc trên mặt rào rạt đắc ý lên, đó là đương nhiên, ngươi tứ thúc ta còn biết, này tiên môi cùng ớt cay đến lúc đó quốc khánh bắt đầu mở rộng, đến lúc đó liền sẽ nông hộ trong nhà một kiện tầm thường trái cây cùng gia vị, mọi người đều có, căn bản bán không được cái gì tiền. Đối, rất đúng, thực thông minh. Ớt cay nói khẳng định là như thế này, bọn họ cũng chỉ có thể kiếm phía trước 2 năm tiền. Chính là tiên môi nói. Tiêu Nộn lại không hảo loại, bọn họ còn có thể dùng tiên môi kiếm không ít tiền đâu. Không thể nào. Dương Thị nói, tương lai này tiên môi ớt cay thành mỗi người đều có thể loại đến. Tống Điềm Điềm mỉm cười gật gật đầu, bà nội, tứ thúc chưa nói sai, ớt cay dễ dàng như vậy sinh sôi nảy nở hảo loại, tựa như tầm thường cải trắng giống nhau, ngày sau mọi người đều sẽ loại, hơn nữa từng nhà đều có, bán không được cái gì tiền. Này tiên môi nói, nhưng thật ra Kiều Nộn khó loại, khó hầu hạ, có thể loại sống người không nhiều lắm, chúng ta sẽ loại tiên môi, chỉ dựa vào tiên môi, chúng ta vẫn là có thể loại mấy năm bán tiền. Tống Lao Căn không biết nghĩ đến cái gì, hơi hơi thở dài, nói, ta à, trước nay không nghĩ tới kiếm cái gì đồng tiền lớn, này tiền à, đủ hoa liền hảo, thời buổi này, tiền kiếm nhiều, chọc người đỏ mắt, mọi người đều nhìn, chúng ta lại không gì chỗ dựa, gì thời điểm bị người nuốt cũng không biết. Tống Lao Căn vì cái gì nhìn nhiều như vậy tiền phát ngốc, sợ chính là cái này. Hắn sống như vậy một đống số tuổi, xem nhiều quan viên đối bá tánh cường thủ hào đoạt sự tình. Tuy rằng Hoàng thượng coi trọng nhà bọn họ ớt cay cùng tiên môi, chính là này có thể kiếm nhiều như vậy, ai biết này đó Hoàng thân quốc thích có thể hay không mắt thèm nhà bọn họ sản nghiệp, làm cho bọn họ đều giao ra đây, bọn họ cũng đến ngoan ngoan giao. Nay Hoàng thượng khẳng định giúp hắn thân thích à, như thế nào sẽ giúp hắn như vậy hoa màu hộ, tương lai chính mình nhiều nhất cũng chính là giúp Hoàng thượng làm ruộng. Tống Lao Căn gian nan khổ cực ý thức vẫn luôn đều ở, nói thật, vẫn là không có chỗ dựa trong lòng làm ở Mỹ Hoàng. Tống Lao Căn trong lòng a, Hoàng thực. Ông nội, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tống Điềm Điềm cười an ủi nói. Nhà bọn họ có chó con đâu? Chó con sau lưng còn có một con đại lão hổ. Ai dám động bọn họ, tiểu tâm này chỉ lão hổ đem bọn họ đều cấp ăn. Cha, ngươi yên tâm đi, chờ đến kỳ thi mùa thu thi hương, ta nhất định khảo cái tú tài ra tới. Sang năm kỳ thi mùa xuân thi hội ta lại khảo cái tiến sĩ, nhất định làm chính mình trở thành quan. Tống Thế Thanh vỗ bộ ngực nói, cha, ngươi cứ yên tâm đi, chờ ta đương quan. Không ai dám động nhà chúng ta. Tống Điềm Điềm thật muốn nói, tứ thúc ngươi tưởng thật đơn giản. Nay quan trường trung, đại quan ăn tiểu quan còn phải đem toàn bộ thân gia giao ra đây sự tình nhiều đi, có đại quan liền người lao bà đều chiếm đâu. Tiểu tử thúi, khảo không ra, ta lột da của ngươi ra. Tống Lao Căn cố ý hung nói. Tống Đại Bảo cũng nói, ông nội, ta cũng sẽ khảo ra tới, ngươi yên tâm hảo, ta cùng tứ thúc nhất định sẽ vì chúng ta Tống gia thi đậu công danh, từng bước một hướng lên trên bò. Ai cũng không dám khinh thường chúng ta, ai cũng không dám khi dễ chúng ta. Hảo hảo hảo, bé ngoan. Tống Lao Căn trong mắt đều là vui mừng. Tống Thế Thanh mặc danh giác trong lòng bị chắt một cái châm. Vì cái gì đồng dạng là hài tử, chính mình khác nhau liền lớn như vậy, chẳng lẽ liền bởi vì chính mình là nhi tử, đại bảo là tôn tử. Hảo đi, Tống Thế Thanh đã thói quen, nội tâm đã sớm đã thiên truy bách luyện, điểm này nội tâm thượng tiểu thương tổn một chút đều không quan trọng. Chá a chá a, ngươi bất công. Kế tiếp nhật tử, Tống Lao Căn trong nhà mỗi ngày đều bài Tống ra thôn người bán đồ vật, Phương Thị nhà mẹ đẻ người cũng tới xếp hàng, Tống Thế Thư cho bọn họ không ít tiên môi thủ cùng ớt cay mầm, nhà bọn họ cũng đáp thượng này trước kiếm mau tiền đoàn tàu, mỗi ngày tới bán tiên môi, bán mặt mày đều cười không biết nhiều vui vẻ. Tống ra càng là mỗi ngày ít nhất thu vào 5 vạn lượng bạc, Tống Lao Căn nghe xong Tống Điềm Điềm nói, liên tục ở trường Hà huyện mua tảng lớn liền ở bên nhau điền trang. Mấy ngày nay ước chừng mua mấy ngàn mẫu đất. Này đồng ruộng khế thư nơi tay, Tống Lao Căn trong lòng tự đắc đột nhiên sinh ra, này nếu là chính mình mua mấy ngàn mẫu mà nói ra đi, hắn Tống Lao Căn cũng coi như là một phương hương thân đâu. Tống Thế Thư còn ở bận rộn Ung Châu cửa hàng, thịt kho cửa hàng không có lập tức hay, bởi vì còn không có mua được thích hợp trưởng quầy cùng tiểu nhị, này thịt kho nguyên liệu nhưng dễ dàng tiết lộ không được, đến vạn phần cẩn thận. Hơn nữa đắc tội Diệp Cao Hoa, Tống Thế Thư trong lòng có lo lắng, vẫn luôn quan sát đến, liền không có lập tức khai cửa hàng. Hơn nữa hắn còn ở tìm chỗ nào bán đại viện tử, còn tiêu tiền mướn mấy cái thợ mộc, tính toán thừa dịp Ung Châu người còn không biết sofa chỗ tốt, hung hăng kiếm một bút sofa tiền. Hiện tại toàn bộ trường Hà huyện cơ bản phú hộ nhân gia đều ăn thượng ớt cay. Thật là này ớt cay hương vị quá mỹ vị, gia đình giàu có, một ngày 5 cân đều không đủ, này ớt cay liền đi càng bán chạy. Bao gồm lưu trưởng quầy Phúc Mãn Lâu, cơ hồ mỗi ngày kín người hết chỗ, sinh ý hảo đến hòa bạo. Tống Điềm Điềm đâu, tất đã ở bắt đầu lặng lẽ nghiên cứu tương ớt. Chương 319 làm người muốn điệu thấp. Tương ớt kỳ thật phi thường đơn giản, tài liệu chính là ớt cay, tỏi, hương, đậu nành tương, tương hột, hơn nữa một ít thịt mặt cùng mặt khác hương liệu, là có thể làm ra cực mỹ vị thịt vụn. Tống Điểm Điểm suy nghĩ phải làm tương ớt, nhưng là nghĩ nghĩ. Chính mình quá tiểu, lại thò đầu ra nói thật sự đối chính mình bất lợi. Một cái 6 tuổi hoa hoa như vậy thông minh sẽ làm các loại đồ vật. Quá cao điệu. Bản thân nàng liền có điểm cao điệu, vẫn là lại chờ mấy năm đi. Dù sao hiện tại còn không có tỏi, cho dù người khác làm ra tới tương ớt, Tống Điểm Điểm cũng có năm chắc hết thể đánh bại mặt khác tương ớt, làm chính mình tương ớt ở thế giới này được giải nhất. Nghĩ nghĩ, Tống Điểm Điểm tạm thời dập tắt làm tương ớt ý niệm. Chờ thêm mấy năm, tương ớt nhất định phải làm ra tới đại bán. Hiện tại nhị thúc ở Ung Châu thu xếp thịt kho cửa hàng, đại khái quá mấy ngày trở về, hẳn là cái gì đều chuẩn bị hảo. Trong nhà có thịt kho phâu nghề nghiệp, còn có này đó ớt cay, tiên môi đoạt được tiền, bọn họ Tống gia tài phú cũng đủ lệnh không ít Ung Châu nhà giàu thèm nhỏ dãi. Mỗi khi nghĩ đến nhà bọn họ có nhiều như vậy tiền, Tống Điểm Điểm liền vạn phần may mắn leo lên tiểu thất này căn đùi, có tiểu thất ở, ai dám thèm nhỏ dãi nhà bọn họ tài sản. Tống Thế Thư lại lần nữa trở về thời điểm, là hỉ khí dương dương nói cho người trong nhà, Ung Châu thịt kho phô tiểu nhị đều mướn hảo. Tống Thế Thư trở về còn có một chút chính là muốn làm người nhà lại đi thịt kho trong tiệm nhìn. Vì thế buổi tối người một nhà tụ ở bên nhau ăn cơm chiều thời điểm, Tống Thế Thư liền đem cái này ý tưởng nói, chính là. Tống Lao Căn nghĩ nghĩ trong nhà người, lắc lắc đầu nói, lão nhị, ta và ngươi nương già rồi, đi không được Ung Châu, cha ngươi ta đối thôn này có cảm tình. Chỉ nghĩ ở cái này trong thôn ngốc đến lão liền hảo, hơn nữa trong nhà nhiều như vậy điền, tổng phải có cá nhân nhìn, đại ca ngươi trời sinh chính là xem điền hảo bắt tay, đi xem cửa hàng nói không thích hợp, trong nhà nhiều như vậy hoa hoa đọc sách, ngươi đại tẩu phải làm cơm nấu ăn cũng không thể đi, ngươi hoặc là liền mang lên ngươi tức. Phu đi Ung Châu, giúp ngươi xem cửa hàng. Phương Thị nhất thời thế khó xử, suy nghĩ thật lâu sau, mới nói, ta nếu là đi, hoa hoa nhóm làm sao bây giờ? Nàng không muốn cùng nam nhân tách ra. Nam nhân nhà mình lớn lên như vậy nho nhã nhẹ nhàng, nếu là bị cái nào tiểu cô nương thấy an vạ liền phiền thoái. Chính là nếu là rời đi hoa hoa. Phương Thị lại cực kỳ không yên tâm, đi Ung Châu đường xá qua lại đều phải 7 ngày, thật sự không có phương tiện tới tới lui lui, cơ bản vừa đi, một tháng trở về xem một lần hài tử. Như vậy ngẫm lại Phương Thị đều xẻo tâm đau. Tống Thế Thư tắc nhìn nhìn Phương Thị, nói, ngươi cùng ta cùng đi Ung Châu. Phương Thị cái này tức phụ, cần mận hiếu thuận, chính là đối hài tử giáo dục thượng. Tống Thế Thư cực kỳ không ủng hộ, nếu lưu lại nàng nhìn hài tử, Tống Thế Thư mới là lớn nhất không yên tâm. Hài tử đều 7-8 tuổi, trong nhà nhiều người như vậy, còn có Trần Phu Tử đám người nhìn, ra không được cái gì sai. Chính là hài tử. Phương Thị vẻ mặt lo lắng. Tống Thế Thư sắc mặt bình tĩnh, nói, có cha mẹ, có đại ca đại tẩu, ngươi cứ việc yên tâm hảo. Tống Tam Bảo đối với Phương Thị nói, nương, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, ta đều lớn như vậy, có bà nội bọn họ chiếu cố. Ngươi cứ yên tâm cùng cha đi Ung Châu đi. Nương, ta đều 8 tuổi, ngươi còn lo lắng cái gì? Bốn bảo đang ăn cơm sau trái cây tiên ngôi, trong lòng ước gì nhà mình nương đi Ung Châu. Nương ở hắn mới không được tự nhiên đâu. Ngũ bảo chỉ nhìn Phương Thị liếc mắt một cái, nói, nương, ta cùng sư phụ học chế tạo, sư phụ sẽ chiếu cố hảo ta. Lâm Bạch mày nhịn không được nhảy nhảy, chỉ có thể cười làm lành gật gật đầu. Hắn gì thời điểm thành hoa hoa cha mẹ, hắn chỉ là sư phụ A, không phải cha mẹ A. Phương Thị thấy hoa hoa nhóm đều như vậy hiểu chuyện, yên tâm xuống dưới, rốt cuộc quyết định cùng Tống Thế Thư đi Ung Châu trông giữ thịt kho cửa hàng. Thịt kho phô tiểu, Tống Thế Thư là trưởng quầy, tiểu nhị hai cái liền đủ, đây cũng là cố kỵ về đến nhà sẽ đến người trông giữ, mới mượn thiếu, trong đó một cái tiểu nhị vẫn là thiêm bán mình khế, chuyên môn phụ trách Lô Liêu trưởng quảng. Lô Liêu nói, muốn từ bọn họ Tống ra lấy ra một bộ phận lao nước chát đi Ung Châu, làm thịt kho nước kho đế, cấp thịt kho tăng thuần hậu tiên hương. Tống Điểm Điểm cho Tống Thế Thư nàng Lỗ Liêu phối phương, Tống Thế Thư chỉ cần mang lên ớt cay khô, còn muốn Lỗ Liêu phối phương cũng chỉ có thể bắt đầu khởi công làm. Này hết thể sự tình tự nhiên giao cho Tống Thế Thư. Tống Thế Thư ở nhà ngây người 2 ngày liền mang theo Phương Thị vội vàng đi rồi. Tống Thế Trình trưởng quản trường Hà huyện thịt kho cửa hàng, Tống Thế Thư trưởng quản Đông Châu. Đương nhiên, nói Tống Thế Thư trưởng quản cũng không ổn, hắn chỉ là đem Tống ra thịt kho phô sinh ý ở Đông Châu đánh hảo hòn đá tảng, chờ thịt kho cửa hàng sinh ý ổn định. Cuối cùng vẫn là muốn giao cho những người khác trường quản, hắn lại đi địa phương khác khai cửa hàng. Hắn mục tiêu là đem Tống ra thịt kho cửa hàng, khai biến toàn bộ quốc khánh, mà không phải chỉ có Ung Châu. Nhị thúc cùng nhị thẩm đi rồi, Tam bảo, Bốn bảo, Ngũ bảo mấy cái củ cải đầu không có Phương Thị ngẫu nhiên lại nhải, lập tức đều sinh động lên. Không biết nhiều làm ầm ĩ, không có nương trông giữ, buổi tối không cần nương lại nhải lời nói, cái nào hài tử không cao hứng một nhảy tam nhảy. Tống ra cứ như vậy liên tục bận rộn. mỗi ngày có người tới thu mua tiên môi cùng ớt cay, sau lại không biết ai đem tiên môi cùng ớt cay thanh danh truyền ra đi, tới cửa thu mua người, dần dần bắt đầu nhiều. Tống Lao Căn nơi này đồ vật vẫn như cũ là chỉ bán này bốn ra, không ít người đều tới tìm Tống Lao Căn nói, Tống Lao Căn không mở miệng, những người khác cũng không dám gây áp lực, một cái là hoàng thượng, một cái là cố gia, còn có một cái trưng gia, dựa vào tâm gia, một ít người ở đỏ mắt, cũng không dám động bọn họ Tống gia. Tống gia không có cách nào thu. Bọn họ liền đi Tống gia mặt khác hộ nhân gia thu, hơn nữa vẫn là thêm tiền thu mua. Tống gia thôn trừ bỏ Tống Cường, Tống Thành Điền không động tâm, nhà khác đều sôi nổi tâm động, liền Phản Thành Sơn đều ở do dự. Rốt cuộc những người khác mở miệng tiên môi 6 lượng một viên, ớt cay 6 lượng một cân, rõ ràng nhiều kiếm một thành tiền, ai không tâm động. Tống gia thôn người thật nhiều người đều lựa chọn bán cho một ít ngoại thương, chính là vì nhiều kiếm một chút tiền. Phan Thanh Sơn do dự thật lâu sau, vẫn là quyết định tiếp tục cùng Tống Lao Căn cùng nhau bán, cái này đùi không thể tùng, bởi vì điểm này tiểu lợi liền bất hòa Tống Lao Căn làm buôn bán, về sau ra càng kiếm tiền đồ vật không mang theo chính mình làm sao bây giờ. Vô luận mẫn thị như thế nào làm âm ý, Phan Thanh Sơn vẫn là quyết định 5 lượng 1 cân toàn bộ cùng Tống Lao Căn cùng nhau bán. Phan Thanh Sơn ngày sau vạn phần may mắn quyết định này làm đúng rồi. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Cho nên Tống gia thôn hiện tại vô luận nhiều ít thương nhân nâng lên giá, ở Tống Lao Căn trong nhà, chính là thật thật tại tại 5 lượng bạc bán ra. Tống Lao Căn kỳ thật không trách người trong thôn bán cho mặt khác thương nhân. Bọn họ ra giá cao, này nhiều bán 1 cân liền nhiều 1-2 tiền, tương đương với bẩn cùng thời điểm 1 năm phí tổn nghề nghiệp đâu. Sẽ tính sổ người, tưởng nhiều kiếm tiền người, đương nhiên sẽ đem đồ vật bán cho càng cao giới thương nhân. Đương nhiên, tiếp tục cùng chính mình bán Tống Cường, Tống Thành Điền, Phan Thanh Sơn đám người, ở Tống Lao Căn trong lòng rốt cuộc không giống nhau. Cho nên trong khoảng thời gian này Tống gia thôn thật là náo nhiệt không được, cơ hồ toàn bộ Ung Châu đều đã biết, này tiên môi cùng ớt cay là cái nào trong thôn loại, các loại cầu hẳn giống, cầu mầm thương hộ buôn tương đi tới, các loại giá cao mua. Chương 320 Hoàng đế tàng thứ tốt. Tống gia thôn một ít người, thật sự kiếm lời không ít tiền. Tỷ như Phùng bà tử, trong khoảng thời gian này thương nhân tới nhiều, nàng kia mười mấy cây ớt cay bởi vì mặt khác thương nhân giá cao, không sai biệt lắm ước chừng kiếm lời 50 lượng bạc. Này đó tiền nàng đều cẩn thận phóng hảo, sợ chính mình nhi tử trở về đoạt nàng. Liên Phùng bà tử đều kiếm lời nhiều như vậy, đừng nói những người khác. Nhiều giả mấy trăm lượng, thiếu giả cũng có thượng trăm lượng, cơ hồ mỗi ngày Tống gia thôn mỗi người trên mặt đều cười ngâm ngâm, có cảm ơn tâm người. Đều sẽ cấp Tống gia đưa một chút thịt cái gì, làm lòng biết ơn. Đây là hoa màu hộ nhất giản dị cảm tạ phương thức. Nay thịt phía trước là mỗi người thèm nhỏ dại thư tốt, hiện tại Tống gia thôn người có tiền, mỗi nhà mỗi hộ cách mấy ngày liền sẽ mua thịt ăn, đưa thịt vẫn như cũ là lấy ra tay tạ lễ. Tống Lao Căn gia cơ bản mỗi ngày đều có người đưa thịt, ăn Tống gia người chính mình đều chán ngấy cực kỳ, tiền thị dứt khoát đem thịt trực tiếp làm thành thịt khô. Nhật tử cứ như vậy bình bình đạm đạm quá, gợn sóng bất kinh. Tới rồi mùa hè thời điểm, Tống Điểm Điểm rốt cuộc lấy ra nhưỡng nửa năm rượu nho. Này rượu nho nhưỡng thời gian càng lâu càng tốt uống, đây cũng là Tống Điểm Điểm vì cái gì vẫn luôn không lấy ra tới nguyên nhân. Hiện tại cái này hương vị, quả thực chính là ly chúng gió tỉnh, mạn rượu tinh khiết và thơm, nghe vừa nghe, điển nhã lượn lờ rượu hương hương thơm say lòng người. Vừa vào khẩu, môi răng gian ngọt ngào, cam liệt, mềm nhẵn, lãng mạn ở trong cổ họng chậm rãi chạy xuôi thẳng toàn thân nhộn nhạo nở rộ. Mỹ vị cực kỳ. Này rượu nho một lấy ra tới, Tống gia người nếm nếm lúc sau, một đám đều kinh hãi rượu nho như thế cam thuần ngọt ngào. Bồ đào Mỹ tiểu dạ quan bôi. Quả nhiên không phụ nổi danh. Tống Thế Thanh, Tống Đại Bảo đều là người đọc sách, càng thêm giác, này quả nho như thư chung nói như vậy, lệnh người say mê. Trần Thủ Nhân nếm mấy khẩu liền cực kỳ yêu thích, liếm mặt hỏi Tống Điểm Điểm muốn, Tống Điểm Điểm cho hắn tặng một đại sứ vại. Thế giới này không có bình thủy tinh, rượu nho chỉ có thể trang ở sứ vại. Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch vừa thấy Tống Điểm Điểm tặng Trần Thủ Nhân, cũng ra mặt dày mướn, Tống Điểm Điểm cười tủm tỉm cấp hai người kia đều tặng. Tống Điểm Điểm còn riêng trang năm đại sứ vại, làm tiến cống quan binh mang cho nội vụ phủ, kỳ thật chính là đưa cho Hoàng thượng nếm thử. Tuy rằng có cho con, chính là có như vậy đùi cho chính mình ôm, không ôm nói kia không phải ngốc tử sao. Đây chính là đại đại đại chân đâu. Đến nghĩ mọi cách ôm chặt. Không gian xuất phẩm quả nho nhướng lên, không biết so Đông Phiên Quốc rượu nho không biết mỹ vị nhiều ít. Quan trọng nhất một chút là quả nho là không gian xuất phẩm, này rượu cũng có linh tuyển thủy, tăng thêm rượu ngọt lành tốt đẹp vị, phàm là uống qua người, đều sẽ muốn ngừng mà không được. Tống Điểm Điểm rắc cái kia gà tặc hoàng thượng nhất định sẽ thích. Như Tống Điểm Điểm theo như lời. Đương rượu vang đỏ vận đến hoàng cung, tuyên tông đế riêng lấy ra một cái tinh ánh dịch thấu thủy tinh ly, ai nói cổ đại không có thủy tinh ly, chỉ là cổ đại đối với khu mỏ không có máy móc kiểm tra đo lường, lấy quặng thủy tinh tài nghệ cũng thập phần lạc hậu, sản xuất thủy tinh lượng cực kỳ thiếu, liền thành hoàng cung các quý tộc hưởng dụng đồ vật. Tống Điểm Điểm không biết thủy tinh chỉ do bình thường, Ung Châu đều không có cửa hàng bán thủy tinh đâu, có thể thấy được thủy tinh thưa thớt tới rồi cực kỳ hạn thiếu nông nỗi. Cơ bản cũng chỉ có hoàng thân quốc thích mới có thể hưởng thụ chân quý đồ vật. Nay thủy tinh ly chế tạo thành cổ đại chén rượu bộ dáng, thập phần ưu nhã đẹp. Đỏ thấm rượu vang đỏ chậm rãi ngã vào thủy tinh ly, tinh ánh dịch thấu cái ly hiện ra hạ, đỏ thấm rượu nho hiện như vậy lệnh người chảy nước dãi ba thước. Tuyên Tông Đế lắc lắc cái ly, rượu vang đỏ lay động ở thủy tinh trong ly, tựa như màu đỏ tơ lụa bị gió thổi lên tầng tầng lớp lớp mềm mại, oánh hồng chi mỹ, sặc sỡ vũ mị. Tuyên Tông Đế nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rượu nho nhập khẩu, nháy mắt ăn mòn hắn nhũ đầu, Tuyên Tông Đế biểu tình sửng sốt một chút rất nhiều, tức khắc hạnh phúc mị lên. Đây mới là tiên nhưỡng chi vật a. Rượu ngon. Rượu ngon. Rượu ngon. Tuyên Tông Đế mở to mắt, đối với Mạc Công Công nói, lão Mạc, ngươi làm nội vụ phủ người đem ta rượu nho đều vật tới, phóng tới chấm Thái Cực trong cung. Mạc Công Công ngẩn người, hoàng thượng, ngươi là muốn mở tiệc chiêu đãi Thái Hậu các nàng sao? Bằng không muốn đưa nhiều như vậy rượu nho làm cái gì? Tuyên Tông Đế biểu tình có một ít xấu hổ, xù mặt nói, làm ngươi đưa liền đưa, nhiều như vậy lời nói. Mạc Công Công vội vàng túi đầu, nói, cha. Cung thân lặng lẽ lui xuống. Hắn là nô tài hảo hảo làm việc thì tốt rồi. Tuyên Tông Đế nhìn Mạc Công Công rời đi bóng dáng, lộ ra tươi cười. Tốt như vậy rượu nho, đương nhiên muốn chính mình hảo hảo tăng hảo, chính mình uống lên, nếu bằng không bị Thái Hậu biết thảo mấy khẩu, Hoàng Hậu biết thảo mấy khẩu, những cái đó ra mặt dày hoàng thân quốc thích, triều đình trọng thần nhóm thảo mấy khẩu, hắn này rượu nho nơi nào còn có. Hắn muốn đặt ở chính mình Thái Cực trong cung, không chính mình uống mấy khẩu, chính mình chậm rãi hưởng thụ. Tuyên Tông Đế một ngụm chậm rãi nhấm nháp này rượu nho, này tinh tế nhấm nháp hưởng thụ, thật lâu sau đều một bộ say mê bộ dáng. Thẳng đến hắn ly thấy đáy, Tuyên Tông Đế mới thỏa mãn thở dài một tiếng, có thể uống này rượu tái tựa thần tiên. Này Tống gia có điểm ý tứ, còn biết cho hắn thượng cống rượu nho. Thượng nói, có thể phát hiện tiên cảnh nhân gia, quả nhiên thông tuệ thực. Không hổ là hắn xem trọng nhân gia. Tuyên Tông Đế đối Tống gia ấn tượng từ sở không có hảo, tốt như vậy uống rượu nho. Đổi thành người khác có lẽ còn nhưỡng không ra đâu. Uống quá ngon, lại uống một chén, như vậy nghĩ, Tuyên Tông Đế lại đổ một ly rượu nho vào thủy tinh trong ly, tiếp tục chậm rãi nhấm nháp rượu nho. Tuyên Tông Đế không biết chính là, nội vụ phủ mới vừa được đem rượu nho đều vận tiến Thái Cực cung nói, này tin tức liền lập tức truyền vào Thái Hậu lỗ thai. Thái Hậu được đến tin tức đệ nhất nháy mắt liền hướng Tuyên Tông Đế ngự thư phòng tới. Nay không, Tuyên Tông Đế còn ở chậm gì gì vẻ mặt hưởng thụ nhấm nháp hắn rượu nho. Thái Hậu không làm Mạc Công Công bẩm báo liền trực tiếp đi đến, nói, Hoàng đế, ngươi ở uống cái gì thứ tốt đâu. Thái Hậu tuy rằng có năm mươi mấy, bởi vì bảo dưỡng hảo, nhiều năm sống trong nhung lụa, nhìn qua mới ước chừng hơn 30, nhưng thật ra con trai của nàng Tuyên Tông Đế bởi vì triều chính mệt nhọc, cư nhiên nhìn cùng tự mình nương không sai biệt lắm đại. Tuyên Tông Đế vạn phần không nghĩ tới Thái Hậu cư nhiên không có bẩm báo liền vào được, đang xem nàng mặt sau Mạc Công Công, vẻ mặt hoảng loạn, đầu cũng không dám ngẩng lên. Tuyên Tông Đế tưởng lập tức đem thủy tinh ly giấu đi, chính là đã bị mẫu hậu phát hiện. Tuyên Tông Đế trên mặt hơi hơi xấu hổ, ngay sau đó liền chấn định tự nhiên cười, mẫu hậu, đây là kia Tống gia người tiến cống đi lên rượu nho, ngươi muốn hay không nếm thử. Tống gia thôn sự tình, hoàng đế đương nhiên là có cùng chính mình mẫu hậu nói, cho nên Thái Hậu đối Tống gia thôn những việc này cơ hồ cũng biết rõ ràng. Tống gia thôn người lại đưa thứ tốt tới, vẫn là rượu nho. Thái Hậu vẻ mặt hiền hòa, đều là hứng thú tràn đầy, nói, nga. Rượu nho. Kia hộ nhân gia trồng ra tiên môi, quả nho, ngọt lành thanh hương, là nàng ăn qua ăn ngon nhất trái cây, còn có kia ớt cay, thật là mỹ vị thực. Hiện tại cư nhiên còn thượng cống rượu nho. Thái hậu trên mặt đều là ý cười. Nàng liên biết, hoàng đế là tưởng tàng thứ tốt. Chương 321 Tống lao căn làng quan. Chính mình nhi tử là chính mình trong bụng bò ra tới, làm hoàng đế lại như thế nào, chính mình nhi tử tính tình, nàng vẫn là có vài phần hiểu biết. Nhà mình nhi tử từ nhỏ đến lớn, gặp được chính mình đặc biệt thích thứ tốt liền thích giấu ở chính mình trong cung, không cho người khác lây dính. Làm hoàng đế, cái này tính tình còn không có sửa lại. Cho nên đương nội vụ phủ muốn đưa đồ vật đi Thái Cực cung, Thái Hậu liền biết, nhà mình nhi tử khẳng định phát hiện cái gì thứ tốt, muốn giấu đi chính mình một người hưởng thụ. Nếu là cái gì cổ họa văn vật, Thái Hậu liền từ chính mình nhi tử ẩn giấu. Chính là đây là ăn. Thái Hậu đương nhiên muốn đích thân lại đây nhìn xem là thứ gì. Nhưng là không nghĩ tới, cư nhiên là rượu nho. Năm rồi Đông Phiên quốc tiến cống rượu nho, chính mình nhi tử đều sẽ cho chính mình trong cung ban cho, vì cái gì lần này cần chính mình giấu đi. chỉ có thể thuyết minh, này rượu nho cực kỳ hảo uống. Tuyên Tông Đế khẽ mỉm cười, ánh mắt tắc mang theo một tia vui mừng, nói Thái Hậu, này rượu nho tựa như quỳnh lâu tiên ngưỡng, ngươi nếu là uống lên, nhất định sẽ cực kỳ thích. Cho nên ngươi liền tưởng chính mình giấu đi. Thái Hậu ý vị thâm trường nhìn chính mình nhi tử. Tuyên Tông Đế nhịn không được sờ sờ cái mũi của mình, cười miệng nói, mẫu hậu, xem ngươi nói, có thứ tốt nhi tử có thể không cho ngươi sao. Nói, Tuyên Tông Đế đối với Mạc Công Công nói, này rượu nho làm người nâng một vại cho Thái Hậu đưa đi. Hán tiên ngưỡng A. Cứ như vậy bị mẫu hậu chiếm một vại, Tuyên Tông không biết vì sao, chỉ cảm thấy tâm từng đợt đau. Luyến tiếc. Luyến tiếc. Trừ bỏ luyến tiếc vẫn là luyến tiếc. Nhưng đây là chính mình mẫu hậu, khẳng định là được tiếng gió riêng tới hỏi chính mình muốn thứ tốt. Thái Hậu nhìn Tuyên Tông Đế một bộ đau lòng không tha bộ dáng, Mạc Danh trong lòng có chút vui sướng, làm hắn keo kiệt, liền rượu nho đều không bỏ được cho chính mình. Ha ha ha ha. Thái Hậu trong lòng vui sướng thực, Mạc Danh có trả thù khoái cảm. Bất quá này rượu nho đến tột cùng có bao nhiêu hảo uống, làm nhà mình nhi tử đều luyến tiếc cho chính mình một phần. Thái Hậu mang theo nghi vấn bắt đầu uống một ngụm rượu nho. Này vừa uống. Nhi tử, cấp ai ra lại đến một vại rượu nho. Thái Hậu như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tuyên Tông Đế, rất có hắn không đáp ứng liền sẽ mắng to hắn bất hiếu tư thế. Tuyên Tông Đế lập tức khóc nước nở lên, mẫu hậu, chấm chỉ có 5 vại. Quá ít, cho mẫu hậu 2 vại nói chính mình chỉ có 3 vại, như thế nào đủ uống, không đủ à, quá ít. Ai ra mặc kệ, ngươi không cho ai ra khiến cho các phi tần một đám chiều ngươi muốn nảy rượu nho. Thái Hậu sụ mặt, sinh khí cực kỳ, sau đó còn muốn cho ngự sử mắng ngươi, đối ai ra bất hiếu. Quá độc ác. Tự mình nương quá độc ác. Tuyên Tông Đế do dự mà thương lượng nói, bằng không nửa vại. Tam vại. Thái Hậu tăng giá. Mẫu hậu ngươi chơi xấu. Tuyên Tông Đế kinh hô. Tống Điểm Điểm không biết chính mình thượng cống đi lên rượu nho chọc hoàng gia mẫu tử tranh cái không ngừng. Này rượu thật là hảo uống. Trần Thủ Nhân, Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch cơ bản mỗi ngày đều phải uống một chung. Loại này nhân gian cực phẩm tiên ngưỡng, ai đều tàng hảo hảo. Đặc biệt là Hoắc Thiên Đạt, hắn sợ Lâm Bạch trộm hắn rượu nho. Cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều đem rượu nho đặt ở chính mình mép giường. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ qua đi. Lại một năm nữa mùa thu tiến đến, đúng là dễ săn thu hoạch mùa. Sau núi 20 mẫu đất loại tất cả đều là dễ săn. Dễ săn vốn dĩ gieo trồng vốn dĩ liền không khó, lại là loại ở thổ địa mềm xúc thượng, một đào đi xuống, bên trong chính là một đám dễ săn ở bên trong, xem Tống Lao căn bọn người hỉ khí dương dương. Tống Cường cũng là cao hứng thực. Này tiên môi, ớt cay có những người khác đi theo loại. Chính là cái này dễ sắn, hắn là đi theo Tống Thúc gia loại độc nhất hộ, trừ bỏ Tống Thúc gia, chính là chính mình có, nhất định có thể bán cái giá tốt. Dễ sắn hoàn toàn trồng ra, Trương trưởng quầy ngày hôm sau biết được liền tới thu, cố chính nguyên càng là tự mình tới sau núi xem dễ sắn. Nay tự cổ chí kim, không ai có thể loại ra dễ sắn, này bác tham nam các, dễ sắn dược dùng giá trị, ở quyền quý nhân gia đã thành một loại tất không thể thiếu đồ uống. Chính là dễ sắn đảo người quá nhiều, liền tạo thành dễ sắn càng ngày càng thưa thớt. Này thưa thất giá cả liền nâng lên rồi, dễ sắn liền càng quý trọng. Này tiên môi cùng ớt cay tuy rằng cực kỳ ăn ngon, cũng bị như vậy nhiều người yêu thích, chính là lại ăn ngon cũng không phải dược. Dễ sắn chính là dược. Có thể trị bệnh cứu mạng. Giá trị không giống nhau, đương nhiên bị cố chính nguyên đám người phá lệ nhìn chúng, tin tức truyền tới Tuyên Tông Đế nơi nào, Tuyên Tông Đế trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Này dễ sắn đều có thể trồng ra, các đời lịch đại, ai có thể loại ra dễ sắn, nhưng là tới rồi hắn nơi này. Dễ sắn trồng ra. Dễ sắn là ở hắn cái này triều đại trồng ra. Tuyên Tông Đế giác tràn đầy đều là kiêu ngạo. 7 ngày sau, Tống Lao căn đám người đang ở đảo dễ sắn. 20 mẫu dễ sắn không phải một ngày là có thể đào xong, cho nên bọn họ đã đào vài thiên. Tống Cường kia vội vã thân mình chạy đến trên núi, vừa chạy vừa kêu, Tống Thúc, Tống Thúc, Thánh Chỉ lại tới nữa, ngươi mau xuống núi đi tiếp chỉ. Tống Lao căn cùng Tống Thế Phúc, Tiền Thị vội vàng xuống núi. Phát hiện Khâm Sai đã chờ ở bọn họ cổng lớn, cố chính nguyên trường Hà huyện Liên Can huyện Nha người đều ở. Thấy Tống Lao Căn trở về, Tống Điểm Điểm vội vàng hô, ông nội, mau tới. Tống Lao Căn vội vàng đi vào Khâm Sai trước mặt. Khâm Sai lập tức mở ra thánh chỉ, bắt đầu tuyên chỉ, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, Ung Châu trường Hà huyện 7 dặm chấn Tống ra thôn Tống thành căn cần cù và thật thà nghề nông, loại ra dễ sắn này chờ chân quý dược liệu, với ba tánh có lợi, tạo phúc cho ba tánh có công, đặc ban cửu phẩm hoàng nông. Ban cửu phẩm quan phủ, ruộng tốt số khoảnh, hoàng kim trăm lượng, lấy kỳ hoàng ân mênh mông quần quận, khâm thử. Tống Lao Căn vẻ mặt dại ra. Cửu phẩm quan. Hoàng nông. Chính mình thật sự thành quan. Tuy rằng phía trước tâm tâm niệm niệm, chính là thật sự cho chính mình quan làm, Tống Lao Căn cảm giác thật sự giống mộng giống nhau. Một năm trước mùa thu, chính mình trong nhà vẫn là đói ngao ngao kêu, sợ mùa đông đều không qua được, còn muốn trích hạt rẻ đương lương thực đặt ở mùa đông đỡ đói. Nhưng là hiện tại nhà bọn họ không chỉ có che lại căn phòng lớn, mua gần vạn mẫu đồng ruộng, khai thịt kho cửa hàng, kiếm lời như vậy nhiều tiền, còn có quan cũng muốn ban cho chính mình. Quan A. Hắn một cái không biết chữ hoa màu hộ làng quan. Tống lao căn không biết là kích động, khiếp sợ, kiêu ngạo, vinh quang, vẫn là tựa như trong ngộng giống nhau hư ảo, đều làm ngực hắn nổi lên một cổ cực kỳ tuôn chảy xúc động, một đôi láo mắt dần dần ướt. Ông nội, ngươi mau tiếp chỉ A. Tống Điềm Điềm nhẹ nhàng nhắc nhở Tống lao căn. Nhà mình ông nội thật là cao hứng hỏng rồi, cư nhiên còn cùng lần trước giống nhau, ban thánh chỉ còn mất hồn mất vía bộ dáng. Nhưng là này hoàng đế cũng quá mẹ nó khấu. Lần này cho cựu phẩm hoàng nông liền ban hoàng kim 100 lượng, mặt khác thứ gì đều không có. Giảo hoạt hoàng đế cáo giả, tính tinh tinh, thật là gà tặc. Tống lao căn bị nhắc nhở, lập tức quỳ xuống tiếp chỉ. Khâm sai chắp tay ăn mừng, Tống lao ra, chúc mừng vinh đăng cựu phẩm hoàng nông A. Cố Chính Nguyên đám người cũng thấu đi lên chúc mừng. Nghe chung quanh người chúc mừng, Tống lao căn cùng thân, quá kích động, nói chuyện đều không nhanh nhẹn, còn ở hốt hoảng bộ dáng. Nhưng thật ra Tống Thế Thanh lặng lẽ ở nhà mình nương lỗ thai nói một câu nói. Dương thị vội vàng vào nhà đi, chỉ chớp mắt liền lấy ra rất nhiều túi tiền, một đám cho tới đưa thánh chỉ khâm sai bọn quan viên. Tống Thế Thanh cùng Tống Đại Bảo càng là lãnh tiểu rổ, bên trong đều là văn tiền, hướng tới vây xem Tống gia thôn mọi người bắt đầu giải tiền tệ. Tống lao căn làm quan. Đây là đại hỷ sự. Quảng giải đồng tiền lớn chúc mừng. Chương 322 lại là song hỷ lâm môn. Tống Thế Thanh đều hận không thể đem tiền giải đến Trường Hà huyện đi, làm trong huyện những cái đó bá tánh đều biết. Bọn họ tống ra được cửu phẩm hoàng nông, hoàng thượng ban cho cửu phẩm quan, làm ruộng trồng ra chức quan. Quả thực chính là tống gia nhân tâm kiêu ngạo. Tống lao căn bị đại gia vây quanh một đám chúc mừng, tiểu hai tử, quan viên, trong thôn quê nhà các hương thân, một đám thấu đi lên đối Tống lao căn chúc mừng. Mỗi một cái chúc mừng, Dương thị đều sẽ cấp cái bạc vụn, còn có Tống Thế Thanh cùng Tống Đại Bảo đi theo phái đưa văn tiền, kia trường hợp miễn bản có bao nhiêu không khí vui mừng náo nhiệt. Con hảo nhà bọn họ phía trước mỗi ngày bán dễ sắn, bạc vụn rất nhiều, càng đừng nói văn tiền. Dương thị kia giường phía dưới một dương bạc vụn, một dương văn tiền, một dương nén bạc, một dương ngân phiếu, nếu có cường đạo tới đoạt nhà bọn họ tiền, phát hiện này đó tiền cái dương, chỉ sợ đều rắc chính mình phát tài. Đương nhiên, những người khác không biết chính là, Tống lao căn rắc tiền quá nhiều, ngẫu nhiên còn thường xuyên nương đào đất trồng rau loại trái cây này đó, còn đem tiền chôn ở nhà mình trong viện. Tiền quá nhiều, trong phòng phóng không an toàn, chôn ở trong đất mới an toàn. Đây là cổ đại truyền thống hoa màu hộ cách làm, có quá nhiều tiền không an tâm, không phải giấu ở tường chính là chôn ở trong đất, nhiều đếm không xuể như vậy ví dụ. Tống gia hiện tại xác thật có tiền. Chỉ là bán tiên môi, bán ớt cay, bán dễ sắn tiền, không sai biệt lắm ước chừng thượng 100 vạn tiền đặt ở trong nhà, nhiều như vậy tiền, hiện tại phân quan viên cùng Tống gia thôn ba cánh, Dương thị mày nhăn đều không nhăn. Tiền quá nhiều, phóng không an toàn, dùng nhiều hoa. Dương thị cũng không nghĩ phá của sản. Ai có thể biết mỗi ngày ngủ ở tiền mặt trên tâm tình là một loại thế nào hoang mang rối loạn bất an. Quá nhiều a. Hoa màu hộ nhiều như vậy tiền, Dương thị mỗi khi nghĩ vậy sao nhiều tiền đều rắc không chân thật, cùng hiện tại nhà mình bạn già đương quan giống nhau, hoàn toàn đang nằm mơ. Nhà mình cái này bạn già, cả ngày mặt chiều thổ địa bối hướng lên trời, cư nhiên cũng có thể trở thành quan, vẫn là dựa làm ruộng đương quan, cựu phẩm hoàng nông, an hoàng gia cơm. Dương thị càng muốn trong lòng càng vui dạo dực, này giải tiền động tác đều vui sướng không ít. Có tiền là chuyện tốt, làm quan là chuyện tốt. Phát tiền, phát tiền. Mọi người đều cao hứng. Nhà này người có người làm quan, như vậy đại hỷ sự khẳng định phải hảo hảo chúc mừng. Dương thị lại bắt đầu thu xếp nước chảy yến, đem ở trong huyện làm việc tam thúc bọn họ gọi trở về tới hỗ trợ. Còn có nhị thúc Tống Thế Thư, Dương thị cũng vội vàng làm người cho hắn hơi tin, chia sẻ hắn cha đương quan vui mừng. Nguyên bản phía trước mọi người đều cho rằng Tống gia cái thứ nhất làm quan người không phải Đại Bảo chính là Tống Thế Thanh, không nghĩ tới. Cư nhiên là Tống lao căn trên người, này ai có thể nghĩ đến đâu. Tống gia vô cùng náo nhiệt, từng người bận việc. Nhưng là làm Tống lao căn cùng Dương thị không nghĩ tới chính là, chờ đến Tống Thế Trình cùng tiểu Dương thị trở về thời điểm, bọn họ trên mặt cao hứng phảng phất chúng giải thưởng lớn giống nhau. Tống Thế Trình cùng tiểu Dương thị về đến nhà, đi vào nội phòng, cách huyện lệnh, khâm sai đám người, rất xa liền đối Tống lao căn đám người hô, cha, cha, tiểu lệ có. Tiểu lệ là tiểu Dương thị tên nàng gọi là Dương tiểu lệ. Tống lao căn nghe vậy, vội vàng chào đón, vẻ mặt kích động, hỏi, ngươi nói cái gì? Có. Tống Thế Trình trên mặt kia cao hứng kích động à, liên tục gật đầu, đại phu nói, đều có 4 tháng. Tiểu Dương thị cúi đầu, trên mặt đều là kích động đỏ bừng, ôn nhu vuốt ve chính mình bụng, đều là tình thương của mẹ. Tống Lao Căn nhìn Tiểu Lệ hơi hơi có một ít phồng lên bụng, nói, này như thế nào một chút đều nhìn không ra tôi a. 4 tháng. Cư nhiên một chút hiện hoài bệnh trạng đều không có, như thế nào liền có đâu. Nay bụng có không phải đều sẽ nôn mửa, thích an toàn, ái ngủ, chính là vì cái gì Tam Nhi tức phụ gì bệnh trạng đều không có. Đại phu nói không hiện hoài, là Tiểu Lệ thân thể hảo, thân cường thể kiện, cho nên không như vậy mãnh liệt bệnh trạng. Tống Thế Trình vui dạo dực nói. Vậy ngươi cái này đương trượng phu, như thế nào hiện tại mới phát hiện ngươi tức phụ có mang, đều 4 tháng. Tống Lao Căn sắc mặt có chút không cao hứng. 4 tháng mới phát hiện, còn mỗi ngày chạy huyện thành đi xem thịt kho cửa hàng, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn. Tống Lao Căn ngẫm lại đều rắc không an tâm. Tống Thế Trình liền đứng ở nơi đó hắc hắc ngây ngô cười. Ai nha, này có mang chính là chuyện tốt, chính là chuyện tốt. Dương Thị vẻ mặt cao hứng lôi kéo Tiểu Dương Thị, sắc mặt oán trách nói, nhìn xem ngươi, chính mình có cũng không biết, như thế nào đường đường, còn mỗi ngày đi làm việc, ngày mai bắt đầu à, liền ở nhà hảo hảo dưỡng thai, đừng nơi nơi chạy loạn à. Tiểu Dương Thị cúi đầu, mắc cỡ đỏ mặt nói, nương, ta cũng không biết, như thế nào liền có mang. Ngay từ đầu giác lượng cơm ăn có điểm đại, mọi người đều không thèm để ý, đương bụng bắt đầu hơi hơi có điểm đại thời điểm, nàng còn tưởng rằng là chính mình béo, cũng không để ý, nếu không phải hôm nay mua thịt kho một cái bác gái nhiều lời một câu có phải hay không có, nàng đi y quán tra xét, nàng đại khái muốn tới 5 tháng bụng hoàn toàn nổi lên tới thời điểm, mới biết được, chính mình nguyên lai là có. Tam thẩm, ngươi có bảo bảo sao? Tống Điểm Điểm kịp thời thò qua tới nói, ta liền nói sao, Tam thẩm khẳng định sẽ có bảo bảo. Vừa nhìn thấy Tống Điểm Điểm, Tiểu Dương Thị vội vàng tiến lên kéo qua Tống Điểm Điểm, vẻ mặt cảm kích, ngọt ngào à, Tam thẩm cảm ơn ngươi đưa Tống Tử Quan Âm, nếu không phải ngươi, ta đứa nhỏ này còn không biết khi nào hoài thượng. Nay Tống Tử Quan Âm một đưa tới, chính mình liền có, Tiểu Dương Thị tin tưởng, chính là Tống Tử Quan Âm mang cho chính mình phúc khí, làm chính mình trong bụng có bảo bảo. Tống Điểm Điểm hơi hơi mỉm cười, Tam thẩm, kia cũng là Quan Âm Bồ Tát phù hộ, có rảnh chúng ta đi cấp Quan Âm Bồ Tát thượng nén hương. Đúng đúng đúng. Tiểu Dương Thị liên tục gật đầu. Hảo hảo, chúng ta có rảnh à, người một nhà đều đi dâng hương, cảm tạ Quan Âm Bồ Tát phù hộ chúng ta một nhà. Dương Thị cười nói, nhìn Tiểu Dương Thị trên mặt ngăn không được vui mừng. Tiểu Dương Thị có hoa hoa, kia trong thôn lời ra tiếng vào không còn có, cái gì kêu Tiểu Dương Thị sẽ không đẻ trứng gà, đây là hài tử duyên phận không tới, này duyên phận tới rồi, hài tử không phải tới. Nàng thật đúng là sợ chính mình làm chủ cưới Tiểu Dương Thị cấp con thứ ba, làm hại con thứ ba không có hài tử oán trách chính mình cả đời, hiện tại hài tử có, Dương Thị so với ai khác đều vui vẻ. Tống Điểm Điểm nhìn vô cùng cao hứng Dương Thị cùng Tiểu Dương Thị, trong lòng cũng vì Tiểu Dương Thị cao hứng. Đương nhiên, 3 tháng trước, Tống Điểm Điểm liền biết Tiểu Dương Thị mang thai, không nghĩ tới, Tiểu Dương Thị hoài tương tốt như vậy, một chút bệnh trạng đều không có, kỳ thật rất nhiều lần Tống Điểm Điểm chính mình đều thiếu chút nữa nói ra. Sợ Tiểu Dương Thị còn đi thịt kho cửa hàng làm lụng vất vả, thân mình sẽ có bệnh nhẹ, không cẩn thận sinh non, cho nên còn riêng ở nhà lu nước nhiều hơn một chút linh tuyển thủy, chính là vì bảo vệ Tiểu Dương Thị trong bụng hoa hoa. Mặt sau mấy tháng, Tống Điểm Điểm nhìn Tiểu Dương Thị thân cường thể tráng, sắc mặt hồng nhuận không có khác thường bộ dáng, liền hơi hơi yên tâm xuống dưới. Hơn nữa Tiểu Bạch Bạch còn thường thường toàn thân ra quét, Tống Điểm Điểm là bảo đảm Tiểu Dương Thị trong bụng hài tử an toàn dưới tình huống, mới không có nói tỉnh bọn họ. Có hài tử chuyện này, đương nhiên muốn ngoại ý muốn phát hiện mới không khí vui mừng sao. Tựa như bây giờ, mang thai 4 tháng mới phát hiện, người một nhà đều cao hứng. Cố Chính Nguyên đã cởi tiến lên chắp tay ăn mừng, Tống A Thúc, người hôm nay đây là Song Hỷ Lâm Môn A. Chương 323 sinh hoạt tan ổn. Song Hỷ Lâm Môn. Thượng một lần bị Hoàng thượng ban thưởng là Song Hỷ Lâm Môn, hôm nay lại là Song Hỷ Lâm Môn. Bọn họ Tống ra phần mộ tổ tiên thượng đều mạo khói nhẹ. Tống Lao Căn cung thân mình đối với Cố Chính Nguyên vẻ mặt ý cười, đa tạ, hôm nay xác thật là nhà của chúng ta đại hỷ sự. Khâm Sai đại nhân còn có những người khác cũng một đám tới cửa tới trí tạ. Tống Lao Căn nhất nhất hồi tạ, sắc mặt cười ha hả càng là ngăn không được. Nay Song Hỷ Lâm Môn, nước chảy yến lại là không thiếu được. Lần thứ hai làm nước chảy yến có thể so lần đầu tiên danh tác nhiều, riêng Thỉnh Phúc Mãn Lâu sở hữu đầu bếp cùng tiểu nhị tới trong nhà làm nước chảy yến, tương đương là bao Phúc Mãn Lâu một cơm. Bao Phúc Mãn Lâu một cơm, kia đến nhiều ít bạc, ít nhất 3.000 lượng bạc, Tống gia đôi mắt chớp đều không nháy mắt liền cho. Khi đó Tống gia còn nghèo, hiện tại Tống gia đã là trưởng Hà huyện đệ nhất phú hộ, chỉ là không ai biết mà thôi. Đương nhiên, Lưu trưởng quầy niệm Tống gia tình cảm, cũng là cho hữu nghị giới, cho nên thu cũng là thấp nhất giá, nếu là những người khác, kia ít nhất cũng là 5.000 lượng bạc mới có thể bao hạ Phúc Mãn Lâu. Lần này nước chảy mở tiệc chiêu đái phúc mãn lâu đầu bếp, kia trận trưởng có thể so Tống gia nhà mình làm xa hoa mỹ vị nhiều. Tống gia từng nhà cái bàn ghế dựa dọn ra tới, kia từng đạo thuộc về tiểu lầu đặc thù chân tu mỹ thực, chỉ là bán tương khiến cho người xem thèm nhỏ dãi. Tống gia thôn người hiện tại tuy rằng có tiền, chính là đi phúc mãn lâu như vậy đại tiểu lâu ăn cơm, vẫn là luyến tiếc. Phúc mãn lâu tùy tiện một đạo đồ ăn đều là vài hai, bọn họ tiến cũng không dám tiến, cũng luyến tiếc tiến, như vậy quý đi ăn, cái ăn ngon, không phải lãng phí tiền sao. Huống hồ này mấy lượng bạc, cũng không biết có thể mua nhiều ít thịt heo, gà vịt ngỗng ở nhà chậm rãi hầm ăn, ai sẽ hoa như vậy nhiều tiền đi tiểu lầu ăn. Nhưng là hiện tại, này phúc mãn lâu đầu bếp tới làm nước chảy yến, cái gì thủy tinh sủi cảo, thịt cua sư từ đầu, tương hương hơn cá, hoa quế gạo nếp ngó sen, bo bo hoàng kỳ lao vịt canh, hoàng kim đuôi phượng tôm, cá quế chiên xù, thịt kho tàu, hàm thịt phèn cải thảo, ớt đỏ hâm lại thịt, hạt sen củ cải canh xương hầm, hạt rẻ hầm thịt dê, thịt kho tàu đậu hủ, hạch đào nhân hạt thông ấu cốt canh. 14 nói trong thức ăn liền có hai cái điểm tâm. Như vậy một cơm món ăn chân quý thức ăn, làm Tống gia thôn quả thực có lộc ăn, một đám ăn du quang đầy mặt, tận hứng 10 phần. Phúc mãn lâu không hổ là Trường Hà huyện vài thập niên lão cửa hàng, cho dù Cố Chính Nguyên, còn có một ít khâm sai quan viên đều ăn cực kỳ tận hứng. Đặc biệt là ớt đỏ hâm lại thịt cùng thịt kho tàu đậu hủ. Này ớt cay ăn pháp đã bắt đầu ở toàn bộ quốc khánh, chính là chân chính làm địa đạo, trừ bỏ hoàng cung, chính là Trường Hà huyện này mấy nhà, Tống gia, Phúc mãn lâu, Cố Chính Nguyên gia. Phúc mãn lâu đầu bếp còn hơi hơi cải tiến một chút ớt cay xào thịt cái này đồ ăn, biến thành ớt đỏ hâm lại thịt, đồ ăn danh không chỉ có cao cấp không ít, này hương vị cũng so với phía trước mỹ vị rất nhiều. Đặc biệt là kinh đô tới khâm sai bọn quan viên, ăn liên tục tán thưởng, bọn họ là lần đầu ăn đến ăn ngon như vậy ớt đỏ hâm lại thịt. Hiện tại kinh đô cũng có ớt cay, chính là thiếu đáng thương, cơ bản đều là hoàng thân quốc thích, bọn quan viên mới coi ăn, tiểu lầu tiệm cơm đều cực kỳ thiếu. Kinh đô lớn nhất chân thực lâu, mỗi ngày cũng liền cung ứng 10 đạo ớt cay xào thịt. Một phần bán 20 lượng bạc, mỗi ngày còn đều bị tranh mua không còn, bọn họ như vậy chỉ phụ trách chạy chân khâm sai bọn quan viên, căn bản liền xem cơ hội đều không có. Càng đừng nói ăn. Không nghĩ tới đi vào này Trường Hà huyện, cư nhiên còn có thể ăn thượng như vậy quý đồ ăn, hương vị như thế mỹ vị, quả nhiên giá trị thượng 20 lượng một phần. Đương nhiên giá trị lạp, hiện tại kinh đô ớt cay đã tới rồi 10 lượng một cân, có chút thương hộ thân hảo không có con đường mua được ớt cay, đều nguyện ý tiêu tốn 15 lượng bạc mua một cân. Quốc Khánh Giang năm nơi, kỳ thật rất giống kiếp trước Trường Tam Giác lưu vực, Giang chết này một thế hệ địa hình. Vùng này đất lành, không biết có bao nhiêu thân hảo. Mỗi nhà mỗi hộ đều là mấy chục vạn lượng, thượng trăm vạn lượng, mấy trăm vạn lượng, thậm chí thượng ngàn vạn hai gia sản. Này hoa 15 lượng bạc, 20 lượng bạc mua ớt cay, chính là chín châu mất sợi lông, hoàn toàn không đáng nhắc đến, kia vùng tiền như rất mua, hoàn toàn không đem tiền đương tiền, làm Cố Chính Nguyên đều kiếm phiên. Cố Chính Nguyên mua ớt cay chủ tiêu địa phương chính là Giang Nam. Giang Nam doanh số chỉ có Tống Điềm Điềm cấp 1.000 cân, nhưng này 1.000 cân nếu là bán thượng 10 lượng, 15 lượng, 20 lượng một cân. 30 lượng một cân, ngẫm lại cái kia tiền, rốt cuộc có bao nhiêu. Này mấy tháng thời gian, Cố Chính Nguyên mỗi ngày đều là mấy vạn lượng bạc, mấy vạn lượng bạc tiền trướng. Mà Tống Điềm Điềm thượng cống ớt cay là nhiều nhất, nhưng là toàn bộ kinh đô nơi quan viên như xa, hầu tước bá phủ như lâm, hoàng cung hơn nữa hoàng thân quốc thích chi tiêu, mỗi ngày ớt cay, xa xa không đủ. Nội vụ phủ thật là kiếm lời không ít tiền. Tuyên Tông Đế mỗi ngày nhìn chính mình tiền trong quốc khố, mỗi ngày không sai biệt lắm 10 vạn lượng bạc tiền trướng. Trên mặt miễn bản cười có bao nhiêu hoan. Này Tống gia quả thực chính là tụ bảo bàn A, một cái cửu phẩm hoàng nông, cấp giá trị, cấp quá đăng giá. Cho nên này ớt cay Mỹ danh thịnh truyền, mọi người đều thích ăn, này đó tới đưa thánh chỉ khâm sai bọn quan viên, ăn chính tông nhất ớt cay xào thịt, một đám đều ăn du quang đầy mặt, thích ý thực. Tiệc cơ động qua đi, này đó khâm sai bọn quan viên phải đi, Tống lao căn rất hào phóng mỗi người tặng tam cân ớt cay, trong khoảng thời gian ngắn, này đó bọn quan viên, một đám càng là tươi cười đầy mặt. Tới thời điểm vui vẻ, đi thời điểm càng vui vẻ. Này Tống lao căn thành cửu phần quan, lập tức liền thành toàn bộ Trường Hà huyện người nhiệt nghị, những cái đó ở Trường Hà huyện có uy tín danh dự nhân vật đều sôi nổi đi vào Tống gia thôn, muốn một thấy hoàng nông phong thái, ngay cả Ung Châu một ít quan viên đều không ngại cực khổ phái người tặng lễ tới, dẫn tới Tống gia thôn càng thêm náo nhiệt lên. Các loại thiệp mời, các loại hương thân đến thăm, Tống lao căn ngay từ đầu còn cười khanh khách nên đón, chính là mặt sau người quá nhiều. Tống lao căn dứt khoát đóng cửa. Ai cũng không tiếp ứng, chỉ từ cửa sau đi ra ngoài, đến sau núi đào đào dễ sán, xử lý tiên cảnh quả nho lại chín, lại đến thu hoạch nhưỡng rượu nho mùa. Sau đó nhà mình trong viện đủ loại rau dưa, đủ loại cây ăn quả, các loại cây táo, cây lê, cây đào, cái gì cần có đều có, nhật tử trong khoảng thời gian ngắn thích thú thực. Nhật tử liền như vậy lặng lẽ qua đi, Tống gia hoa hoa nhóm đọc sách, luyện luyện võ. Tống Điểm Điểm buổi sáng đi nghe Trần Phu Tử khóa, nàng hoàn toàn bảng thính loại hình, không tham dự bất luận cái gì dạy học, nàng chính là hấp thu cổ đại người tri thức, nhưng là mới không thích làm cái gì văn chương. Cổ đại chi, hồ, giả, giã loại hình văn chương, viết đều đầu đại. Buổi chiều 2 canh giờ đi theo Lâm Bạch luyện võ, ở Lâm Bạch xem ra, Tống Điểm Điểm chính là thiên tài. Rất nhiều chiêu thức, một giáo liền sẽ, công phu ổn, tàn nhẫn, cay, không có so nàng thuyết minh càng thêm vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nguyên bản nàng so Tiểu Hoa vào cửa vãn, hiện tại nàng võ nghệ siêu việt Tiểu Hoa, siêu việt nhị bảo, là Tống gia này đó hoa hoa, công phu tốt nhất. Hoắc Thiên Đạt đối Lâm Bạch hâm mộ không muốn không muốn, như thế nào Lâm Bạch tùy tiện chọn đồ đệ chính là so với chính mình chọn ưu tú đâu. Tống Thế Thanh kỳ thật học võ cũng lợi hại, cùng nhị bảo không phân cao thấp, nhưng là cảm giác cùng Tống Điểm Điểm so sánh với thật sự kém xa. Tống Điểm Điểm không biết Hoắc Thiên Đạt ý tưởng, buổi sáng đọc sách, buổi chiều học xong võ, buổi tối thời gian xem sách thuốc y y thuật. Một ngày an bài gọn gàng ngăn nắp. Trong nhà hiện tại không cần nàng động não kiếm tiền, nàng có thể thanh thản ổn định học một chút chính mình muốn học đồ vật. Chương 324 huyện thí. Liên ở như vậy nhẹ nhàng nhật tử. Huyện thí rốt cuộc tới. Huyện thí chính là khảo đồng sinh, yêu cầu bẩm sinh người bảo đảm. Cái này liền đơn giản, hiện tại Tống gia thanh danh, nguyện ý cấp Tống đại bảo cùng Tống Thế Thanh người bảo đảm tú tài không biết có bao nhiêu, còn đều là không cần tiền. Này người bảo đảm A. Chính là có 2 lượng bạc thu hoạch. Có chút tú tài vì leo lên Tống gia đùi, liền tiền đều không cần, nguyện ý miễn phí người bảo đảm. Ý tứ chính là Tống gia năm sau có tiên môi mầm cùng ớt cây mầm thời điểm cho bọn hắn một ít. Đối với như vậy yêu cầu, Tống Lao Căn tự nhiên đáp ứng rồi. Này 2 kiện đồ vật, vốn dĩ chính là muốn cả nước mở rộng. Đưa cả nước người đều là đưa, huống chi là kẻ hèn 2 cái bẩm sinh, Tống Lao Căn rộng lượng thực. Huyện thí xong rồi là phủ thí là muốn đi Ung Châu. Này muốn huyện thử, trong nhà người đều bắt đầu khẩn trương lên. Tống gia mấy thế hệ liền ra một cái tông thói đời khảo một cái đồng sinh, có thể tưởng tượng, này đồng sinh nghe là đọc sách sinh thấp nhất công danh, chính là có bao nhiêu khó khảo, không phải giống nhau khó. Tống Lao Căn so với ai khác đều khẩn trương. Tuy rằng hắn đương quan, chính là hoàng nông tối cao cũng chính là cửu phẩm, đây là các đời lịch đại nhằm vào làm ruộng đối triều đình đặc biệt có cống hiến nhân tài sẽ thiết lập chức quan, cũng liền đến này đỉnh thiên. Hoàng nông sao, hoa mồ hộ. Có thể có bao nhiêu cao chức quan. Cho nên vẫn là chính mình con cháu thi đậu công danh, đi bước một bước lên đi, mới có thể là bọn họ Tống gia quang tông diệu tổ căn bản. Lần này huyện thí, Tống gia một đám người cơ hồ thành đàn bồi Tống đại bảo cùng Tống Thế Thanh vào huyện thí. Muốn vào trường thi phía trước cần thiết toàn thân soát người, Tống đại bảo cùng Tống Thế Thanh toàn thân đều bị sờ một tia không lậu, liền kém liền cúc hoa đều bị tra qua. Cho nên cổ đại cái gì nữ giả nam trang tiến trường thi việc này, cứ việc yên tâm. Hoàn toàn không có khả năng sẽ phát sinh, quá nghiêm khắc. Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh, Tống Lao Căn Tống Điểm Điểm đám người liền đi thịt kho phô, ở thịt kho phô chờ Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh khảo xong ra tới. Huyện thí muốn khảo 5 tràng. Vì tránh cho Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh qua lại buôn ba, Tống Lao Căn đám người đã sớm ở thịt kho phô mặt sau an bài chỗ ở. Bọn họ khảo ra tới là có thể trực tiếp trở về, có cái nóng hổi cơm ăn. Này 5 ngày liền đều ở trong huyện trụ. Này thịt kho phô mặt sau có cái sân. Tống Thế Thư đã mua xong, chỉ là Tống Thế Trình cơ bản mỗi ngày trở về, vẫn luôn không, căn bản không trụ quá. Hiện tại vừa vặn, vì bồi Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh đám người huyện thí, Tống Lao Căn cùng Tống Điểm Điểm, tiền thị 3 người đều tới, đại gia dọn dẹp một chút ra tới liền lâm thời ở lại. Cái này sân có 7 cái phòng, còn bao gồm nhà bếp, mỗi người đều có thể có một phòng, mọi người đều có trụ. Tiểu Dương Thị đã không tới thịt kho phô, nàng ở nhà dưỡng thai, Dương Thị nhưng lo lắng bảo bối thực. Rốt cuộc Tiểu Dương Thị mấy năm không sinh, này bỗng nhiên có sinh, tự nhiên sẽ thật cẩn thận rất nhiều, đây là Tống Thế Trình đệ nhất thai, tự nhiên phải cẩn thận một ít. Tống Điểm Điểm cũng thấy bà nội làm không sai, này bụng to người, mỗi ngày qua lại trong huyện trong thôn buôn ba, cho dù có linh tuyển thủy hộ thân, này ngày nào đó nếu là ăn không tiêu, thai không xong làm sao bây giờ, giai đoạn trước à, vẫn là muốn dưỡng dương thai. Tống Lao Căn cùng Tống Điểm Điểm buổi chiều liền đi chờ, ước chừng giờ thân, Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh trước sau chân ra tới. Trước ra tới chính là Tống Thế Thanh, Tống Thế Thanh học vẫn luôn so Tống Đại Bảo hảo, Tống Đại Bảo mặt sau tuy rằng thông suốt, chính là luận đọc sách tiến bộ, vẫn là xa xa không bằng Tống Thế Thanh. Tống Thế Thanh vừa ra tới, Tống Lao Căn cùng Tống Điểm Điểm liền đón đi lên, Tống Lao Căn vẻ mặt quan tâm hỏi, thế nào? Tống Thế Thanh hơi hơi mỉm cười, cha, hẳn là không thành vấn đề. Trận đầu sao, thực nhẹ nhàng. Tống Lao Căn nhìn bản thân tử nhẹ nhàng như vậy bộ dáng, hơi hơi yên tâm xuống dưới, kỳ thật hắn đối Tống Thế Thanh thực yên tâm, phía trước huyện học phu tử đều nói, nhà mình nhi tử giả lấy thời gian khảo cái tú tài không thành vấn đề, càng đừng nói hiện tại Trần phu tử giáo Tống Thế Thanh, bảng nhãn dạy ra học sinh khảo cái đồng sinh đều thi không đậu, kia hắn cũng bạch đọc như vậy nhiều năm sách thánh hiền, cũng uổng vì hai triều thủ phụ. Chủ yếu Tống Thế Thanh cùng Tống Đại Bảo không phải ngu dốt học sinh, còn có Linh Tuyển Thủy tăng thêm bọn họ trí lực, Tống Điểm Điểm giác nếu này đều không thể thi đậu đồng sinh, kia đại ca cùng tứ thúc cũng quá ngu ngốc. Tống Thế Thanh ra tới sau ước chừng qua nửa canh giờ, Tống Đại Bảo rốt cuộc ra tới, Tống Đại Bảo cũng là sắc mặt nhẹ nhàng thực, tựa hồ trận đầu một chút khó khăn đều không có. Tôn tử cùng nhi tử đều nhẹ nhàng như vậy, Tống Lao căn yên tâm xuống dưới. Một hồi đến thịt kho phô, Tiền Thị đã sớm mua đồ ăn làm tốt ăn, đầy bàn thịt, Tiền Thị sợ tiểu thúc cùng nhi tử giữa trưa ở trường thi đói lả, liền tưởng nhiều cho bọn hắn bổ một bổ. Trận đầu khảo xong, hai ngày sau liền sẽ xảy ra án, chính là công bố trận đầu khảo thành tích. Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh một bộ vân đạm phong khinh không thèm để ý bộ dáng, căn bản là không đi xem, nhưng thật ra Tống Lao căn cùng Tống Điểm Điểm hoàng đế không vội thái giám cấp, sớm liền chờ ở huyện phủ nha trước cửa. Huyện thí xảy ra án chia làm hai án, cộng tam tờ giấy. Đệ nhất chương là chính án, giống nhau đều là 50 người, lấy thí sinh ngồi hào dùng viên thức tiến hành viết, nội vòng 20 người, là vì trận đầu khảo thí thông qua học sinh. Ngoại vòng 30 người, thuộc về cầm cờ đi trước, nhưng chưa thông qua. Phó án là nhị tờ giấy, đệ nhị tờ giấy đồng dạng là 50 người, nhưng là không có chính án phân như vậy cẩn thận, chẳng phân biệt nội ngoài vòng vòng, thống nhất vòng tròn lớn vòng. Đệ tam tờ giấy liền 30 mấy cá nhân, chính là thuộc về cuối kỳ khảo thí nguy hiểm khu ý tứ, có thể phúc khảo, nhưng là không nhất định thi đầu. Nói lại nhiều cổ đại khoa cử cũng phức tạp, tóm lại ra vòng chính là không khảo quá. Huyện thí 500 nhiều hào thí sinh, đem huyện học bên ngoài vây chật như nêm cối. Một đám tế đi lên xem, các loại hoan thiên hỉ địa quá lạc, ta ra vòng lạc còn có các loại bi thống rơi lệ, không khảo quá, như thế nào không khảo quá. Tống Lao căn cùng Tống Điểm Điểm nỗ lực tệ đến cuối cùng Tống Lao căn tuổi đại thật sự là tệ bất quá này đó tuổi trẻ tiểu tử, chỉ có thể làm Tống Điểm Điểm như vậy thấp bé củ cải đinh hướng bên trong tệ. Thế nào, ngọt ngào, ngươi tứ thúc cùng đại ca ngươi qua sao? Tống Lao căn xa xa kêu, trong lòng so với ai khác đều khẩn trương. Tống Điểm Điểm học võ nghệ sau, hoàn toàn có thể triển lãm kiếp trước võ công, nàng tam hạ hai hạ liền tê đi vào, nhìn thất thượng giấy, lập tức liền ở đệ nhất tờ giấy thượng thấy tứ thúc tên, đại ca tên theo sát sau đó. Ông nội, tứ thúc qua. Tứ thúc qua. Đại ca cũng qua. Tống Điểm Điểm hoan hô kêu, tam hạ hai hạ lại tê ra tới, một phen giữ chặt Tống Lao căn tay, so Tống Lao căn cao hứng, ông nội, tứ thúc cùng đại ca đều qua. Hảo hảo hảo. Tống Lao căn kia trên mặt cười a. Kia đầy mặt nếp gấp đều nhiều mấy tầng, nói, qua liền hảo, đi, chúng ta về nhà chúc mừng một chút. Kế tiếp còn có 4 tràng, cũng chính là 4 ngày. Đương nhiên, trận thứ 2 chính là chiêu phúc, cũng chính là hiện đại phục khảo ý tứ, khảo bất quá liền không thể tiến hành đệ tam tràng khảo thí, khảo qua còn có thể tiến hành đệ tam tràng cùng đệ tứ tràng khảo thí. Trận này cùng Tống Thế Thanh cùng Tống Đại Bảo không quan hệ, bọn họ liền chờ đệ tam tràng, đệ tứ tràng. Có phía trước 2 tràng. Tống Lao căn tâm thái đều phóng ổn rất nhiều. Tới rồi đệ tứ tràng, huyện khảo học sinh đã từ 500 nhiều người biến thành 60 nhiều người, có thể tưởng tượng cổ đại khoa cử khó khăn, có bao nhiêu khó khảo. Cũng liền vì cái gì có thể lý giải, cổ đại người đối người đọc sách vì cái gì coi trọng như vậy, vì cái gì một cái đồng sinh đều có thể bị người như vậy tôn kính. Bởi vì này khảo thí thật là khó. Chương 325 Lao tới Tân Lữ Trình, 1. Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh mỗi lần ra tới trên mặt cũng chưa cái gì khó khăn. Tống Lao căn cùng Tống Điểm Điểm, Tiền Thị bồi bọn họ khảo xong rồi 4 tràng sau, lại chờ 3 ngày chính là yết bảng thời gian. Chỉ cần qua huyện thí, liền phải đi Ung Châu khảo phủ thí. Tống Lao căn cùng Tống Điểm Điểm đều quyết định chờ yết bảng xác định thi đậu đồng sinh lại hồi thôn. 3 ngày thời gian thực mau qua đi. Tống Lao căn, Tống Điểm Điểm, Tống Đại Bảo, Tống Thế Thanh, Tiền Thị sáng sớm liền đi xem trong nha môn xem, Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh tên liền ở cầm cờ đi trước. Đệ nhất chính là Tống Thế Thanh. Đệ nhị mới là Tống Đại Bảo. Đương nhiên, huyện thí không thể quyết định thi đậu đồng sinh, đến khảo qua phủ thí trận đầu sau, mới có thể thu hoạch đồng sinh công danh tư cách, đồng thời thu hoạch đồng sinh công danh sau, mới có thể thu hoạch phủ thí kế tiếp khảo thí. Cho nên Tống Lao căn nhìn đến chính mình tôn tử cùng nhi tử xếp hạng đệ nhất đệ nhị, kia mặt già cười không muốn không muốn. Về nhà. Mua thịt về nhà hảo hảo chúc mừng một chút. Tống Lao căn vui dạo dựng nói, phảng phất nhi tử cùng tôn tử đã thi đậu đồng sinh giống nhau. Tống Lao căn đám người mua không ít thịt heo, gà vịt trở về thôn, Tiền Thị cầm liền hướng trong phòng bếp đi, mọi người đều biết Tống Thế Thanh cùng Tống Đại Bảo xếp hạng đệ nhất đệ nhị, người một nhà đều vui dạo dực, Trần Thủ Nhân cũng vì Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh cao hứng. Đây là hắn học sinh khảo tới rồi hảo công danh, hắn cái này phu tử cũng là có chung vinh dự. Khảo hảo huyện thí, liền phải đi Ung Châu đi khảo phủ thí. Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh ở nhà ngây người 3 ngày liền vội vàng khởi hành đi Ung Châu. Ở Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh muốn tiến đến Ung Châu khảo thí trước một ngày cơm chiều thời gian, Lý Ngôn Ngữ nói ra phải hướng Tống ra đám người cáo biệt. Tống Lao căn trứng mắt, đại khái không nghĩ tới Lý Ngôn Ngữ phải đi, vẻ mặt kỳ quái nói, tiểu thất, ngươi sao hảo hảo phải đi. Ở Tống Lao căn trong lòng, Lý Ngôn Ngữ đã là Tống ra một phần tử, tựa như chính mình tôn tử giống nhau. Lý Ngôn Ngữ ánh mắt nhìn lướt qua Tống Điềm Điềm, mỉm cười nhìn Tống Lao căn nói, Tống ông nội, nhà ta một chút sự tình còn chưa giải quyết. Ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, chờ giải quyết xong rồi, ta liền đã trở lại. Tống Lao Căn cũng không hỏi chuyện gì, gật gật đầu, mắt lộ ra lo lắng nói, tiểu thất ta biết ngươi khẳng định là có chuyện xưa người, ngươi vẫn luôn không nói, ông nội ta trước nay cũng chưa hỏi qua, chỉ là ngươi ở bên ngoài làm việc nhớ lấy ngàn vạn phải cẩn thận, chúng ta có thể tồn tại liền hảo, hơn nữa ngươi phải nhớ kỹ, ở ông nội nơi này, vĩnh viễn đều là nhà của ngươi, ngươi tưởng gì thời điểm trở về liền gì thời điểm trở về. Lý Ngôn Ngữ chăm chú nhìn Tống Lao Căn, ngực trào ra từng đợt nói không nên lời cảm động, nhẹ nhàng gật gật đầu, ông nội, ngươi yên tâm, ta xong xuôi sự liền nhất định trở về. Đây là hắn ra, hắn đương nhiên phải về tới. Tống Nhị Bảo nháy đôi mắt hỏi, kia sư phụ, ngươi đâu, ngươi cũng muốn đi theo tiểu thất cùng nhau đi rồi sao? Ngũ Bảo cũng trợn tròn mắt, ba chớp chớp nhìn Lâm Bạch. Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch nhìn thoáng qua Tống gia hoa hoa nhóm, Hoắc Thiên Đạt nghĩ nghĩ nói, ngươi muốn cùng ta cùng đi. Tống Nhị Bảo là hắn đồ đệ, muốn mang theo cùng nhau đi, nếu bằng không sẽ chậm trễ hắn học võ. Tống Nhị Bảo học võ có thiên phú, Hoắc Thiên Đạt là giác Tống Nhị Bảo nhất định có thể trở thành hắn kỳ hạ một viên đại tướng. Đi Ung Châu. Tống Nhị Bảo hai mắt hưng phấn lên, Ung Châu thành náo nhiệt, Tống Thế Thanh đã sớm trở về thổi phồng. Tống Nhị Bảo nghe hâm mộ khẩn, hận không thể chính mình lập tức đi Ung Châu nhìn xem. Không phải Ung Châu. Hoắc Thiên Đạt ánh mắt lập lòe, chỉ là nói, ngươi là ta đệ tử, ta mang theo ngươi. Là không nghĩ chậm trễ ngươi học võ tiến độ, đến nỗi ngươi học tập, đến lúc đó ta sẽ thỉnh phu tử đến địa phương lại hảo hảo giáo ngươi. Nói, Hoắc Thiên Đạt đối với Tống Lao Căn nói, Tống Thúc, ta mang theo Nhị Bảo cùng đi, ngươi nhưng đồng ý. Tống Lao Căn thật sâu chăm chú nhìn liếc mắt một cái Hoắc Thiên Đạt, hỏi một câu, Nhị Bảo sẽ an toàn sao? Tống Lao Căn không nốc, lần này Lý Ngôn Ngữ rời đi, là mang lên Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch cùng rời đi, chỉ sợ khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Nay gần một năm thời gian Lý Ngôn Ngữ đều an an ổn ổn ngốc tại Tống gia thôn quá hảo hảo, đông nhiên phải rời khỏi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chính là Lý Ngôn Ngữ, Hoắc Thiên Đạt, Lâm Bạch đám người chưa bao giờ nói, Tống Lao Căn cũng không nghĩ hỏi, từ nội tâm tới nói, Tống Lao Căn vô cùng tin tưởng Lý Ngôn Ngữ đám người, gần một năm ở chung, Lý Ngôn Ngữ là cái dạng gì người, Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch là cái dạng gì người, Tống Lao Căn trong lòng rất rõ ràng. Nhị Bảo lớn, đã 9 tuổi, đi theo Hoắc Thiên Đạt. Tống Lao Căn trong lòng cũng yên tâm rất nhiều, hơn nữa là ở Ung Châu lại có Tống Thế Thư đám người, Tống Lao Căn trong lòng cũng yên tâm không ít. Hoắc Thiên Đạt trịnh trọng gật gật đầu, giống hứa hẹn giống nhau, Tống Thúc, ngươi yên tâm, Nhị Bảo đi theo ta, nhất định gặp qua hảo hảo. Mặt sau ba chữ hảo hảo Hoắc Thiên Đạt cắn rất nặng. Đi theo hắn cái này tiểu chiến thần, là cái này Nhị Bảo cuộc đời này lớn nhất kỳ ngộ được không, đương nhiên nhất định gặp qua hảo hảo. Đương nhiên. Hoắc Thiên Đạt theo bản năng che giấu hắn sẽ không ở Ung Châu sự tình. Lâm Bạch cũng đi theo nói, Tống Thúc, Ngũ Bảo muốn đi theo ta, hắn đang ở học đồ vật, nếu là dừng lại, chỉ sợ sẽ chậm trễ xuống dưới, cho nên Ngũ Bảo ta cũng sẽ mang đi. Tống Lao Căn nhìn nhìn Ngũ Bảo, mới 7 tuổi hắn, còn vẻ mặt non nớt, lao mắt nhịn không được có chút lo lắng, Ngũ Bảo có thể hay không quá nhỏ, ta sợ cho ngươi mang đến phiền toái. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười, nói, Tống Thúc, ngươi cứ việc yên tâm, nhà ta có nha hoàn, có tôi tớ. Hắn chỉ biết qua so nơi này thư thái. Những lời này vừa ra, Tống Lao Căn hoàn toàn yên tâm xuống dưới, Đại Bảo, Tống Thế Thanh, Nhị Bảo, Tam Bảo, Bốn Bảo đều lộ ra hâm mộ. Ngũ Bảo còn có nha hoàn hầu hạ sao? Nhị Bảo nhịn không được nhìn về phía chính mình sư phụ, nói, sư phụ, ta có nha hoàn người hầu sao? Hoắc Thiên Đạt trừng mắt nhìn Nhị Bảo liếc mắt một cái, đương nhiên là có, như thế nào không có, bằng không ta cái này đại quê mùa như thế nào sẽ chiếu cố ngươi cái này tiểu hoa nhi? Đương nhiên muốn nha hoàn cùng người hầu chiếu cố ngươi. Đều do chính mình, đầu óc buồn, nói chuyện không Lâm Bạch có tính nghệ thuật, này Lâm Bạch đơn giản một câu khiến cho Tống Lão Căn hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Có nha hoàn cùng người hầu hầu hạ ai không yên tâm. Cố tình chính mình lời nói, còn làm Tống Lão Căn hỏi nhiều một câu, thất bại a thất bại a. Hoắc Thiên Đạt chính mình cũng chưa ý thức được, hắn trong tiềm thức đã thừa nhận chính mình không có Lâm Bạch thông minh. Ta không đi sao? Bốn Bảo vẻ mặt đáng thương hề hề. Hắn cũng muốn có nha hoàn người hầu đâu. Vì cái gì nhị ca, ngũ đệ đều có người mang, liền không ai nguyện ý mang theo chính mình. Tống Lao căn chừng mắt nhìn Bốn Bảo liếc mắt một cái, đi cái gì đi, ngươi ở nhà cùng Trần Phu Tử đọc sách. Này Hoắc Thiên Đạt cùng Lâm Bạch không có chỉ tên mang đi người, thực rõ ràng à, Bốn Bảo khi bọn hắn đồ đệ đều không đủ tư cách à, cái này ngọ dạy bọn họ học võ, hoàn toàn là thuận tay sự tình, chính là muốn nói là đệ tử, kia khẳng định vẫn là có khác nhau. Nhân tình dạy học là một chuyện, chính là treo lên chính mình đệ tử tên, tương lai làm bẩn chính mình uy danh, kia cũng không phải là nhân tình thượng sự tình. Nam nhân ở nào đó sự tình thượng, luôn luôn là thực lý tính. Chương 326 lao tới Tân Lữ Trình, nhị. Trần Thủ Nhân cười tủm tỉm nhìn Bốn Bảo nói, Bốn Bảo, ngươi cùng Đại Bảo, Thế Thanh, Tam Bảo cùng nhau đi theo phu tử đọc sách. Tống Tứ Bảo nhìn nhìn Tam Bảo, Đại Bảo, Thế Thanh, trong lòng hâm mộ kiểm chế xuống dưới, nói, hảo. Dù sao còn có Tam Ca, Đại Ca, Tứ Thúc đổi chính mình đâu. Bốn Bảo giác chính mình cũng không như vậy hâm mộ. Tống Nhị Bảo vẻ mặt ý cười, hắn tưởng chính mình ngày sau có tôi tớ cùng nha hoàn hầu hạ, càng nghĩ càng mỹ. Đương nhiên, Tống Nhị Bảo hiện tại là vui vẻ. Chính là đương hắn tới rồi địa phương sau, mới biết được thảm. Cái gì nha hoàn tôi tớ, hoàn toàn là huyết tinh tràng. Lý Ngôn Ngữ phải rời khỏi, Tống Điểm Điểm một chút đều không kỳ quái. Hắn như vậy thân phận người, sao có thể vẫn luôn đãi ở Tống Gia Thôn quá bình phàm sinh hoạt, thân phận đã sớm chú định hắn nhất định phải tìm về chính mình vị trí. Muốn trở thành bình phàm người, chẳng sợ chính hắn nguyện ý, người bên cạnh cũng sẽ không nguyện ý, những người khác đều sẽ thúc đẩy hắn đi làm hắn bản thân nên làm sự tình. Này Lý Ngôn Ngữ phải đi. Dương Thị cực kỳ liên tiếp, suốt đêm bắt đầu cho hắn thu thập đồ vật, tống ra các loại đặc sản, rượu nho, tiên môi mức, ớt cay khô, đặc biệt là ớt cay khô, Dương Thị ước chuẩn bị 50 cân, nhiều như vậy ớt cay khô, cũng đủ Lý Ngôn Ngữ ăn thượng mấy năm, còn có ma thành phấn dễ sản phấn, Dương Thị cũng trang bị không ít. Đêm đen phong cao, mùa thu lạnh lẽo ở trong đêm tối tàn sát bừa bãi. Tống Điểm Điểm đang ở trong phòng xem sách thuốc, trương ra mấy quyển sách thuốc, này một năm thời gian, Tống Điểm Điểm mỗi ngày buổi tối rút cạn. Cơ bản đều xem không sai biệt lắm.